Chương 036, xạ kỳ quả xạ kỳ. Bốn mắt chạm nhau rồi. Cũng là làm cho vô ý địa thấy được cái không nên nhìn đồ vật xạ kỳ quả xạ kỳ nhịp tim không tự chủ được ra tốc lên. Cũng không phải là xấu hổ hoặc là gì gì đó, nhưng thật ra là nàng trước đi tới sân thượng. Nàng là một rất nỗ lực hài tử, bởi vì thực tập chí nguyện đồng hồ sự tình mà có chút phiền não. Trong lớp một đám sinh hoạt tại nhà ấm trong các tên ngu ngốc sự tình nàng cũng không muốn xem, cho nên xạ kỳ quả xạ kỳ đi tới sân thượng, ở nơi này lại cao lại có gió thổi phất địa phương, đây là nàng phiền lòng thời điểm tán tâm địa. Vậy mà hôm nay lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Ngay từ đầu là hì giạt sủ cả lao sư tới, sau đó còn có một cái nam sinh. Nàng không biết, kỳ thực nàng ở lớp học không có bằng hữu, hơn nữa cũng là độc lai độc vãng. Người quen biết cũng không nhiều, trừ phi so với khá nổi danh nhiều ra, hay ạ mạ cùng lao sư hỉ giả sủ cả ngoại, người khác cũng không quá quan tâm nhận thức. Lao sư mang theo đệ tử đến trên sân thượng tới mà không phải đến phòng làm việc đi cái này có chút kỳ quái, chỉ là có lẽ là muốn đơn độc răn dạy hoặc là cùng đệ tử nói chuyện phiếm á nàng là nghĩ như vậy, cũng chuẩn bị từ sân thượng nhà nhỏ nơi đó xuống phía dưới. Nếu nơi này có người, như vậy nàng liền không phải sống ở chỗ này. Nếu bị hì giả sủ cả lao sư phát hiện nói không chừng còn có thể nói một đống đồ thần mã, hì giả sủ cả lao sư là người tốt, nhưng nàng cũng không muốn cứ như vậy tiếp thu người khác thiện ý, hơn nữa, giao lưu thật sự là quá phiền toái. Cho nên, tốt nhất là không bị nàng phát hiện. Nàng là nghĩ như vậy, nhưng đang ở phải đi xuống thời điểm lại phát hiện lao sư cùng người nam sinh kia có chút cử động không bình thường, nàng nhìn thấy nam sinh tay cư nhiên mò tới hì giả sủ cả lao sư trên ngực. Sau đó còn hôn. Điều này làm cho xạ kỳ ngẩn ngơ, tiện đà hiểu, thì giả sủ cả lao sư kỳ thực cùng người nam sinh kia là đi lên vụ trộm. Không nghĩ tới thì giả sủ cả lao sư cư nhiên cùng đệ tử đây chính là tin tức lớn, khiến người ta kinh ngạc không thôi tin tức, nhưng đây đối với xạ kỳ mà nói lại không phải là cái gì tương quan sự tình. Đây là chỉ có một chút nông cạn người mới sẽ để ý tin tức. Nàng để ý hơn là lúc nào mới có thể đem của nàng đại học học phí cho tích góp từng tí một đủ. Nếu như đi xã hội thực tập như vậy thì hội làm lỡ làm việc. Cho nên không muốn đối người khác sinh hoạt cá nhân nhiều hơn can thiệp xạ kỳ cũng không có bỗng nhiên kêu to lên, cũng không chuẩn bị đi cùng ai nói cái này tin tức lớn, mà là đợi hai người kia đi. Nếu không, nàng bỗng nhiên xuất hiện tràng diện sẽ lúng túng. Bởi vì nàng cũng không phải là phần tử xấu. Nhưng liền hy vọng bọn họ chỉ là tùy tiện chơi một chút sau đó sẽ xuống ngay, lại không nghĩ rằng hai người kia tựa hồ liền phải chuẩn bị thực sự làm. Nàng đã là cao trung năm thứ hai đệ tử, ở bên ngoài thời điểm cũng sẽ bị đến gần, nhưng có thể vẫn duy trì độc lai độc vãng tính cách cùng hành động, nàng tuyệt đối không phải cái gì cũng không biết. Chỉ là biết chính là trong sách cùng trên internet mới cho gì đó, mà như là chân nhân cảnh tượng như thế này, cũng là một lần chứng kiến. Lúc đầu đang chờ hai người kia chính mãi nhở hết sau đó xuống phía dưới nàng xuống lần nữa đi do đó cùng bọn họ dịch ra, lại là có chút không nhẫn mại được lòng hiếu kỳ hơi chút nhìn một chút, tiện đà nhưng là bị đối phương nhìn vừa vặn. Là bị phát hiện nha lòng của nàng trong nháy mắt có chút khẩn trương, rất kỳ quái, rõ ràng nếu như bị phát hiện, rõ ràng chính là lao sư các nàng ở vụ trộm, hốt hoảng chớ nên là của nàng, nhưng bỗng nhiên bị chứng kiến, nàng cũng là cảm thấy khẩn trương. Suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Ngươi hôm qua mới vừa làm, cho dù là thân thể đã thành thục rồi, nhưng bỗng nhiên lại muốn ngươi, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Đây là cái kia không nhận biết nam sinh thanh âm. Sau đó liền thấy bọn họ lại thân mật hôn mấy cái, nam sinh phụ trách bang lão sư mặc xong quần jean, tiếp lấy hai người cùng nhau đi xuống lầu. Không có tiếp tục làm tiếp. Nhưng làm cho xạ kỳ cảm thấy có phải hay không người nam sinh kia phát hiện nàng cho nên mới đứt đoạn tiếp theo làm tiếp mà phát hiện nàng lại không phải gọi ra, hắn rốt cuộc là ý gì còn là nói, phải chờ lao sư sau khi rời đi sau đó cùng nàng đơn độc nói chuyện phải là, nếu như thầy trò yêu nhau sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng, ai cũng biết khẩn trương. Cho nên xạ kỳ lưu trong chốc lát, chờ đấy người nam sinh kia đi lên. Nhưng trên điện thoại di động thời gian đã qua 15 phút. Nam sinh vẫn không có tới. Còn là nói, đối phương không có phát hiện nàng trong nháy mắt đó bốn mắt nhìn nhau kỳ thực đối phương ở chạy xe không không nhìn thấy nàng xạ kỳ không rõ. Nhưng nàng ngây ngẩn một hồi nhi sau đó hay là từ gian phòng nhỏ thượng xuống tới, tiếp lấy về tới phòng học. Lúc xế chiều còn có lớp trình muốn lên. Tuy là nàng không thích, nhưng là vẫn như cũ phải đi học. Ngay tại lúc trở lại chính mình chỗ ngồi thời điểm, thấy được một cái nam sinh, ngồi ở hàng sau nơi đó có một cái mái tóc màu đen nam sinh, tướng mạo coi như không tệ, nhưng một đôi cá chết vậy thối giữa ánh mắt lại thấp xuống đẹp trai độ. Thả ở trong đám người nàng cũng sẽ không đi chú ý, nhưng cái này nhân loại không rõ quen thuộc. Bốn được rồi, không phải là vừa mới ở trên sân thượng nam sinh nha, chẳng lẽ nói cùng hỉ giả sủ cả lao sư vụng trộm đệ tử chính là cùng lớp đồng học gọi ngươi tên gì hả? Kỳ mạn nàng chỉ nghe thấy hỉ giả sủ cả lao sư xưng hô như vậy, nhưng tuyệt đối không phải dòng họ. A xạ kỳ quả xạ kỳ về tới chỗ ngồi của mình, sau đó nàng phát hiện cái kia là hả kỳ mạn nam sinh hướng phía nàng nơi đây đã đi tới, hơn nữa trên tay còn cầm một trang giấy. Quả xạ kỳ đồng học đúng vậy, có thể nói cho ta biết, ở nửa giờ sau ngươi đang ở đâu nha? Quả nhiên là phát hiện nàng ở sân thượng sự tình nha, ta không có nói cho ngươi biết cần phải. Chỉ là xạ kỳ một chút hứng thú cũng không có, ngược lại là quay đầu chỗ khác. Loại thái độ này là không chơi được bạn, mà nàng cũng không cần bằng hữu, so với hay là thành xuân giao hữu sinh hoạt, nàng càng muốn đi làm công. Nàng cảm thấy cái kia càng có giá trị. Thật sao như vậy, ngươi nhất định sẽ nhận thức vật này? A ạ, ghệ mì dạy tổ cầm trong tay bắt được giấy trắng đặt ở trên mặt bàn của nàng, sau đó mỉm cười, mà đây là ta ở trên sân thượng nhặt được. Tờ giấy kia nhưng thật ra là xã hội thực tập điều tra đồng hồ, mỗi cái đệ tử đều bị phân một phần, mà ở phía trên tính danh nơi đó đúng là viết lên xạ kỳ quả xạ kỳ chữ. Là điều tra của nàng đồng hồ. Nàng cầm lên sân thượng, sau lại quên cầm. Xạ kỳ hoàn toàn hiểu. Người đàn ông này là thật biết nàng ở trên sân thượng. Nếu là vật của ngươi như vậy thì cất xong a, nếu như là đạo tạ ơn, cũng không cần. Ta làm việc từ trước đến nay phải không thu ít hơn so với nhất định giá trị hồi báo. Một bên mỉm cười, hệ ạ ghệ mì dây tổ về tới chỗ ngồi của mình, sau đó nằm ngủ. Cũng là làm cho xạ kỳ có chút khó hiểu. Nàng đã xác định cái này là hạ kỳ mạn nam sinh đã biết nàng mắt thấy hắn cùng hỉ giạt sủ cả lao sư yêu đương vụng trộm. Thế nhưng, hắn vì sao không có chút nào bối rối, chẳng lẽ không sợ nàng đưa hắn cùng hỉ giạt sủ cả lao sư sự tình tiết lộ ra ngoài? Ni còn là nói ăn chắc nàng sẽ không đem quan hệ của bọn họ tiết lộ ra ngoài, thật là một người kỳ quái. Chỉ là, chỉ cần không có đã quấy rầy đến nàng, như vậy thì không phải là cái gì đại sự. Lòng của nàng có thể không cần thiết hướng những người này mở ra. Chương 037, người cặn bã định nghĩa. Thượng, lần nữa đi tới phụng dưỡng bộ bộ phận thất, hệ ạ ghệ mì dây tổ phát hiện đỉnh đầu nhãn hiệu lên thiếp giấy lại tăng lên 2 tờ, vẫn là mới dán lên, quả nhiên là dự ý gạ hạ mạ dán lên. A, các nàng xã đoàn hoạt động lại tiếp tục rồi, tiếp tục đợi ở trong xã đoàn đọc sách, tuột xù cả xã ca luyện tập vấn đề đã giải quyết. Từ cùng ạ ghệ mì dạy tổ thi đấu thất bại hay ạ mà hay ạ tổ bọn họ tới phục vụ sẽ cả buổi luyện. Cho nên lại khôi phục lại trạng thái như cũ. Ta tới rồi. Đẩy cửa ra, liền thấy rủ kỳ nọ xì ta một người ngồi nàng quen ngồi ghế trên đọc sách. Màu hồng phong bì, đó là hắn để cử cho nàng yêu đương nhịp khí. Rủ kỳ nọ xì ta đã nhìn à, hơn nữa từ nàng cầm tư thế đến xem, đã nhìn một quyển một nửa nội dung. Xem ra là thật phù hợp khẩu vị của nàng. Sau đó nghe được đẩy tiếng mở cửa, như là chú ý lực đại bộ phận đều tập trung ở sách vở trên, sau đó phân ra một điểm tới quan tâm cái kia dạng, dù kỳ nọ xỉ tạ một lát sau chỉ có ngẩng đầu, nhưng trên mặt đã có vẻ mặt kinh ngạc, không có gặp gỡ người nào hạ lạ tìm được mà từ bên ngoài theo sát đi vào là dự ý gạ hạ mạ đoàn tử đồng học. Gọi nàng đoàn tử là bởi vì nàng kiểu tóc, nàng trói lại một bên tóc, bang thành đoàn chết răng rớp. Cho nên tên cứ gọi tắt vì đoàn tử. Bởi vì buổi trưa không có cùng nhau ăn cơm, cho nên phải đi tìm ngươi, dịu ỉ gạ hạ mạ đồng học. Dù kỳ nọ si ta bổ sung đáp lời. Nhưng như là như bây giờ dùng là câu đảo ngược chỉ là đang làm gì nói rất hay như là chỉ có dịu ỉ gạ hạ mạ đi tìm hắn. Ta nhưng là đem đại gia hỏi toàn bộ nghi, sau đó đại gia một câu hỉ kỳ gạ chính là cái kia tự sát, hởi quần áo, vận động yêu quái người nhà, cho nên nói. Điện thoại di động muốn mở âm hưởng hoặc là rung động, đều cho ngươi gọi mấy cú điện thoại rồi, đều không có trả lời gì gã hạ mạ có chút ngượng ngùng nói, nhưng lại có vẻ hơi sức sống. Nha trước không hề thời gian nghe điện thoại đoạn, sau lại quên đổi đã trở về. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khoát khoát tay nói rằng, kỳ thực cũng chính là buổi trưa muốn cùng lao sư cùng một chỗ, nhưng mà lại siêu chán ghét sẽ bị người đã quấy rầy, cho nên nói chỉ có tắt máy. Còn có. cái kia lúc này Đoàn Tử tiểu thư khuôn mặt mới có hơi hồng, đi tìm ngươi, khắp nơi hỏi người, sẽ bị người hỏi cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào, cái này sẽ cho người có chút khó có thể vì tình. Đây cũng có cái gì, nếu như là ta, cho dù là bị hoài nghi và toàn trường tất cả nữ sinh có quan hệ cũng sẽ không đỏ mặt. Đây hoàn toàn thì không phải là cùng một việc nha, Đoàn Tử tiểu thư sẽ xù lông. Bất qua ạ ghệ mì giật tổ cũng là lấy ra điện thoại di động, màu xanh nhạt sắc ngoài, tập rất thông thường nam sĩ điện thoại di động. Sau đó khởi động máy. Thực sự thấy được nhiều cái điện thoại chưa nhận. A tiểu y a ngươi thực sự rất thương cảm, sẽ không có nhiều mấy người bằng hữu phương thức liên lạc hơn nữa, ngay cả giải mổ cụ giả cũng không có. Cô mẹ chia nhích lại gần, góp qua tới trông thấy ạ ghệ mì giật tổ điện thoại di động. Nàng dùng là thương cảm mà đồng tình giọng nói. Nhưng nàng kỳ thực trong điện thoại di động của hắn còn có biểu thị vì hỉ giả sủ cả xì dù cả điện thoại của. Nhưng mà hỉ giả sủ cả xì dù cả là hỉ giả sủ cả lao sư, cho nên lại không phải trực tiếp sao lãng. Sau đó trên điện thoại di động cũng chính là muội muội tiểu cổ mẹ chia ba mẹ dãy số mà thôi. Cộng thêm nàng và ôi chao. Cái này băng sơn nữ vương là dự ý gã hạ mà trông thấy đánh dấu vì băng sơn nữ vương chữ có vẻ hơi lưu ý, sau đó điểm vào xem rồi dãy số. À, lại là tiểu y ú rủ kỳ nọ xì tạ không nói lời nào. Cô mẹ chịa cũng hiểu được nói như vậy xuống phía dưới không tốt lắm. Bất quá thật sự chính là thật đáng thương nghi, tiểu y à, thật không có ngoài bằng hữu của hắn rồi. Chỉ có không phải như vậy, cho dù là như vậy kỳ thực trung học thời điểm cũng là có lẫn nhau gửi đi tin nhắn ngắn người uy ngự, nhưng cái gì điện thoại di động đó là của ta điện thoại di động ạ ghệ mì dạy tổ trừng mắt cô mẹ chịa. Tại hắn nói hắn cũng có thu gửi nhắn tin nhân thời điểm, nàng cư nhiên gương mặt kinh hãi, lẽ nào hắn chính là cô đơn như vậy? Bất quá trước đây thật vẫn có phát qua, đại khái là ở trung học thời điểm, ở đại gia lẫn nhau giao đổi số điện thoại di động thời điểm, cùng trong lớp một người nữ sinh cùng nhau trao đổi, sau đó đêm đó 7 giờ gửi tin nhắn ngắn, 2 ngày 7 giờ thời điểm đối phương hồi phục, tối hôm qua đang ngủ, không thấy được. Trường học thấy á như vậy không gì sánh được nghiêm chỉnh nội dung nhi. Hô vừa mới bởi bị kêu là rồi băng sơn nữ vương mà không nói gì dù kỳ nọ xỉ tạ bật cười, kỳ thực chỉ là làm bộ không thấy được ngươi tin nhắn ngắn, thì kỳ gậy à san, không phải muốn trốn tránh hiện thực, mời nhìn thẳng vào hiện thực á. Nàng lúc này mới thật sự là cười rộ lên, tổng xem là khá lý giải, vì sao tính cách của ngươi sẽ như thế nào vặn mẹo. Cũng là bởi vì như vậy bị người ghét bỏ cho nên mới phải đi nhầm đường thay đổi thành như vậy tàn niệm tính cách ra, mặc dù không thích đi tìm hiểu nội tâm u ám nhân phát triển quá trình, nhưng vẫn là hiểu một cái. Cho nên, điều này thật sự là quá đáng thương, hoàn toàn không thể tưởng tượng A Huy khác tự ý đồng tình người khác A ạ ghệ mì giải tổ quyết định chờ một hồi cho dù kỳ nọ xì tạ ghi chú đổi một cái xưng hô rồi, gọi nàng băng sơn nữ vương là không phù hợp sự thật. Hiện tại liền đổi thành nhìn có chút hả hê nữ nhân được rồi. A về ạ ghệ mì giật tổ tính cách tàn niệm vấn đề này, kỳ thực cô mẹ chỉa cũng muốn cắm mấy câu, nhưng lúc này nàng cũng là nho nhỏ kinh hô lên. Làm sao vậy dự ý gà hạ mạ đồng học? Dù kỳ nọ xì tạ nhưng lại thật chú ý của nàng. Là bỏ vào có chút kỳ quái tin nhắn ngắn. Cô mẹ chỉa hơi cau mày hồi đáp. Dù kỳ nọ xì tạ lúc này mới gật đầu. Sau đó nhìn thẳng vào ạ ghệ mì giải tổ, thì kỳ gậy ạ san, nếu như không muốn bị bắt được cục cảnh sát mà nói, sau này cũng không cần tái phát thô bị tin nhắn. Nội dung lấy quấy nhiễu tình dục là tiền đề, nhưng lại coi ta là tội phạm, cầm ra chứng cứ tới a, chứng cứ hơn nữa điện thoại di động căn bản cũng không ở trên tay của ta được chứ. Ạ ghệ mì giải tổ hai tay khoanh, gương mặt bất mãn. Cho dù là hắn lại người cặn bã cũng không có nghèo túng đến dùng văn tự đi dâm loạn người khác a. Nếu như là lời của ta, muốn phát hèn mọn tin nhắn ngắn cũng chỉ là hội gửi đi hèn mọn đồ. Ngươi nghe được lời này chính là chứng cứ, phạm nhân lời kịch luôn là kiểu cũ, chứng cứ ở nơi nào suy luận thật lợi hại, ngươi chính là đi làm tiểu thuyết gia A hơn nữa, ngươi quả nhiên là tưởng phát đồ A không phải không phải không phải, cũng không phải là tưởng, mà là đã gửi, vừa lúc đó. Ngón tay của hắn đã đặt ở gửi đi cái nút thượng, bất quá xin yên tâm, chẳng qua là ta một người trần một chiếu mà thôi. Cắt bỏ thành công. Dù kỳ nọ xì tạ không có mở ra đồ trực tiếp cắt bỏ. Mà cô mẹ chỉ ở ạ ghệ mì giật tổ nhìn soi mói tựa hồ là thủ hoàng cước loạn muốn cắt bỏ. Nhưng ạ ghệ mì giật tổ lại cười rộ lên. Phải dùng tới như vậy bối rối kỳ thực chính là chụp một tấm thông thường đồ mà thôi. Như vậy A cổ mẹ chia tựa hồ là có chút thất vọng. Chẳng lẽ nói ngươi thật vẫn muốn trần trụi đồ không phải không phải? Cổ mẹ chia vội vã phủ nhận nói. Thung thung mà lúc này đây hoạt động thất cửa bị gõ. Cái kia hiện tại ta có thể tiến đến nha đứng ở cửa nơi đó. Mái tóc màu vàng nóng xuất ca hạ mạ hạ tổ lộ ra cái nụ cười hiền hòa tới. Chương 038039, người cặn bã định nghĩa. Trung. Hạ mạ hạ tổ. Đẹp trai mà ánh mặt trời xuất ca, là các nữ sinh ước mơ đối tượng, chỉ là nam sinh như thế sẽ đến phụng dưỡng bộ phận nha tới nơi này ở đi tới trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy hắn bị vây xem, hoặc có lẽ là ân, có chút nhạy cảm, tựa hồ là không quá bị hoan nghênh. Thực sự là xin lỗi, quấy rầy các ngươi, ta có việc muốn nhờ các ngươi. Nghe hỉ giặt sủ cả lão sư nói chỉ cần là có vấn đề là có thể tới tìm các ngươi, chỉ là xã đoàn hoạt động thật sự là quá mệt mỏi. Thật vất vả chỉ có thoát thân đi ra cho nên nói hắn vừa nói đem trên vai cong sách tay cho để xuống. Hắn là cái hiền hòa người, giọng nói cũng tốt, cũng ánh mặt trời, cũng coi như săn sóc. Chỉ là, tự như cùng khi hắn đi vào nói như vậy, quấy rối bọn họ. Nếu như là tự tâng bước mình mà nói, như vậy thì quên đi. Ngươi là có chuyện mới đến nơi này a? Hãy ạ mạ hãy ạ tổ san. Du ký nọ sỉ tạ lãnh đạm nói rằng, nàng là phụng dưỡng bộ bộ trưởng đương nhiên là một cái mở miệng. Chính là, nơi này chính là ta hậu cung, nếu như không có chuyện gì lời nói như vậy thì đi ra ngoài đi. Làm hai bộ phận viên, hệ ạ ghệ mì dây tổ tiếp nhận dù kỳ nọ xỉ tạ câu chuyện đạo. Vẻ mặt lãnh đạm nói rằng, giọng điệu này giống như dù kỳ nọ xỉ tạ đồng nhất đường bộ rồi. Chỉ nói là ra cũng là dọa hệ ạ mà hệ ạ tổ giật mình. Ôi chao hắn ngạc nhiên há to miệng. Chỉ có không phải như thế a cổ mẹ chỉa vội vã đẩy một cái ạ ghệ mì dại tổ. Mà hệ ạ mạ rốt cuộc là hệ ạ mạ, rất nhanh khôi phục lại, nhưng thật ra là hắn quyết định bỏ qua rơi ạ ghệ mì dại tổ thuyết pháp rồi, kỳ thực nhi, là như vậy, gần nhất trong lớp truyền ra như vậy bưu kiện hắn vừa nói lấy ra màu xám cho điện thoại di động. A kỳ quái tin nhắn ngắn, không phải là mới vừa lấy được nha cổ mẹ chỉa mới nhớ nàng vừa mới cũng bỏ vào. Dù ký nọ xỉ tạ đem ngắn nội dung bức thư nói ra, tổ bệ là tên côn đồ, bình thường ở phòng trò chơi chung đánh người lung tung. Mà dạ mạ tổ chân đạp ba cái thuyền là biết bắt nhất người cặn bã, ủ cả lấy thô lô thủ đoạn tới thương tổn thi đấu trường học túc cầu bộ vương bài. Chính là chỗ này chút quấy rầy tin nhắn ngắn á tổ bệ, dạ mạ tổ, ủ cả chính là bình thường vây quanh ở hạ mạ hạ tổ bên người tổ ba người. Cũng đều là hạ mạ hạ tổ bằng hữu. Cho nên hắn chỉ có hội gấp gáp như vậy. Không thể dùng chính là chỗ này chút quấy rầy tin nhắn ngắn A thuyết pháp A, kỳ thực cái này tin nhắn ngắn chuyển tới sau lớp học bầu không khí lập tức thay đổi. Hơn nữa bằng hữu bị viết thành như vậy, cũng rất làm cho người tức giận, ta hy vọng có thể giải quyết chuyện này. Hãy ạ mà hãy ạ tố bất đắc dĩ nói. Lời đồn đại chỉ là lời đồn đại, cho dù là không đi đi dạo nó như vậy cũng sẽ tiêu tán, nhưng mà trên thực tế, ở chưa tiêu tán trước mới là để cho người chịu đến dày vò. Cô mẹ chỉ có chút không xác định nói rằng. Như vậy, thì kỳ gạ san lại có cao kiến gì nhi rõ ràng là có người ủy thác ở trước mặt, nhưng dù kỳ nọ xì tạ vẫn là nhẹ nhàng mà nở nụ cười, cái này dù kỳ nọ xì tạ, luôn là tưởng đào hắn đen tối lịch sử. Bất quá, rất xin lỗi, không có bị người tung tin vịt đen tối lịch sử. Chỉ có sơ trung thông báo thất bại sau đó bị cả lớp người chê cười đen tối lịch sử mà thôi. Kỳ thực nha, những thứ này hay là quấy rầy tin nhắn ngắn căn bản cũng không xem như là quấy rầy tin nhắn ngắn. Nói thí dụ như tên côn đồ nhỏ kia, kỳ thực có đôi khi tên côn đồ nam sinh ngược lại có thể hấp dẫn ưu tú cô gái quan tâm. Mà ù cả lấy thô lỗ thủ đoạn tới thương tổn thi đấu đối thủ, loại chuyện như vậy quả thực không phải sự tình, là địch nhân chính là nên tiêu diệt. Còn như giả mạ tổ chân đạp ba cái thuyền, loại chuyện như vậy ngẫm lại cũng chính là giả rồi, chứ không nói giả mạ tổ tướng mạo thông thường nhưng lại đồ sộ, ngoại trừ khẩu vị đặc biệt nữ sinh sẽ thích, nhưng sẽ tìm ra hai khó khăn, cho nên chân đạp ba cái thuyền căn bản cũng không thành lập. Còn nữa, chỉ là bắt cá hai tay tiểu kêu là người cặn bã, điều này thật sự là hơi quá đáng, cái này gửi nhắn tin nhân căn bản là hoàn toàn không hiểu cái gì là người cặn bã. Từ mặt chữ đã nói, người cặn bã là chỉ, xã hội loài người trong cạn. Cho nên nói, người cặn bã chư na y có thể không là người bình thường có thể đơn giản đạt tới. Cho nên không nên dùng sai chữ ở trên liền là tới từ ở ạ ghệ mì dạy tổ cá nhân cao kiến rồi. Các thính giả đã không phát ra được thanh âm nào. Dù ký nọ xỉ tạ thống khổ che cái chán, được rồi, cái này là lỗi của ta, là ta suy nghĩ không chu toàn, là ta chớ nên làm cho ngươi nói ra, là ta chớ nên để cho ngươi trở thành người cặn bã. Ngươi nói gì đó vừa mới ngươi không chút do dự nói ra người cặn bã đi. Con kia hội ảo giác của ngươi. Nhẹ nhàng mỉm cười, Zuki nọ si ta bỏ qua rồi vấn đề này. Thật là làm cho người có chút ước ao, quan hệ của các ngươi thật sự chính là tốt nghi. Hoàn toàn bị bài xích ra ngoài hạ mạ hạ tổ có chút hâm mộ nói rằng. Diệu ý gạ hạ mạ cũng là ở vừa gật đầu, cũng có chút ước ao, kỳ thực nàng cũng muốn gia nhập hai người bọn họ đối thoại kia mà, nhưng tổng là không có cách nào đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Như vậy, ngươi ủy thác chính là muốn đem tội phạm tìm ra. Sau đó làm cho hắn không phải tiếp tục tản vải những thứ này tin ngắn á rủ kỳ nọ xỉ tạ bình tĩnh hỏi. Cũng không phải như thế, ta không muốn biết rốt cuộc là người nào làm chuyện như vậy, chỉ là hy vọng có thể hoàn mỹ thu tràng phương pháp. Hay ạ mạ hay ạ tô lắc đầu nói rằng, hắn hiền hòa cười, không muốn tìm đến tội phạm là ai, nói cách khác không muốn để cho bất luận kẻ nào thụ thương nha nếu là như vậy thì chỉ có thể tìm tới tội phạm đi. Ôi chao hay ạ mạ hay ạ tô sửng sốt. Quấy giày tin nhắn ngắn nàng đứng lên, trông thấy cửa sổ, đó là chúng tên nhân cách tôn nhân bết bắt nhất hành vi. Không phải cho thấy chính mình tính cách cùng tướng mạo, chỉ vì hãm hại cùng tổn thương người khác muốn ngăn cản cũng chỉ có thể nhổ tận gốc. Căn cứ chính là ta chính mình. Cho nên nói, đây là tự thể nghiệm á rủ kỳ nọ si tạ đen tối lịch sử. Nhổ tận gốc ga mà cổ mẹ chỉa chú ý là rủ kỳ nọ si tạ xử lý thủ đoạn. Nói chung, người như thế chính là muốn hoàn toàn diệt trừ, đây chính là ta tác phong. Phảng phất là đen tối lịch sử bị chạm đến không cho phép loại chuyện như vậy tiếp tục phát sinh như vậy, dù kỳ nọ xì tạ tràn đầy nhiệt tình. Chương 040, người cặn bã định nghĩa. Hạ, cái kia dù kỳ nọ xì tạ tràn đầy nhiệt tình. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, nếu như cái này nhân loại không có vấn đề gì, như vậy người khác chắc là sẽ không đi ghim hắn. Cho nên bây giờ bị chuyện ác ý tin nhắn ngắn tô bệ, dạ mạ tô, ủ cả ba người trên người nhất định có cái nào vấn đề. Cho nên nói, ba người bọn họ là cảm giác thế nào ni dù kỳ nọ xỉ tạ dò hỏi. Đầu tiên là tô bệ mặc dù coi như không tốt lắm, nhưng kỳ thật hắn là am hiểu nhất xây dựng không khí, đang hoạt động thời giã hội tích cực xuất lực, là một tên không tồi. Một vừa hồi tưởng lấy các bằng hữu bình thường tính cách, hay ạ mạ hay ạ tô hiền hòa nói rằng, nói cách khác dù kỳ nọ xỉ tạ ở trên quyển sổ làm cái ký, là một ngoại trừ hội nháo sự ngoại liền không chỗ dùng chút nào mạo thất quỷ. Chính là như vậy A Ngạch hay A Mạ cùng dự ý gã Hạ Mã đều có chút vi lăng, bọn họ là làm sao đều không nghĩ ra vì sao dù kỳ nọ xỉ tạ hội cho rằng như vậy. Đây không phải là cùng ạ ghệ mì dây tổ nhân tính bản ác ý tưởng vậy nha, giả mạ tổ là có thể tỉnh táo nghe ý kiến của người khác, không nóng không nổi, có thể cùng lấy bước tiến của mình đi. Khiến người ta có thể an tâm người đâu, là một tên không tồi ni phản ứng trì độn hơn nữa buồn còn do dự. Dù kỳ nọ xì ta nhớ kỹ đối với giả mạ tổ đánh giá. Ngạch dù cả là một thích giao hữu, luôn là sẽ thay người suy nghĩ, tính cách khiêm tốn người đâu, rất không tệ chứ mà hãy à mạ tự thuật vẫn chưa xong. Dù kỳ nọ xì ta cũng là ngắt lời nói, đón ý nói hùa người khác cỏ mọc đầu tường. Cho nên nói ba người này, bất kể là ai là phạm nhân đều chẳng có gì lạ nghi. Hãy ạ mạ san tình báo xem ra không có gì tham khảo tính nghi, không thấy được hãy ạ mạ biểu tình đã đầy đủ lúng túng nha, bất quá hắn tới muốn là phương pháp giải quyết ta. Rồi chá biết rất rõ ràng tội phạm nhất định ở trong ba người diện nhưng không nghĩ phá hư hiện hữu tình hữu nghị phương pháp tha cho nên nói điều tra ba người này cũng là không có ý nghĩa. Trông thấy rủ kỳ nọ xỉ tạ lâm vào thế bí, hãy ạ ghệ mì dây tô bổ sung nói rằng, tiện thể nhắc tới, hắn đã tại một bên biên tập vài cái tin ngắn. Như vậy xin hỏi cao kiến. Dù kỳ nọ si ta trông thấy hắn. Nếu như tội phạm đang ở ba người kia trong, bọn họ liền nhất định có mục đích, tổn hại mục đích của người khác là tại sao vậy chứ chỉ cần tìm được đầu nguồn đem đầu nguồn giải quyết hết là được rồi, hoặc có lẽ là dùng cực đoan phương pháp. Hắn đánh từ bản thân biên tập tin nhắn ngắn, hiện tại mới có ba người bị nói tin nhắn ngắn xuất hiện, sau đó bị nghị luận. như vậy kế tiếp càng nhiều hơn quấy rầy tin nhắn ngắn xuất hiện ni nhưng lại đều là cùng lớp bạn học rồi làm mọi người đều bị quấy rầy bị nói bậy rồi, như vậy thì sẽ không có người đi lưu ý nội dung phía trên có phải thật vậy hay không rồi. Cho nên, hay là kỳ quái bầu không khí liền sẽ không còn có rồi, mà có chẳng qua là cảm thấy bị quấy rầy tức giận tâm tình mà thôi. Như vậy không phải rất thú vị nha. Quên hắn một câu cuối cùng tràn ngập ác ý ngữ, dù kỳ nọ xì tạ các nàng hướng trên điện thoại di động của hắn xem, nhưng ra nhưng thật ra là cái thích khóc quỷ, chỉ cần đối với nàng hung vài câu nàng sẽ khóc lên. Hay ạ mạ hay ạ tổ là một mang theo mặt nạ nhân, kỳ thực hắn chỉ là biểu hiện ra thiện lương mà thôi. Nội tâm cũng không có vĩ đại như vậy. Ẹ bí nạ là một siêu cấp bần hủ nữ, chỉ cần là chứng kiến nam sinh cùng nam sinh hơi chút tới gần một ít sẽ hưng phấn không thôi. Xạ kỳ quả xạ kỳ trong ngoài không đồng nhất, mắt thấy lao sư yêu đương vụng trộm lại cái gì cũng không nói. Khi kỳ gạ hả kỳ mạn là đồ cạn bã, kỳ vọng cùng nhiều tên nữ sinh bảo trì không phải khiết tính quan hệ. Khi ra sủ cả si rủ cả lao sư cùng đệ tử ở giao du, sẽ kết hôn rồi. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ mục tiêu lớn nhất liền là hy vọng có thể trở thành tỷ tỷ nàng như vậy. Mà dù ký nọ xỉ tạ hạ dù nộ, kỳ thực cái trọng độ mội khống. A đoàn tử kích động, những thứ này tin nhắn ngăn nếu như khuyết tán ra, đó mới là không được A hơn nữa. Tiểu y A ngươi cư nhiên cũng biên tập mình tin nhắn ngắn hầu như bao gồm lớp học trọng điểm học sinh nói bậy, hơn nữa cũng bao gồm ạ ghệ mì dưới tổ hỉ kỳ ghệ ạ chính mình. Bất quá hạ dù nổ là ai dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ, cùng tiểu y ưu dòng họ giống nhau, là tiểu y ưu tỉ tỉ nha cho nên nói nếu như ta là phạm nhân mà nói, như vậy thì hội đem chính mình chứng cớ vắng mặt làm xong, sau đó trở lại hiện trường, thành thạo, cái này tiểu kêu là quy cao phạm tội. Làm hệ ả mạ hệ ả tổ cũng nghĩ tới đến xem thời điểm, hệ ả ghệ mì dạy tổ cũng là đưa điện thoại di động che khép lại. Bất quá đối với loại này thông thường tranh cãi, hay là dùng thủ đoạn thông thường giải quyết được rồi, tin nhắn ngắn là mấy ngày nay chỉ có phát, cho nên nói chỉ cùng chuyện mấy ngày này có quan hệ, mà lớp học có thể xưng là chuyện, chính là xã hội thực tập chuyện điều tra rồi, yêu cầu là ba người một tổ, mà hãy ạ mạ bên người ba cái người hầu nhất định là muốn cùng hãy ạ mạ cùng nhau, cho nên ắt sẽ có một người bị bài trừ, cho nên một cái trong đó người liền gửi trong đoàn thể nhỏ trong đó một người nói bậy, nhưng bị người kia phát hiện, sau đó hắn cũng gửi một người khác nói bậy, sau đó thì trở thành như bây giờ, có ba cái quấy rầy tin ngắn, hãy ạ mạ ạ ghệ mì dạy tổ nhìn về phía ánh mặt trời hãy ạ mạ hãy ạ tổ, ngươi thật sự là một nghiệp chướng nặng nghề nam nhân. Hấp dẫn nam nhân, chính là hãy ạ mạ hãy ạ tổ. Cho nên từ căn nguyên xuất phát, ngươi chỉ cần không cùng hắn nhóm họp thành đội là có thể kết thúc rơi những thứ này quấy rầy tin ngắn. Bởi vì bọn họ đã không có tranh đoạt đối tượng. Làm như vậy, diễn ra một hồi nam trong tình yêu rời khỏi vai diễn, ẹ bì nạ ước đoán còn có thể cảm tạ ta nói. Sau đó liền có thể đưa nàng thuận lợi hẹn đi ra rồi, đây không phải là ngươi sở đang mong đợi cùng thắng, không phải, không chỉ có là không có ai thụ thương, hơn nữa còn có người thu được hạnh phúc sinh hoạt nha giờ khắc này, có ánh mặt trời từ bên ngoài bắn vào, rơi vào trên người của hắn, hiện ra vô hạn ánh mặt trời. Rõ ràng chính là mắt cá chết kia mà. Nhưng giờ khắc này hắn miết mép cũng là vô hạn ánh mặt trời. Tên là người cặn bã nụ cười, đó là vô cùng sáng chói. Chương 041, thất bại tương lai. Cuối cùng hãy ả mạ hãy ả tổ lựa chọn thỏa hiệp cử động, hắn bất hòa ra mạ tổ bọn họ hợp thành một tiểu đội. Ở đâu, tiểu ý A, ngươi quyết định xong xã hội thực tiễn muốn cùng người nào một tổ rồi nha đem hãy ả mạ đưa đi sau. Dịu ý gạ hạ mạ liền ngồi xuống, cùng ả ghệ mì dây tổ ngồi có chút gần. Nhắc tới phân tổ. Kỳ thực nàng bên này cũng là có tính toán. Nàng không phải nói nha nàng có thể hơi chút chờ mong một cái nha cho nên, như vậy hiện tại liền hơi chút chờ mong một cái trở thành một tiểu tổ thành viên chẳng lẽ không có thể nha về tiểu tổ vấn đề ạ ghệ mì dạy tổ từ trong bọc sách đem điều tra đồng hồ lấy ra, dịu ý gạ hạ mạ cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ vây quanh. Cổ nhân nói, chăm chú ngươi liền thua, mà ta muốn đưa nó đổi thành công tác ngươi liền thua. Lao động này đây trả giá đổi lấy thành quả hành vi, nhưng cũng có người là không làm mà hưởng. Vì vậy ta không phải đi công tác mà ngồi chồm hổm ở nhà là hợp lý, hơn nữa còn là hoàn toàn chính xác phương thức. Nếu quả như thật cần công việc, như vậy ta hy vọng có thể không làm mà hưởng, bởi vì đó là những người thắng chuyên dụng thủ đoạn, chiến thắng sau đó thu được tất cả, không làm mà hưởng. Đây không phải là phế nhân nha cổ mẹ chia thất kinh. Xem ra tính tính này sập quả nhiên là vặn vẹo đến bốn rồi trình độ nhất định. Bất quá cũng rất phù hợp ngươi phong phạm. Nhưng lại dù kỳ nọ si tạ khẳng định một cái hắn. Đúng vậy rất phù hợp ta phong phạm. Hệ hạ ghệ mì dây tổ nhưng lại từ chối thì bất kính. Hắn liền là chủ giác, tự nhiên là muốn lấy được vô thượng vinh quang. Cái chỗ ngồi này, hắn đã ngồi xuống. Mặc dù bây giờ mị lực giá trị giảm xuống 500%. Bất quá, nói như vậy, tiểu y A tương lai là muốn làm gia đình nội trợ phu chức nghiệp A. Nói như vậy thê tử cũng chỉ phải đi ra ngoài làm việc. Nếu như trở nên cố gắng như vậy, thật sự chính là có chút khó khăn A ghi gạ hạ mà ngược lại có chút cụ kết. Nàng cũng là thuộc về tương đối lười một loại. Nếu để cho nàng tới nuôi gia đình lời nói, tựa hồ là cũng có chút vấn đề A hơn nữa nàng cũng không thế nào tưởng học đại học nói. Nếu như không phải học đại học như vậy nhất định tìm không được tiền lương cao công tác A, sau đó liền nuôi không được nam nhân. Còn là nói, hiện tại liền phải nỗ lực đi học cái này thật đúng là cái vấn đề. Đúng vậy, cho nên cô mẹ chịu một người nỗ lực là không đủ, cho nên ta sẽ cố gắng, ở đặt thành không làm mà hưởng xưng hô trước. Nhiều tìm vài cái tương lai nguyện ý nuôi ta cô gái khả ái. Trông thấy dị gã hạ mạ rơi vào trầm tư, dù kỳ nọ xỉ tạ trầm mặc không nói, mà ạ ghệ mì dây tố lại như là nói đùa một dạng nói rằng. Tiểu y a ngươi tên ngu ngốc này sau đó đem cổ mẹ chia tức khí mà chạy. Ngươi thật sự chính là đồ cặn bã. Dù kỳ nọ xỉ tạ nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, người cặn bã hàm nghĩa là xã hội cặn bã làm thịt, nhưng theo ta tự điển giải độc. Là đùa bỡn cô gái tâm tạo thành nữ hài tử thương tâm người. Cho nên điểm này, ngươi hoàn toàn phù hợp nhì, hỉ kỳ gậy ạ san. Dù ký nọ xỉ tạ rất dễ dàng nói móc hắn, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể không phải là vì bị nói móc mà đến. Như vậy, dù ký nọ xỉ tạ, ngươi muốn hỏi ta cái gì ta nhưng là như ngươi nguyện đem dị gã hạ mạ cho giật dây đi ra. Đem cái ghế rời đến dù ký nọ xỉ tạ trước mặt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nói rằng, ngươi thật sự chính là không ngu ngốc a, kỳ kỳ gạ không ngu ngốc san. Con mắt hơi mở to một ít, dù kỳ nọ có chút kinh ngạc. Thẳng thắn tán thưởng người khác vì thông minh lại sẽ như thế nào dù kỳ nọ xỉ tạ không phải là giống nhau không được tự nhiên này ạ ghệ mì dây tô đưa điện thoại di động để lên bàn, liền ở cách dù kỳ nọ không đến 10 phân địa phương. Ngươi muốn biết chính là chỗ này mặt trên biên tập nói bậy nội dung A rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ mục tiêu lớn nhất liền là hy vọng có thể trở thành tỷ tỷ nàng như vậy. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nộ, kỳ thực cái trọng độ mội khống. Điểm này để cho nàng tương đối lưu ý hắn là làm sao biết ý tưởng của nàng nàng rất ước mơ tỷ tỷ của nàng rủ kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nộ, tương đối muốn trở thành nàng người như vậy. Nhưng chuyện này nàng nhưng là người nào cũng không có nói. Chỉ là dù ký nọ xỉ tạ không thích cùng hắn tranh luận thời điểm ở hạ phong, cho nên hắn nói là, ta có thể không có muốn biết nội dung phía trên. Đương nhiên, ngươi nếu như nói ra như vậy ta nghe cũng là có thể. Như vậy ta hãy nói một chút rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tố để ở trên bàn tay giật, để ở dù ký nọ xỉ tạ trên tay, điều này làm cho nàng trước là có chút kinh ngạc, nhưng bọn hắn lại không phải là không có dắt lấy tay. Hơn nữa cũng là bằng hữu cho nên hắn không có phản kháng. Lại không nghĩ rằng ạ ghệ mì dạy tổ hai cái tay đem tay trái của nàng hoàn toàn phục lên, không phải cái loại này cường ngạnh mà là cực kỳ ôn hòa thái độ, ôn hòa đem tay nàng cho phục lên. Nàng là biết đến, cái này nhân loại đối với nàng có hảo cảm. Làm tự nhận là khả ái nữ hài, tự nhận là rất chịu nam sinh yêu thích, cho nên bị cái này nhân loại thích cũng là chuyện đương nhiên. Đây là tự mình biết mình. Ân, kỳ thực càng nhiều hơn nguyên nhân hay là bởi vì, nàng ngẫu nhiên nghe trộn qua ạ ghệ mì dạy tổ cùng hỉ giả sủ cả lao sư đối thoại, khi đó hắn ở hỉ giả sủ cả trước mặt lao sư nói đúng là qua hắn thích hắn mà nói. Chỉ là bởi vì quá xấu hổ, cho nên bọn họ không có tiếp tục nói hết. Cho nên, hắn như bây giờ đang cầm tay nàng là muốn thông báo nha thông báo loại vật này khoảng cách ạ ghệ mì dạy tổ thật sự là quá xa. Dù kỳ nọ xì tạ. Nếu như có thể mà nói, ta hướng ngươi cầu hôn. Trong chấp nhóm này, luôn cảm thấy ánh mắt xảy ra vấn đề, mà đầu óc cũng biến thành trống rỗng. Hắn nói gì đó hắn có nói nha tên là rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ thiếu nữ một lần xuất hiện đầu óc không bạch tình huống. Chỉ là đối phương giọng ôn hòa lại đem tinh thần của nàng lần nữa kéo lại. Giống như là do ta viết như vậy, muốn trở thành không làm mà hưởng nam nhân, tự nhiên sẽ vô hạn dựa vào nữ hài tử, mà có thể cho phép ta đi làm loại chuyện như vậy người, ta cảm thấy đến, chỉ có ngươi mà thôi, ngươi vậy không quá hội biểu đạt ra tính tình của mình, thoạt nhìn lãnh đạm kỳ thực lại rất có lòng bao dung tính cách, vậy chỉ cần đem tâm giao cho người khác sẽ tin tưởng không nghi ngờ tính cách, cho dù là nam nhân quá trớn cũng sẽ chỉ ở trên người mình tìm vấn đề tính cách, thật sự là rất thích hợp ta. Hỏa tinh vốn là muốn đụng địa cầu, nhưng là cải biến quỹ đạo. Mà dù kỳ nọ si tạ cũng khôi phục quỹ đạo của mình. Nàng bị của nàng hoàn toàn chính là người cặn bã ngôn luận lần nữa thu được linh hồn của chính mình, nắm trong tay thân thể của chính mình. Sau đó suy tư. Trước không nói ta tuyệt đối sẽ không kết hôn với người, mà cho dù là kết hôn rồi, như vậy ta sợ có thể cấp cho nhẫn mại cũng chỉ có 3 năm mà thôi, cho nên 3 năm phía sau chúng ta nhất định sẽ ly dị. Cho nên, ngươi nói lòng bao dung đó là tuyệt đối sẽ không thực hiện, một hồi chỉ biết ly dị hôn nhân, còn không bằng không nên mở ra. Vì vậy, Zuki Noshi tạ rút ra tay của mình, tự mình cho hắn phát thẻ. Rõ ràng chỉ là trong chốc lát không vui lời nói ra, nhưng Zuki Noshi tạ không nghĩ tới, một câu nói này sau này cư nhiên hội trở thành sự thực. Kết hôn 3 năm phía sau ly hôn. Mà đối phương tái hôn đối tượng lại là so với nàng còn trẻ hơn nữ hài tử. Chương 042, xin lỗi, chính là muội khống. Thượng, 5 giờ chiều đồng hồ, các lục tục từ trong trường học đi ra. Chỉ là phụng dưỡng bộ ba cái thành viên, lại ở thời gian này điểm đi về phía chỗ bất đồng. Ngày hôm trước cô mẹ chỉa chân là nhéo một cái, nhưng không nghiêm trọng lắm, đến rồi ngày hôm nay là có thể bình thường đi được rồi. Cho nên không để cho ạ ghệ mì dạy tổ như là tối hôm qua như vậy trực tiếp từ trong trường học đưa nàng đuổi về ra. Nhưng cho dù là đồng thời đi một đoạn đường, vẫn sẽ phân biệt, đặc biệt vẫn là như thế cổ quái trong bầu không khí. Cô mẹ chia đi ở ạ ghệ mì dạy tổ bên phải, rõ ràng nàng đi ở đường nhất phía bên ngoài, lại như cũ chủng tiến thoái lưỡng nan cảm giác. Phảng phất, bên này tạo thành ngoại nhân không cách nào tiến vào ẩn hình khu vực, để cho nàng cả người không được tự nhiên. Mà chế tạo khu vực này người còn chính là bên người nàng hai người. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng dù kỳ nọ si tạ. Bình thường ạ ghệ mì dạy tổ sẽ đi ở hai người bọn họ ở giữa, mà hôm nay cũng là như thế này, nhưng dù kỳ nọ si tạ sẽ cùng hắn bảo trì đại khái 15cm khoảng cách, mà hôm nay cũng là bảo lưu lại tiếp cận với một thước khoảng cách, thật sự là quá kỳ quái. Uy. Tiểu y a các ngươi thật không phải là chuyện gì xảy ra luôn cảm thấy bầu không khí trở nên rất không xong. Cô mẹ chỉ hơi chút tới gần này ạ ghệ mì dạy tổ sau đó nhỏ giọng nói, nhưng nàng nhỏ giọng nhưng là ngay cả rủ kỳ nọ xì tạ đều có thể nghe được. Ở ngươi đi ra ngoài ta hướng rủ kỳ nọ xì tạ cầu hôn, sau đó bị cự. Thúc xe đạp ạ ghệ mì dạy tổ không gì sánh được thẳng thắn nói rằng, ôi chao cũng là làm cho đoàn tử tiểu thư kinh hãi. Không phải. Là gạt người A, Diệu ỉ ga ha mạ đồng học. Dù kỳ nọ si tạ còn lại là không nhanh không chầm nói. Cho dù là kết hôn cũng sẽ ly dị. Không phải, cái này không đều là đồng ý rồi nha cho nên nói đây chẳng qua là gạt người. Bên kia người nam sinh kia, ngươi liền không chuẩn bị nói cái gì đó nha. Dù kỳ nọ si tạ cũng là chợt nhất lên này ạ ghệ mì giải tổ tên, đồng thời đang cùng cô mẹ chia đối thoại phía sau, lần nữa đi trở lại quỹ đạo của nàng. Cùng ạ ghệ mì dạy tổ giữ vững 15cm khoảng cách. Lại cùng thường ngày rồi. Tiểu xem như là cái gì cũng không có xảy ra, khi nàng từ trong tay của hắn rút ra bản thân tay thời điểm liền đã làm xong như vậy chuẩn bị. Không có kết quả như vậy thì không nên mở thủy. Chỉ là, còn chưa bắt đầu, lại nói thế nào kết thúc. Nhưng dù ký nọ xì tạ lại không chiếm được người nam sinh kia đáp lại, người nam sinh kia không nói lời nào. Đem đoàn tử cùng nàng đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy hắn có chút cứng ngắc đứng, không có đi tới cũng không lui lại cứ như vậy nhìn chăm chú vào phía trước, sau đó cơ thể hơi rung động, con mắt trợn đại đi một tí, như là nhìn thấy gì khó có thể tin không muốn tin tưởng đồ đạc. Các nàng theo tầm mắt của hắn nhìn về phía trước đi, chỉ có thấy được song song lấy đi lưỡng cái đệ tử. Mặc là học sinh trung học màu xanh nhạt đồng phục học sinh, một nam một nữ, nam sinh có vẻ trầm ổn đồ sộ. Mà nữ sinh còn lại là hoạt bát đáng yêu, còn nữ kia xanh màu tóc nói như thế nào đây, tổng có loại cảm giác quen thuộc. Dù ký nọ xỉ tạ trở về qua tới trông thấy chưa có trở về lời của nàng người nam sinh kia, trông thấy hắn vẻ mặt cứng ngắc, trông thấy hắn màu tóc. Nàng dường như đã hiểu. A ổ ủ nỉ chan mà đâm đầu đi tới một nam một nữ kia học sinh trung học cũng nhìn thấy bọn họ, chỉ là cái kia tóc ngắn mang hai cái vàng nhạt một sắc cái cặp nữ sinh cũng là lộ ra khả ái nụ cười. Sau đó hướng phía bên này tê ơ. Nguyên lai là hỉ kỳ gạ san muội muội A vì vậy, ở phòng cà phê ghế dài tròn, một nhóm ngũ hành người bắt đầu rồi gặp. Trọng điểm chính là tiểu cổ mẹ chia vì sao cùng ngoại trừ ca ca ra nam sinh đi cùng một chỗ. Nhưng lại đàm luận cái gì nói rất thú vị bộ dạng. Loại chuyện như vậy, đơn giản là không thể nhẫn nhịn A chỉ là tiểu cổ mẹ chia lại như là có vẻ rất vui vẻ. Nàng một mực tại chờ đợi ca ca của nàng đưa nàng giới thiệu cho ca ca trải qua thường nói cổ mẹ chia tỷ tỷ và băng sơn nữ vương rủ kỳ nọ xì tạ. Nàng hướng về phía hai cái vây quanh ở ca ca của nàng bên người. Hoặc có lẽ là ca ca của nàng để ý hai nữ sinh rất lưu ý, nếu như là một người muội muội như vậy thì không nên đánh khuấy ca ca tình cảm lưu luyến, mà là một cực tốt muội muội, như vậy thì nên vì ca ca tình cảm lưu luyến làm trợ công. Tiểu cổ mẹ chia vui thích đem chính mình trước giới thiệu đi ra. Bởi vì, tuy là có khả năng sẽ tương đối tiểu, nhưng hai vị này trong một vị, thật vẫn có thể là nàng tương lai tẩu tử nhi. Cho nên, hiện tại nhưng là lần đầu gặp thời gian, tương đối trọng yếu. Ôi chào nha, lần đầu gặp mặt, ta là ca ca muội muội tiểu cô mẹ chia, nhận được các vị chú ý tiểu cô mẹ chia có vẻ rất nhiệt tình. Làm cho tọa tại đối diện giữ ý gạ hạ mạ đồng học có vẻ hơi khẩn trương. Lần đầu, không phải, lại lần gặp gỡ, ta là tiểu ý A cùng lớp đồng học giữ ý gạ hạ mạ y hù y. Lần đầu gặp mặt, ta là rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Là hỉ kỳ gạ san không phải là cùng lớp đồng học, tuy là cũng muốn nói không phải là bằng hữu, nhưng tiểu như cùng ngươi thấy như vậy, chúng ta là cực kỳ bằng hữu bình thường. Ở lẫn nhau hàn huyên trong, tiểu cổ mẹ chia còn lại là lặng lẽ tới gần này ạ ghệ mì giải tô bên người, sau đó tiến đến bên thai của hắn, cho nên, bây giờ là cùng người tiểu cổ mẹ chia nhưng là biết ca ca của mình đã hướng hỉ giả sủ cả lao sư tỏ tình, sau đó còn tiếp vấn liêu. Nhưng bây giờ rồi lại vẫn cùng cô gái khả ái cùng nhau về nhà. Tuy là, thanh xuân là sẽ có phóng túng, mà làm cho ca ca phóng túng một cái tiểu cổ mẹ chỉa cũng không cảm thấy không có gì không thể. Chỉ là, hiện tại xem ra hai vị này ô ú nì chan bằng hữu đều là cô bé tốt bộ dạng, cho nên nói, làm cho ca ca đi phóng túng tựa hồ là hơi quá đáng. Làm là nữ tính, tiểu cổ mẹ chỉa thiên nhiên thiện lương đưa đến tác dụng. So với cái này, vị này quả xạ kỳ đồng học, ngươi sẽ không trước tự giới thiệu mình một chút nha nhưng mà ạ ghệ mì giật tổ chế trụ em gái lặng lẽ nói, đem đầu mâu nhắm ngay cùng nhau tới được có đạm lam sắc tóc ngắn đổ sộ nam sinh. Hắn cùng tiểu cô mẹ chia cùng nhau đi trên đường, vẫn là tiểu cô mẹ chia đồng học. Nếu như là muội không ca ca, như vậy lúc này tuyệt đối là không thể nhẫn nhịn đi. Chỉ là quả xạ kỳ đồng học. Ở ạ ghệ mì giật tổ cùng dĩ gạ hạ mạ chô ở lớp còn có một cái họ quả xạ kỳ nhân, xạ kỳ quả xạ kỳ. Mắt thấy hắn cùng hỉ giả sủ cả lão sư trộm tinh nữ sinh. Trước mặt nam sinh này là đệ đệ của nàng, quả xạ kỳ tài si, hắn tìm tiểu cổ mẹ chia kỳ thực chỉ là bởi vì cùng tiểu cổ mẹ chia quan hệ tốt vô cùng. Tiểu cổ mẹ chia ở sơ chung rất được hoan nghênh, cũng có rất nhiều bằng hữu, tài si chính là một cái trong đó. Hắn biết tiểu cổ mẹ chia ca ca chỗ ở phụng dưỡng bộ phận có thể giúp một tay giải quyết phiền não, cho nên muốn đi qua tiểu cổ mẹ chia tới liên lạc một chút phụng dưỡng bộ các vị. Đây cũng chính là vì sao rủ kỳ nọ xì tạ các nàng hội cùng nhau hội tới nơi này nguyên nhân. Chương 043, rủ kỳ nọ xì tạ cùng yêu. Tài xỉ tỷ tỷ xạ kỳ quả xạ kỳ đã liên tục 2 tháng đều giống như thiếu nữ bất lương như vậy đi sớm về trễ rồi. Mà muộn thuộc về thời gian lại là 2 ngày 5 điểm tả hữu mới vừa về. Điều này khiến người ta rất là lo lắng. Chỉ là phụ mẫu cũng rất vội vàng, hơn nữa bởi trong nhà còn có đệ đệ cùng muội muội, cho nên liền đối với trưởng nữ rất rôn nở dê ra y thoa y ma y nhưng làm em trai tài sĩ cũng rất lo lắng tỉ tỉ của mình. Không biết nàng là gặp chuyện gì vẫn là những thứ khác cái gì. Chỉ là chính bản thân hắn đi hỏi cũng tuyệt đối là không hỏi được. Cho nên rơi vào đường cùng chỉ có hướng tiểu cổ mẹ chia tìm xin giúp đỡ. Sau đó biến thành cục diện như vậy. Quả nhiên là mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng A nghe tạ xì tự thuật, dù kỳ nọ xì tạ quyết định tiếp được cái ủy thác này rồi. Từ phạm vi nhìn lên, tuy nói tạ xì là cái khác 14 trường học đệ tử, nhưng cùng hắn có liên quan xạ kỳ quả xạ kỳ cũng là tổng võ cao đệ tử, vẫn tính là thuộc về phụng dưỡng bộ phận phục vụ phạm vi. Quả xạ kỳ đồng học tổng là một người độc lai độc vãng, không có cùng người khác ở chung với nhau từng trải. Cho nên nói, đông nhiên đi hỏi nàng không chỉ có là hỏi không đến, ngược lại có thể sẽ để cho nàng sản sinh bài xích, cho nên lúc này liền cần động vật liệu pháp. Dù ký nọ xì ta nói động vật liệu pháp kỳ thực rất đơn giản, đem khả ái động vật mở ở người kia trước mặt, sau đó mềm hóa lòng của nàng, cuối cùng đem sự tình nói hết ra. Kỳ thực chính là cầm khả ái động vật tới dụ dỗ người khác nói ra lời nói thật. Thoạt nhìn có đạo lý, kỳ thực hoàn toàn không có đạo lý, cầm khả ái sinh vật tới uy hiếp nữ sinh là có hiệu. Chỉ là xạ kỳ quả xạ kỳ nàng đối với động vật bộ lông dị ứng, cho nên cái kế hoạch này là tuyệt đối xanh non. Hơn nữa, là một nhân vật chính, hơn nữa còn là biết kịch tình nhân, hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ đương nhiên biết xạ kỳ thiếu nữ bất lương cử động kỳ thực chỉ là đang đi làm, sau đó tưởng chính mình kiếm được lên đại học phí dụng mà thôi, là cái rất chuyên tâm nhân. Cho nên dù kỳ nọ xì tạ các nàng đây chẳng qua là đang mù quáng làm việc. Chỉ là làm một nhìn có chút hả hê, có thể thừa dịp tuyệt đối không buông tha người, cũng sẽ không cứ như vậy đem nói thật nói ra. Bái thác, cả mạ cụ giả ạ ghệ mì dạy tổ tướng ra trong nuôi đại mèo trắng dẫn tới cửa trường học. Hắn tham dự dù kỳ nọ xì tạ kế hoạch, đem khả ái động vật đặt xạ kỳ quả xạ kỳ trước mặt, làm cho xạ kỳ quả xạ kỳ bị con mèo nhỏ cảm động, sau đó tâm biến đến mềm xuống tới. Mà hắn lúc này đây chọn lựa nhà mình nuôi tiểu bạch miêu, bộ lông nhu thuận, trắng đoán sạch sẽ, con mắt khả ái điểm đạm đáng yêu, ngay cả phát ra mèo mèo thanh âm đều lộ vẻ rất khá nghe. Tuyệt đối phù hợp nữ sinh thẩm mỹ quan. Tổng võ cao sáng sớm. Ở xạ kỳ quả xạ kỳ nhất định sẽ tới đoạn đường thượng, các nàng đem miêu cho chuẩn bị xong, làm cho con mèo nhỏ cả mạ cụ dạ vùi ở giấy bên trong giường, làm ra phảng phất bị vứt bỏ dáng vẻ. Tất cả mọi người ở đợi mệnh. Mà dù ký nọ xì tạ còn lại là làm chuẩn bị cuối cùng, chỉ thấy nàng đầu tiên là chung quanh nhìn một chút, tựa hồ là đang nhìn chu vi có hay không người kỳ quái, hoặc là muốn làm chuyện kỳ quái phía trước xem trước một chút có người hay không, nhằm không phải mất mặt. Một giây, hai giây, xác định ba giây chung, dù ký nọ xì tạ đứng ở con mèo nhỏ cả mạ cụ già ngay phía trước, sau đó ngồi chồm hổm xuống. Trên mặt của nàng cư nhiên mang theo nụ cười. Loại vui thích đó phát ra từ với nội tâm nụ cười. Phảng phất là cảm thấy có người tiếp cận, con mèo nhỏ cả mạ cụ già nâng lên đầu. Chỉ là không có phát ra âm thanh. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ còn lại là ngồi trồn hồn xuống, hướng về phía cái này trích khả ái đến không thể cự tuyệt miêu. Mèo mèo nàng học miêu thanh âm phát ra mèo mèo thanh âm. Như là có dừng lại vậy liên tục, như là đang cùng miêu chào hỏi vậy, như là cùng miêu đang đối thoại. Như là cùng miêu đang nói chuyện trời đất vậy. Meo meo con mèo nhỏ cả mạ cụ dạ đáp lại nàng. Trong chấp nhóm này, dù kỳ nọ xì tạ như là cảm nhận được vô hạn hạnh phúc cùng sung sướng. Sau đó, nàng ngay cả có người đi tới phía sau của nàng cũng không biết. Đang làm gì đấy ạ ghệ mi dạy tổ đứng ở sau lưng nàng. Dù kỳ nọ xì tạ không có phát sinh nói, càng là không có hoảng loạn lên. Mà là đứng lên, tiếp tục đưa lưng về phía hắn. Giọng nói cũng là tương đối bình tĩnh, cái gì làm cái gì một chút cũng không có bị bắt lại làm chuyện kỳ quái răng rớp. Cái này chấn định thật là chấn định quá phận. Nếu như không có nhìn lầm, ngươi vừa mới là ở cùng nhà ta miêu cả mạ cụ dạ tiếp lời đúng không? Cùng miêu đối thoại đúng không? Là ở cùng miêu đối thoại a mà tương đương quá đáng ạ ghệ mì dạy tổ cũng liên tục nói ra ba lần dù kỳ nọ xỉ tạ mới vừa cử động hàng nghĩa. Nhân cùng miêu đối thoại. Đây không phải là chê cười nhà sẽ bị cười. Nhưng nàng không cười, ngược lại là quay lại, trên mặt vô cùng bình tĩnh vượt lên trước phân, so với cái này. Ân, so với cái này, nhược hóa rồi cùng miêu đối thoại chuyện này. Ta không phải để cho ngươi tại chỗ đợi mệnh rồi nha mà ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây là ngay cả nhiệm vụ đều không thể hoàn thành nha còn là nói chỉ số quy hạ tuyến. Ngay cả tiểu đệ tử đều có thể nghe hiểu mệnh lệnh đều không thể hoàn thành rõ ràng chính là nàng cũng bị chê cười, nhưng mà lại là có thể nghiêm mặt không chậm trễ chút nào khiển trách người khác, hơn nữa nhãn thần vẫn tương đối đáng sợ. Dù ký nọ xỉ tạ đây không phải là ở nói sang chuyện khác mà là tưởng từ về khí thế áp bách đối phương không dám nhắc tới bắt đầu hoặc là quên vừa rồi nàng và miêu đáp lời sự tình. Thủ đoạn này không sai a chỉ là, làm càng thêm hội nói sang chuyện khác người cặn bã. hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng sẽ không tin nàng nói như vậy. Thật sao, cư nhiên bị nói kém thông minh nư a a như vậy, cái này kém thông minh chế tạo một đoạn ghi âm sẽ làm thế nào? Hắn lấy ra điện thoại di động của mình, điện thoại di động sở hữu ghi hình công năng, mà trang bị một cái video máy xử lý, hợp thành cắt nối biên tập xử lý, cuối cùng xuất hiện chính là khả hím rồi. Dù ký nọ xỉ tạ bởi không có bằng hữu cho nên đối thủ máy móc không quá am hiểu, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không biết video là vật gì. Nàng đối với máy vi tính nhưng lại rất có nghiên cứu, cho nên lập tức liền nhìn ra ạ ghệ mì dạy tổ sở mở ra video kỳ thực chính là hợp thành qua. Hơn nữa còn là về của nàng. Là của nàng thị bình, là nàng mới vừa cùng Miêu đang đối thoại thị bình. Nếu như chỉ là ghi hình còn chưa tính, nhưng giống như là như vậy Miêu Nực 1, Miêu Nực 2, Miêu Nực 3, Miêu Nực 4, Miêu Nực 5 hoàn toàn đưa nàng mới vừa meo meo gọi thanh âm không ngừng lặp lại biên chế thành từ khúc liền thật là hơi quá đáng. Không chỉ có là của nàng, còn có tiểu bạch miêu cả mạ cụ dạ tiếng tê, người kia là thâu mới vừa hình ảnh sau đó biên chế thành meo meo hợp sướng khúc nha thì chỉ số thông minh mà nói là hợp cách rồi. Chỉ là tên gia hỏa như vậy, thật sự là quá nhàm chán. Bởi lấy không đến tay máy móc không có cách nào khác cắt bỏ. Cho nên đối với rủ kỳ nọ xỉ tạm mà nói tên gia hỏa như vậy thật là quá nhàm chán. Cho nên, ngươi bây giờ phải làm sao ni hoặc có lẽ là muốn làm cái gì ni vì vậy, tên là rủ kỳ nọ xỉ tạ thiếu nữ không thể không ở hạ phong. Ta muốn ngươi người cặn bã nam nhân đương nhiên là không chút do dự đưa ra nội tâm của mình muốn ngắm. Chương 044, khi kỳ gãi a miêu một ngày. Thượng, đợt, được rồi, lão sư không có trách nhiệm. Cho nên, hôm nay là năm canh tóc đen, đây là canh ba người là trung thành với muốn một trông. Điểm này ạ ghệ mì dạy tổ vẫn luôn cảm thấy là như thế này. Cho nên hắn ở tuần hoàn theo hắn muốn một ngắm, thân làm nhân vật chính, nằm ở cái này thanh xuân quấn quýt yêu đương vật ngữ trên thế giới, nếu như còn quấn quýt nửa thiên na sao thật là có lỗi với chính mình. Cho nên, hắn chỉ là muốn bình thường đàm luận một hồi trung thành với muốn một trông yêu đương mà thôi. Không thể nghi ngờ. Yuki Noshita là một mỹ nữ, ưu tú, tương đối ưu tú. Đoan tránh dung tư, một đầu qua vai tóc dài màu đen cùng một tấm khả ái đến phạm quy mặt của. Rất nhỏ phù động sợi tóc màu đen, trong suốt bóng loáng nhắn nhủi da thịt, đôi mắt to sáng ngời, thật mỏng xạ cụ dạ sắc môi, tóc trái phải hai bên trói có màu đỏ nơ con bướm sợi tơ. Ở trường ăn mặc ngoại trừ cùng người khác một dạng chế phục bên ngoài còn có mini ô vuông váy cùng màu đen quá gối tất. Điển hình đen dài thẳng, vô luận là một chút cũng có vô hạn lực hấp dẫn. Ta muốn ngươi làm ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy thời điểm, dù kỳ nọ xỉ tạ là theo bản năng lui về phía sau. Giống như là lần đầu gặp mặt lúc như vậy dù kỳ nọ xỉ tạ cảm thấy trinh tiết nguy cơ. Hà tất như thế vẻ mặt lo lắng, giữa người và người tín nhiệm ni ta chỉ là muốn để cho ngươi thu lưu một cái ta ra cả mạ cụ dạ được rồi. Là phải cho ta nha rõ ràng thượng một giây còn có chút một lời không hợp xoay người rời đi tính toán rủ kỳ nọ xỉ tạ thay đổi, giọng nói của nàng lập tức cải biến, cùng mới vừa chấn định bất đồng hiện tại nhưng là tương đối không phải chấn định, không chỉ có là có một chút không xác định càng là có rất lớn vui mừng. Cho nên nói, quả nhiên, người kia là một miêu khống. Lập tức tới ngay nghỉ hè, dịu ý gạ hạ mà muốn đem của nàng tiểu cầu đặt ở nhà của ta nuôi, miêu cùng cầu cùng một chỗ sẽ đánh cái. Cho nên đến lúc đó ta phải đem cả mạ cụ dạ thả tới nhà người khác đi, vừa lúc hiện tại khiến nó trước thích hứng một chút. Hơn nữa, làm một trích khả ái miêu, làm cho thổ hào nuôi nó, cả mạ cụ dạ cũng sẽ cao hứng. Hệ ạ ghệ mi dây tổ không sao cả nói rằng, nghe biết là đây chỉ là lừa dối mà thôi, đem chính mình ra miêu tiến tới nhà người khác đi chiếu cố, sau đó tự mình tiến tới chiếu cố khác người ra miêu. Loại này thiện lương đến ngốc nghếch sự tình làm sao có thể hội là thật cho nên, chỉ là trước mặt người này nói xạo mà thôi a hắn muốn đem hắn miêu gửi nuôi ở nhà nàng, là muốn quay chụp càng nhiều hơn ảnh chụp nha còn là nói là xuất từ hảo ý không rõ nguyên nhân thời điểm, dù kỳ nọ xì tạ là cự tuyệt, nhưng mà lúc này đây khả ái tiểu bạch miêu. Cũng là meo meo kêu lên, để cho nàng lại không di động bước chân. Nếu như nói thật sự có cái trong lời nói, như vậy nàng dù kỳ nọ xỉ tạ thật sự chính là không hề cự tuyệt năng lực tiếp nhận rồi nghi. Mặt khác, ở quả xạ kỳ ta xì gọi điện thoại qua đến thuyết minh tỷ tỷ của hắn xạ kỳ quả xạ kỳ có động vật dị ứng bệnh trạng phía sau. dù kỳ nọ xì tạ trợ giúp xạ kỳ quả xạ kỳ kế sách liền chết từ trong trứng nước rồi, kỳ thực cũng không phải là không hề thu hoạch, chí ít lúc này bị rót vào tiểu trong lồng có tuyết bạch bộ lông tiểu bạch miêu cả mạ cụ dạ lại là thu hoạch của nàng. Bất quá tan học thời điểm sẽ cho ngươi, bây giờ còn là ta bảo quản tốt. Hệ ạ gệ mì dây tổ nói đem tự ra tiểu bạch miêu cho nói lên. Nhưng từ sau khi tan học người của hắn liền mất. Ôi chao thật kỳ quái, hôm nay tiểu y a cư nhiên tự mình một người rời đi. Y u y là cùng dù kỳ nọ cùng nhau trở về ra, cho dù là ạ gệ mì dây tổ không cùng nàng cùng nhau, nhưng nàng cũng sẽ cùng dù kỳ nọ đi tới cửa ngã ba nơi đó lại chưa khác. Mà Yui vừa nói vừa lấy ra điện thoại di động của mình trông thấy ạ gệ mì dệt tổ phát của nàng tin nhắn ngắn có chút thất vọng nói rằng thói quen là một loại thứ rất đáng sợ một ngày thích ứng như vậy thì rất khó tiếp thu nó đột nhiên biến mất. Nàng không sai biệt lắm quen mỗi ngày từ ạ gệ mì dệt tổ tiễn nàng về nhà, ngày hôm nay bỗng nhiên có một ngày không có bị tiễn, để cho nàng có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Ta ai biết được. Trong tay dẫn theo bảy đặt con mèo nhỏ cả mạ cụ dạ lồng sắt, dù kỳ nọ xì tạ tùy ý trả lời. Tiểu yêu, tâm tình của ngươi tựa hồ là tốt á dư ý gạ hạ mạ nhổ nước bọc đạo. Có nha dù kỳ nọ xì tạ khỏe miệng là kiểu. Chính là như vậy. Như vậy tuy nói ở bằng hưu phía sau nói bằng hưu nói bậy không tốt lắm, nhưng bây giờ tâm tình của ta có thể là thực sự rất tốt. Đúng vậy, không có nam nhân tới quấn quýt lấy, nàng tuyệt đối thật cao hứng. Cho nên nói, tiểu y u quả nhiên đối với tiểu y a không có hứng thú lạc. Phảng phất vui sướng là hội lây như vậy, dịu y gạ hạ mạ tâm tình cũng khá. Miêu Âu ngồi trồm hổm trong lồng tiểu bạch miêu còn lại là bất mãn đều. A cáp, tiểu y a ra miêu thật đúng là khả ái. Dịu y gạ hạ mạ hội sai ý vậy nói. Ân. Điểm này nhưng lại có thể bị rủ kỳ nọ si tạ khẳng định. Kỳ kỳ gạ miêu là rất khả ái. Có lẽ là tràn đầy trả thù ác ý, nàng đem tiểu bạch miêu tên tự ý viết tắt rồi, hỉ kỳ gạ ra miêu, tên cứ gọi tắt vì hỉ kỳ gạ a miêu, giống như là đã từng nói ra được hỉ kỳ gạ nấm như vậy. Sau đó, nho nhỏ hỉ kỳ gạ miêu kể cả lồng sắt cùng nhau lên rủ kỳ nọ xỉ tạ xe. Màu đen xe sang trọng. Tuy là nàng hướng ra trong xin độc lập, chính mình ở tại một phần của rủ kỳ nọ xỉ tạ danh hạ trong phòng. Nhưng bình thời đến trường nhưng vẫn là có của người nhà đưa đón. Chỉ là rõ ràng là ở chính mình ra trên xe, nàng cũng là biểu hiện tương đối chính phái. Chỉ là tọa ngồi ở đằng sau nơi đó, đem hỉ kỳ gã miêu lồng sắt để ở một bên, sau đó mắt nhìn thẳng như cùng đi thường như vậy cầm lấy nhẹ tiểu thuyết nhìn. Tựa hồ không phải đem thích miêu cầm lên xe, mà là tùy ý đem thông thường vật phẩm đặt ở trên xe không để ý tới không hỏi dáng vẻ. Chẳng lẽ nói nàng cũng không phải là ái miêu nhân sĩ cái này cùng tưởng tượng không giống với a hỉ kỳ gã miêu nằm út sấp trong lồng có chút thất vọng dáng vẻ. Đại tiểu thư, đi thong thả. Xe mở rất là bình ổn, chỉ chốc lát sau đã đến rủ kỳ nọ xỉ tạ sở sống một mình nhà trọ môn hạ. Đó là rất khí phái địa phương, là chỉ có xây xong không phải qua nửa năm độ cao mới quý khu dân cư. Rủ kỳ nọ xỉ tạ gật đầu liền dẫn theo hỉ kỳ gã miêu lồng sắt. Trên mặt vẫn là không có quá biểu tình kỳ quái. Nhưng lại hỉ kỳ gạ miêu có chút hiếu kỳ trông thấy bốn phía tràng cảnh. Nhà của nàng ở 16 tầng, nguyên tầng. Ngồi có người nói hưu một cái liền trực tiếp đạt đến mục đích thang máy, làm cho miêu đều không có cảm giác được quá lớn không gian biến hóa không thích ứng. Hỉ kỳ gạ miêu vòng vo thân thể một cái tiếp tục đánh giá bốn phía tràng cảnh. Trước không nói có xe, hiện tại cũng không nói là có phòng mà là nguyên tầng phòng. Giả sử hắn thực sự muốn trở thành tỷ hệ U3 cờ hờ kỳ hệ mở lời nói, như vậy dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ nhất định là lựa chọn của nó á dù sao, bị có tiền như vậy nhưng lại xinh đẹp như vậy còn có một tính mỹ thiếu nữ bao nuôi, nói như thế nào cũng không mất mặt. Đi qua vân tay hệ thống mở cửa, dù kỳ nọ xỉ tạ mang theo con mèo nhỏ sau đó đặt ở trong phòng khách. Phòng khách rất lớn, có xinh đẹp cửa sổ sát đất, đồng thời cũng có mềm mại sofa. Trang sức là sắc màu ấm pha, cho nên cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy cô độc. Đem hỉ kỳ gạ miêu để xuống, nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ lại không có lập tức đưa nó phóng xuất, hỉ kỳ gạ miêu thấy nàng mặc lên dép sau liền hướng phòng bếp phương hướng đi. Sau đó nghe được tủ lạnh được mở ra thanh âm. Tiếp theo là bình bình lon lon thanh âm, hiển nhiên là rót giả bộ sữa bò tươi. Sau đó chính là thủy vào song nông thanh âm. Nàng có thể là đem đóng băng bánh kem phóng tới song nông thượng nóng, cuối cùng làm hỉ kỳ gã ạ miêu nhanh phải ngủ thời điểm, liền ngửi được mùi sữa thơm mùi. Tiếp lấy xuất hiện trước mặt ăn mặc màu hồng tạp dề, đang cầm một cái tiểu mâm rủ kỳ nọ xì tạ. Cả mạ cụ dạ không phải, hỉ kỳ gã ạ miêu, ra đi nàng ngồi trồn hồn xuống, sau đó đem khay đặt ở bằng gỗ trên sàn nhà, đồng thời hỉ kỳ gã ạ miêu cảm giác được nó lồng sắt được mở ra. Chương 045 Hỉ kỳ gã miêu một ngày. Trung. Thật là bị coi thành rồi mèo. Bất quá miêu là thế nào hướng như một sữa ni hỉ kỳ gã miêu từ trong lồng chui ra, hai cái đùi chỉ có chạm đất liền thấy thiếu nữ, dù kỳ nọ xì ta ngồi trồn hồn xuống, nàng con ăn mặc tổng võ cao đồng phục học sinh, cũng chính là váy ngắn cùng vớ dài, nhưng ở ngay phía trước cũng là mặc tập dề, đem lúc đầu lấy miêu cao độ có thể thấy phong cảnh tuyến che lại. Đây đối với một con mèo mà nói, thật sự là hơi quá đáng, ở trong trường học không phải để cho người khác xem, đó là rụt rè, nhưng bây giờ nó chỉ là một con mèo ni chỉ là một con mèo còn muốn che che giấu giấu nha cho nên, hỉ kỳ gã miêu chỉ là giật giật mũi ngửi một cái thả ở trên mặt đất như một sữa, sau đó liền bước ra cước bộ, trực tiếp từ bánh kem mâm bên cạnh chạy tới. Sau đó ngẩng đầu lên, chưa từng có nghĩ tới, đổi một cái thân thể đổi một cái cao độ xem. Sự vật sẽ trở nên thần kỳ như vậy. Dù ký nọ xỉ tạ quần chip là tử màu xanh nhạt, phù hợp của nàng bề ngoài, cùng dị gạ hạ mạ tiểu cầu đồ án không giống với, nhưng là khiến người ta rất có dục vọng quần chip. Mặc dù chỉ là một con mèo, nhưng hỉ kỳ gạ miêu cũng rất có hứng thú. Dù ký nọ xỉ tạ vốn là nóng bánh kem chuẩn bị khiến nó uống, như vậy nó không uống một cái thật sự là quá không nể mặt mũi đi. Cho nên hỉ kỳ gã miêu tiểu lấy phương thức của mình, vươn lưỡi mèo liếm đi tới. Rồi liếm một cái. Ô rất là làm cho miêu kinh ngạc, dù ký nọ xỉ tạ cư nhiên phát ra cho tới bây giờ chưa từng nghe qua phảng phất là muốn rên gì vậy thanh âm. Sau đó nằm ở trên sàn nhà hỉ kỳ gã miêu cảm thấy bởi dù ký nọ xỉ tạ ngồi mà bị ngọn đèn chiếu bỏ ra bóng ma tiêu thất, dù ký nọ xỉ tạ đứng lên, cùng nó kéo dài khoảng cách. Không chỉ có là như vậy. Còn hai cái tay theo hắn nách nơi đó đưa nó bắt được. Đưa nó cho dơ lên. Sau đó một người một con mèo ánh mắt nhìn nhau đi đứng lên. Dù kỳ nọ xì tạ ánh mắt trở nên thật đáng sợ. Nàng đây là muốn đối với một con mèo phát hỏa nha sẽ bị mưu sát nha sẽ bị hành hạ đến chết nha bị cử thật cao sau đó bỏ rơi trên mặt đất nha tuy là thân thể của mèo rất chịu cao. Không phải. Kỳ thực miêu ngay cả có sợ cao a meo meo nghiêm túc như vậy thoạt nhìn không đúng lắm ánh mắt cũng là trong nháy mắt này biến hóa, trên mặt cũng có ôn nhu màu sắc. Một tiếng này meo meo không phải hỉ kỳ gã miêu chính mình phát ra mà là dù kỳ nọ xỉ tạ chính mình vọng lại. Cho nên nói, nàng cũng không có lại chú ý mới vừa liếm. Nàng quả nhiên là chỉ cảm thấy miêu là miêu, cũng không có cảm thấy có chỗ kỳ quái gì. Sau đó hỉ kỳ gã miêu bị thả ở trên mặt đất. Mà lần này hoàn toàn bị trở thành miếu hỉ kỳ gã miêu thì không hề từ bỏ bất quá nó cũng không có đi liếm bánh kem. Tuy là dù kỳ nọ xỉ tạ rất cẩn thận đem sữa tươi đặt ở song nông trung nhiệt, mà không phải phóng tới lò siêu sóng mịt dọa vợ ổ vần trung. Đó là bởi vì lò siêu sóng mịt dọa vợ ổ vần nhiệt đi ra đồ đạc không tốt trưởng không nhiệt độ. Đối với miêu mà nói lấy ra như một sữa khả năng rất nóng, nhưng nó cũng sẽ không giống là nhân loại như vậy chờ một lát hoặc là thổi một cái mới đi uống. Mà là hội đần đần đi bị phòng chính nó. Cho nên mới phải có miêu đầu lưỡi thuyết pháp. Miêu chịu không nổi quá nóng. Là một chỉ hỉ kỳ gậy à miêu, nó cho tới bây giờ liền không phải là vì tới uống sữa tươi mới đến theo rủ kỳ nọ xì tạ, mà so với uống sữa tươi nó nhưng lại càng thích rủ kỳ nọ xì tạ cái này nhân loại. Rõ ràng hiện tại giống đều đã bất đồng, lại làm cho miêu cảm thấy rủ kỳ nọ xì tạ vẫn là mị lực giá trị tràn đầy. Tiểu như cùng nàng và của nàng miêu như vậy, nó giống như là con mèo kia. Nhưng nó lại cùng con mèo kia bất đồng, nó có vẻ rất chủ động hôn nhân loại thời nay. Mọi người đều biết, những động vật hôn nhân loại thời nay thời điểm biết dùng liếm biểu thị thân mật, sở dĩ làm một con mèo, nó cũng giống như vậy. Rất thân mật đi liếm láp rủ kỳ nọ xì tạ ngón tay của, liếm nàng có chút ngứa một chút. Thật là nhột rủ kỳ nọ xì tạ đưa nó bế lên. Các thiếu nữ luôn là vô tình đem khả ái sự vật ôm ở ngực, mà không biết chuyện chút nào các thiếu nữ nhưng không biết, làm các nàng ôm rất chặt thời điểm nhưng không biết vô luận là động vật vẫn là hậu cung nhân vật nam chính nhóm đều cảm thấy hít thở không thông. Bởi vì, Âu phái quá tuy là dùng khuôn mặt có thể cảm giác được mềm mại, nhưng liên tục cọ sát đến mấy lần đầu, thì kỳ gã miêu đều không có bất kỳ hô hấp không trôi chảy cảm giác. Dù ký nọ xì tạ quả nhiên là không có ngực gã miêu miêu có vẻ hơi thất lạc, rồi lại gật đầu. Dù ký nọ xì tạ có gia thế, có kinh người tướng mạo, có trí tuệ, cho nên mới phải không có ngực gã giống như là hắn, nếu như không phải tưởng chân chính để cho nàng gả cho hắn. Như vậy hắn sớm đã đem nàng kéo dài tới trong rừng cây nhỏ đi mạnh. Hà tất như là hiện tại liếm cái Âu phái cũng phải tìm biến thành mèo ni hơn nữa. Cái thế giới này ma lực tài nguyên rất thu tâm, ngay cả muốn lúc nào biến trở về tới hắn cũng không cách nào xác định. Cho nên, đang biến thành miêu trên căn bản, con này hỉ kỳ gã miêu từ rủ kỳ nọ xỉ tạ trên người nhảy xuống tới, sau đó trùng hợp nhảy tới vừa mới rủ kỳ nọ xỉ tạ chuẩn bị cho nó bánh kem tiểu đĩa. Giao ngưu một sữa bắn tung tóe đi ra, đồng thời trên người của nó cũng thấm vào không ít ngưu một sữa. Toàn bộ miêu cũng biến thành rơi canh mèo. Miêu ô vô cùng thương cảm, con mèo nhỏ lui trên mặt đất sau đó dùng trong suốt mà đáng thương hy vọng đạt được cái một phủ con mắt trông thấy rủ kỳ nọ xỉ tạ. Dù kỳ nọ xỉ tạ là một ái miêu nhân sĩ, thì không cách nào cự tuyệt đáng yêu như vậy miêu. Vì vậy, hoàn toàn không để ý tới hỉ kỳ gã miêu trên người ướt sũng. Nàng trực tiếp đưa nàng lần nữa bế lên, sau đó đi tới phòng tắm nơi đó. Đoạn đường này chung, Hỉ Kỳ Gã Miêu cũng không có dễ dụa hoặc là chạy trốn, cái này đối với nàng mà nói là niềm vui bất ngờ. Ta còn không biết Miêu có thể thích ứng như thế nào nhiệt độ, như vậy ni nàng đem vòi phun mở ra, cũng là trước cầm tay của mình đi thử một chút, sau đó rơi vào Miêu một cái chân trước thượng, nàng nghĩ nếu như Hỉ Kỳ Gã Miêu cảm thấy nhiệt độ quá nóng hội co lên móng vuốt. Meo meo meo meo meo meo, nhưng mà Hỉ Kỳ Gã Miêu lại kêu lên, tựa hồ là muốn biểu đạt cái gì. Nhiệt độ không đủ, rủ kỳ nọ xì tạ ôm thử một lần tâm tính nói rằng. Meo meo, nhưng mà Hỉ Kỳ Gã Miêu cũng là gật đầu. Nó gật đầu, nó có thể nghe hiểu được nha, rủ kỳ nọ xì tạ ôm thử một lần thái độ tăng lên một cái nhiệt độ, mà Hỉ Kỳ Gã Miêu cũng là ngoan ngoan nhắm mắt lại tiếp thu nước tẩy lễ rồi. Tắm trong quá trình, nàng khiến nó dơ lên móng vuốt, nó liền dơ lên móng vuốt, mà khiến nó chuyển thân thể một cái, nó liền chuyển thân thể một cái. Điều này thật sự là đây là một con cỡ nào khéo léo miêu, phối hợp, thuận theo, giàu có linh tính. Điều này làm cho rủ kỳ nọ xì tạ lại là kinh ngạc lại là có chút thả không được tay. Thế cho nên, làm ra ngay cả buổi tối chuẩn bị cùng Hỉ Kỳ Gã Miêu ngủ chung quyết định nguy hiểm. Đợt. Hỉ Kỳ Gã Miêu suy tưởng của xuất từ bộ kẻ mẩn chi nghịch thiên thân sĩ, bây giờ nhớ lại, con nào đó ngân long nhân vật chính tựa hồ đang ở khóc nhi. Chương 046, Hỉ Kỳ Gã con mèo nhỏ một ngày. Hạ, dù kỳ nọ xịt chủ áng rất mềm, hơn nữa cũng rất thơm. Là một con mèo, tuyệt đối là một cái rất địa phương không tệ, hơn nữa còn là cùng dù kỳ nọ xỉ tạ một cái ổ chăn, kỳ thực nó bây giờ bị dù kỳ nọ xỉ tạ đặt ở hai chân của nàng thượng. Nàng đang ngồi dựa lấy đọc sách, một bên xem một bên như là cùng con mèo nhỏ nói như vậy. Nếu như là bị người bên ngoài chứng kiến cùng miêu đối thoại, cho dù là lẫn nhau ngôn ngữ không thông không biết đối phương đang nói cái gì, chỉ là có meo meo thanh âm, nàng cũng sẽ thỏa mãn, nhưng bây giờ chỗ này có thể là nhà của nàng. Không có những người khác. Hơn nữa, Hỉ Kỳ Gã Miêu còn rất có linh tính, để cho nàng cảm thấy rất an tâm. Tắm thời điểm nó rất ngoan ngoãn. Cho nó thổi khô thời điểm nó cũng không tránh ra, cùng vậy miêu không giống với, tương đối nhân cách hóa. Thậm chí là để cho nàng cảm thấy, cùng nó đối thoại cũng không có vấn đề. Bất quá, có chút kỳ quái là, tự cấp Hỉ Kỳ Gã Miêu tắm thời điểm, nàng phát hiện đây là một cái nhỏ mèo được. Hỉ Kỳ Gã San không phải nói hắn ra miêu là cái nha, vì sao hiện tại lại biến thành công ni rồi còn là nói. Hỉ Kỳ Gã San hoàn toàn không có nghiêm túc nhìn hắn ra miêu tính bất quá. Chân chính cố ý nhìn miêu tính gì gì đó, thật sự chính là có chút biến thái. Meo meo, Hỉ Kỳ Gã Miêu nằm rủ kỳ nọ xỉ tạ trên đùi, nếu như là hình người mà nói, như vậy đối với bắp đùi xâm phạm ngoại trừ sở chính là lươi thêm a, mà nếu như là nhân, tuyệt đối sẽ bị bây giờ rủ kỳ nọ xỉ tạ cầm đao giết. Nhưng chỉ là miêu như vậy thì không có vấn đề. Nếu như chỉ là miêu như vậy thì không có vấn đề, bởi vì hắn hiện tại không phải là một con mèo nha. Sau đó Hỉ Kỳ Gã Miêu cho rủ kỳ nọ xỉ tạ trên đùi thoa khắp nước miếng của mình. Thật là nhột mà, bởi đối phương chỉ là một con mèo, rủ kỳ nọ xỉ tạ không có trách tội nó, ngược lại giống như cùng nó chơi đùa như vậy. Nàng đem hỉ kỳ gã ạ miêu bế lên, ở đâu hỉ kỳ gã ạ miêu, nàng quả nhiên là bỏ quên hỉ kỳ gã ạ ra miêu chân chính là tên cả mạ cụ già hệ ạ ghệ mì dê tổ, nhưng là nhớ kỹ hắn hướng nàng nói ra ít nhất 3 lần rồi. Hắn ra miêu tên là cả mạ cụ già, mà bây giờ lại như cũng là hỉ kỳ gậy ạ miêu. Meo meo giống như là muốn trả thù một cái, chợt nhắc tới đầu, rối, ra lưới, đầu. Lưới thêm rủ kỳ nọ si tạ. Lưới thêm nàng dường như cánh hoa anh đào vậy phấn nhuận môi. Lưới thêm đến rồi khỏe môi không phải, la đu nở dê pha y đi, thật là đụng phải áp vẫn đụng phải môi của nàng rồi. Rõ ràng chắc là rủ kỳ nọ si tạ lần đầu cùng khác phái tiếp xúc một lần, nhưng là cùng dị chủng sinh vật miệng đối với lưới tiếp xúc. Dù kỳ nọ xì tạ chỉ biết nói thật là nhột, kỳ thực trong lòng của hắn cũng rất nhột. Miêu đầu lưỡi có một chút tế tế gai ngược, lại làm cho cảm giác của nó tựu như cùng trong nháy mắt cùng dù kỳ nọ xì tạ tỉ hiệp kỳ rồi mấy trăm lần giống nhau. Dường như điện lưu vậy, bị điện giật rồi. Một lần có cảm giác như vậy. Mà lúc này đây miêu cũng hiểu được không đúng, thân thể có loại muốn bỗng nhiên trở nên lớn cảm giác. Không phải ăn thiên tài hành hạ đồng sự sở gì chế dạ mà thu nhỏ sau đó lại uống liệt làm không mà trở nên lớn. Mà là ma pháp mất hiệu lực. Song đời khôi phục không có bất kỳ loang loáng, nho nhỏ thân thể của mèo ở nơi này trong nháy mắt chợt trở nên lớn hóa, thể trọng cũng đã xảy ra cải biến, từ nhỏ miêu biến thành thiếu niên trạng thái, mà thấy nhỏ miêu vốn là ghé vào dù kỳ nọ xỉ tạ trên bụng của, nhưng bây giờ lại trở thành ạ ghệ mì giấy tổ nằm ở trên người của nàng. Mà lúc này đây rủ kỳ nọ xì tạ căn bản cũng không có ngủ, mà là thanh tỉnh trạng thái. Thanh tỉnh chứng kiến hắn từ một con mèo biến thành một người, nhưng lại xem như là nàng người quen. Một người nam nhân. Nếu như nói đột nhiên một cái trần chuồng la thể nam nhân xuất hiện ở gian phòng là một kiện hoảng sợ sự tình, như vậy hiện tại một cái trần chuồng la thể nam nhân ghé vào trên người của nàng. Chuyện này đã đầy đủ khiến người ta kinh hại a không muốn kinh sợ sẽ trang bị. Đây là rủ kỳ nọ si tạ giáo cho hắn. Một điểm hoảng loạn cũng không có. Nghe nói đủ hết thay đổi vương tử cố sự nha, mặc dù nhưng đã là hiện đại rồi, nhưng là một chỉ bị hạ ma pháp miêu miêu vương tử, có thể lần nữa biến trở về trạng thái như cũ, thật sự là quá tốt rồi. Mặt khác, ta cảm thấy đến rủ kỳ nọ si tạ, môi của ngươi mùi vị rất đẹp. Theo bản năng, cơ hồ là ở nhận ra gương mặt này trong nháy mắt, rủ kỳ nọ si tạ lui về phía sau. Sau đó tay giò xét đi tới, tựa hồ là bắt được chủ ảng đầu đèn, sau đó còn dơ lên, bất cứ lúc nào nàng là chấn định như vậy. Sau đó chuẩn bị nện xuống tới. Sau đó nàng đập xuống. Rõ ràng có thể tránh hỉ kỳ gã ạ san không có tách ra. Bị nàng đập ngay chính giữa. Nàng tuyệt đối là lấy đối với trả biến thái khí lực như vậy tới phản kháng. Đập độ mạnh yếu rất lớn, nếu như là thông thường đầu như vậy lúc này đã bị đập ra một cái hố rồi. Nhưng hắn không giống với. Rõ ràng là bằng sắt đèn bàn, nhưng đèn bàn cũng là lập tức gãy thành hai nửa. Đây là đang trong ngộng của ngươi, ngươi xác định ngươi còn muốn đối xử với ta như thế, đây là đang trong ngộng, ta sẽ không bị thương. Ở dù ký nọ xì tạ trong mắt hỉ kỳ gã đồng học nói như vậy lấy, mà cùng lúc đó, ta ở trong ngộng của ngươi, nhưng là không gì không thể, dù ký nọ xì tạ, ngươi nhất định phải thừa nhận, ta hội xuất hiện ở nơi này. Cũng là bởi vì, người tư xuân, còn hoài xuân, gọi là thiếu nữ nhớ khác phái. Phiếm chỉ nữ tính đối với người khác phái sản sinh tính huyễn tưởng chờ. Hiểu nhiều như vậy kiến thức rủ kỳ nọ si tạ sẽ không nghe không hiểu. Đây là đang trong ngộng. Hệ ạ ghệ mì dê tô đã tử rủ kỳ nọ si tạ trên thân thể bỏ dậy, ngồi xuống một bên, hướng về một bên nâng lên bàn tay của mình, rủ kỳ nọ mắt bởi kinh ngạc mà trợn hơi lớn. Nàng nhìn thấy. Thấy được một ngọn lửa từ ạ ghệ mì dây tổ lòng bàn tay phải chung chạy đến. Đó là siếc ảo thuật, đây là ma pháp, không tồn tại ở với phổ thông thế giới vật. Không bị người bình thường biết, không vì người bình thường sử dụng. Cho nên cái này là trong ngộng. Cái này là trong ngộng, mà ngươi đang ở tư xuân. Rõ ràng ngay từ đầu lúc đầu là một đại nam nhân xuất hiện ở thiếu nữ chủ hàng thượng, nhưng lại đối với nàng thi triển vách tường đồng cử động sao vương. Nhưng cuối cùng kết luận cũng là nàng ở tư xuân, nàng trong ngậu. Còn có so với cái này quá đáng hơn giả mồm át lẽ phải nha rủ kỳ nọ xỉ tạ cao mày, kỳ thực nàng ngược lại có chút tưởng tin, nhưng tin tưởng mình tư xuân nha hành động này thật ra khiến nàng có chút ngượng ngùng tiếp thu. cũng không phải là không thể là đang nằm mơ, phải biết rằng nàng ngày hôm qua đã bị ạ ghệ mì dây tổ cầu hôn rồi, tuy nói cuối cùng cự tuyệt, nhưng quả nhiên vẫn là bị ảnh hưởng a ngày có chút suy nghĩ đêm có chút ngộng, cho dù là ban ngày chưa nghĩ nhưng buổi tối cũng có thể là hội mơ tới. Chỉ là không nghĩ tới, nàng cư nhiên cũng sẽ mơ tới vật như vậy. Cho nên, nếu đây là mộng, như vậy thì thuận theo ngươi mộng a nếu không, có thể chắc là sẽ không từ trong mộng tỉnh lại a. Chương 047, nhân thú thế giới mở ra. Có người nói một ngày biết mình trong mộng, như vậy thì có thể khống chế rồi. Thế nhưng, nếu như mộng là bị chính mình khống chế, như vậy thì không phải là mộng. Vô luận là tư tưởng, thậm chí là thân thể đều sẽ bị mộng ăn mòn lấy. Dù kỳ nọ si ta đang bị ăn mòn, nàng bị nam nhân xâm phạm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng chưa từng thấy qua như vậy phối hợp dù kỳ nọ, nàng luôn là một bộ tự tin kiêu ngạo, đứng ở chỗ cao răng dấp, nhưng như là như bây giờ hơi đỏ mặt dù kỳ nọ xỉ tạ là cái rất vụng về người. Nàng hội vụng về nỗ lực, mà bây giờ nàng chỉ là cho rằng đây là đang trong ngộng mà thôi, cho nên hắn đang ở vụng về nỗ lực. Nỗ lực. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ trên người của nàng thượng thu được vô thượng hưởng thụ. Hắn trải qua cầm cũng đã từng làm mệt, nhưng như là dù kỳ nọ xỉ tạ như vậy rõ ràng không phải tình lữ, nhưng đối với hắn phối hợp nói chuyện hồ đồ cũng là làm cho hắn kinh ngạc. Quả nhiên, thật muốn bị băng bó nuôi, phải ra khỏi bán nhan sắc lời nói, như vậy dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu nhận định chỉ là mộng xuân, như vậy mộng xuân phải làm tiếp. Đối với dù kỳ nọ xỉ tạ mà nói, cái này sẽ chỉ là một giấc mộng mà thôi. Bởi vì không phải là mộng lời nói, như thế nào lại làm sao có thể xuất hiện ma pháp loại vật này hơn nữa còn có từ miêu biến thành người loại chuyện như vậy ni nếu như không phải là mộng lời nói, như vậy vì sao thân thể đau đớn phía sau còn có thể khôi phục nếu như không phải là mộng lời nói, như vậy màng trinh còn có thể mọc ra lần nữa từ khoa học từ theo kiểm chứng ý học nhìn lên là không có khả năng. Cho nên, đây chẳng qua là mộng ai ạ ghệ mì dây tổ cũng cho của nàng một giấc mộng. Hắn hết sức ôn nhu, hết sức yêu thích. Cho dù là ở hai người hai mắt đối diện thời điểm, trong mắt của hắn triển lộ ra cũng là làm cho nữ sinh có thể yên tâm lại đích thực thành. Ba lần rồi. Đây là ạ ghệ mì dây tổ ba lần hôn mu bàn tay của nàng, tựu như cùng muốn cầu hôn như vậy, mặc dù nhưng đã đem chuyện kết hôn đều làm, nhưng hắn vẫn muốn hướng nàng cầu hôn. Dù kỳ nọ si ta thật là không có thuốc nào cứu được nữa thích ngươi. Hắn nói. Hắn hôn hôn mu bàn tay của nàng, dường như thư đỉnh văn xuôi như vậy miêu tả, ta yêu ngươi túc hạ thổ địa. Tiểu như có lẩm thể chất thích nữ vương giống nhau, hệ ạ ghệ mì dây tổ mặc dù nói không có khuynh hướng, nhưng hắn liền là ưa thích như là dù kỳ nọ xỉ tạ như vậy lạnh lẽo cô quạng, xinh đẹp, như là bạch ngọc lại như cũ có chút tì vết nào nữ sinh. Dù kỳ nọ xỉ tạ thập toàn thập mỹ, nhưng nàng lại không có quá nhiều chân thành tình cảm. Hoặc có lẽ là nàng không có muốn biểu đạt tình cảm của nàng đối tượng. Cái này là của nàng tì vết nào, Mỹ Trung lại có tì vết. Dù kỳ nọ si ta không có trả lời. Nàng nói, ta không biết nên dùng dạng gì biểu tình. Nàng chỉ có cự tuyệt người khác đồng hồ bạch từng trải, nhưng không có thích qua người khác từng trải. Chỉ cần mỉm cười, chỉ cần có thể cảm nhận được hạnh phúc là được rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ôm lấy hông của nàng. Giống như là vẫn là con mèo nhỏ như vậy, đem đầu gối ở hai chân của nàng thượng. Rõ ràng ánh mắt là hướng phía ngay phía trước, nhưng giờ khắc này, dù kỳ nọ xì tạ lại cảm thấy, mặt của nàng có chút hồng. Loại cảm giác này, thật là như mộng thông thường. Mà nàng sẽ tỉnh lại phát hiện, không có gì cả phát sinh. Sẽ bị hoài ngạc củ hàng đơn, bị ngăn quần chim, còn có tích lạc ở các địa phương khả nghi dịch thể xử trí hoàn tất. Thậm chí là đem rủ kỳ nọ xỉ tạ thân thể khôi phục thành thiếu nữ trạng thái, rủ kỳ nọ xỉ tạ đã ngủ rồi, đem rủ kỳ nọ xỉ tạ cho dô đang ngủ. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ cũng là ngồi của nàng chủ hàng thượng, có vẻ hơi ưu sầu. Bởi vì, hắn vẫn tưởng làm tiếp một lần. Rủ kỳ nọ xỉ tạ thân thể thật sự là quá tuyệt vời hai ngày sáng sớm tỉnh lại rủ kỳ nọ liếc nhìn là của nàng miêu, chính xác mà nói là hỉ kỳ gạ con mèo nhỏ. Tối hôm qua cùng nàng cùng con mèo nhỏ ngủ chung gặp. Miêu ô nàng chưa từng có nghĩ tới có thể có cơ hội như vậy bị thích mèo kêu lấy rời giường. Meo meo phát sinh meo meo thanh âm, đồng thời vươn nó chiều dài gai ngược lại liếm người dị thường thoải mái lưỡi một đầu liếm gò má của nàng. Một bên liếm con mèo nhỏ còn có vẻ dáng vẻ rất cao hứng. Dù kỳ nọ xỉ tạ phủ một sờ soạn một cái trên đầu của nó lông tơ. Chủ nhân sờ thư thái, miêu liếm cũng hài lòng. Đây là một con không có tiết tháo miêu. Hắn vẫn luôn nghĩ tại nữ nhân trên người của hài tử lăn qua lộn lại, nhưng bởi vì cũng là hình người hơn nữa thể trọng cũng không phải nữ hài tử có thể tiếp nhận, cho nên là không có cách nào lăn qua lộn lại. Nhưng như là bây giờ biến thành hình thể tiểu, thể trọng nhẹ con mèo nhỏ, hoàn toàn có thể nha. 5 năm miêu có miêu chỗ tốt, miêu lưới đầu có gai ngược, mẫn cảm lực là loài người mấy trăm lần, cho nên chính là một cái bình thường liếm láp ra cảm giác cũng có thể làm cho hắn lập tựa chịt đứng lên. Mà miêu còn có nệm thịt vô cùng mềm, đồng thời mẫn cảm lực cũng rất mạnh, chỉ là dẫm ở thiếu nữ trên bụng cũng sẽ có vô hạn hưởng thụ. Ân, kỳ thực nó thích nhất vẫn là chui vào dù kỳ nọ xỉ tạ trong quần áo đi, tuy là của nàng Âu phái rất nhỏ, nhưng hắn cũng biến thành nhỏ, cho nên ở miêu trong tầm mắt vẫn rất lớn. Đây chính là người và động vật phân biệt. Điều này làm cho hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đây cỏ rắn từng trải, mở đờ xạ gì đờ vì tránh né nhị ra xâm phạm, cho nên lập tức biến trở về rồi nguyên hình đại xà, nhưng hắn vẫn không sợ hãi làm cho đại xà cam tâm tình nguyện biến trở về hình người tới. Cho nên nói, chỉ cần là giống cái, bất kể là nhân loại vẫn là thú hắn đều có thể tiếp thu rõ ràng thân làm một con mèo, tâm tính của hắn đã hoàn toàn bất đồng. Lại lên một cái cao độ. Ngứa hoàn toàn không biết con kia tiểu bạch miêu xấu xa tâm lý. Dù ký nọ xỉ tạ lập tức muốn đem chui được của nàng trong áo ngủ con mèo nhỏ bắt được. Dưới tình huống bình thường, linh động con mèo nhỏ phản ứng là rất bén nhạy, chỉ là ạ ghệ mì giật tổ ngốc trệ một cái cho nên lập tức bị dù ký nọ xỉ tạ cho nói lên. Mà đờ đẫn nguyên nhân vẫn là bởi vì tin tức mới vừa nhận được. Chúc mừng ký chủ thu được phát dầu không phân biệt tộc giới hạn xương hảo. Rõ ràng hắn hiện tại chỉ là một con mèo. Nhưng chân lý chi thư vẫn còn ở trên người của hắn, hướng hắn báo cáo, đồng thời phát động không phân biệt tộc giới hạn thế giới mở ra, hoan nghênh tiến nhập chữ số bảo bối đại môn. Mặc dù là chữ số bảo bối thế giới, nhưng chân lý chi thư sở mở ra hình ảnh cũng là làm cho người ta bất đắc dĩ. Đó là một chỉ có răng nanh hút máu ma thú, nói cách khác cho dù là thực sự đi đến động vật chỉ có là chủ giác thế giới, hắn chính là loại hình người, thật là quá thấp đánh giá hắn. Chương 048, hỏng bét người. Meo meo đem hỉ kỳ gạ miêu lần nữa phóng tới bên trong lồng tre, dù kỳ nọ xì tạ đã khóa lại. Phải đến đi trường học thời gian. Kỳ thực tại trước đây, dù kỳ nọ xì tạ là cân nhắc qua có cần xin nghỉ hay không cùng miêu cùng nhau ở nhà chơi đùa, chỉ là nhớ lại nàng còn phải giúp quả xạ kỳ tạ xì tỉ tỉ xạ kỳ quả xạ kỳ, cho nên cũng chỉ có thể buông tha mới vừa nghĩ đến đối với nàng mà nói vô cùng có sức dụ dỗ đề nghị. Cuối cùng vẫn đi trường học ca nàng là dù kỳ nọ xì tạ, nói là làm, nàng hội nói nhầm, cũng sẽ mắng chửi người, nhưng lại không biết nói láo, nếu là đáp ứng rồi phải giúp một tay như vậy thì hội đi hỗ trợ. Bởi vì nàng chính là dù kỳ nọ xì tạ. Tiện thể nhắc tới, dù kỳ nọ xì tạ quên mất chuyện xảy ra tối hôm qua, quả nhiên chỉ là mộng mà thôi. Sáng sớm nàng là bị hỉ kỳ gạ miêu liếm đã tỉnh, hỉ kỳ gạ miêu vẫn là hỉ kỳ gạ ra miêu. Chỉ là một con mèo, mà cũng không phải là hỉ kỳ gạ bản thân. Tối hôm qua nhớ trong ngộng bị đánh gãy đèn bàn, khôi phục như lúc ban đầu, hoặc có lẽ là căn bản cũng không có hư mất qua, mà thân thể của hắn cũng không có bất kỳ dị thường. Cho nên, thật chỉ là làm một mộng xuân rồi mà thôi. Điều này làm cho nàng rất yên tâm. Chỉ là một mình đem hỉ kỳ gạ miêu thả ở nhà nàng ngược lại là có chút không yên lòng. Nơi này là tầng 15. Tuy là cửa sổ đều đóng lại, nhưng hỉ kỳ gạ miêu thông minh như vậy, thiên biết nó có thể hay không mở cửa sổ cho nên dù kỳ nọ xỉ tạ đưa nó lần nữa bỏ vào trong lồng che đi. Meo meo bị nhốt ở trong lồng hỉ kỳ gạ miêu kêu lên hai tiếng, tựa hồ là không để cho nàng dáng phải đi. Trong nháy mắt, rõ ràng cũng đã mang giày, nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ gần mở rộng cửa đi ra tiến độ cũng là đình chỉ. Nàng giơ tay lên nhìn thoáng qua trên đồng hồ đeo tay thời gian, 7:35 phân, trường học yêu cầu 8:05 phân đến lên giáo, mà ngồi lấy xe chỉ cần 5 phút, lưu lấy 5 phút làm giảm sóc, cho nên hắn có thể lưu lại nữa 15 phút. Vì vậy, dù kỳ nọ xì tạ quyết định sẽ cùng của nàng miêu chơi một hồi. Sau đó, kỳ ở sủ kệ xin chỉ chủ nhiệm khóa lao sư đang ở điểm danh. Dù kỳ nọ xì tạ, không có ai đáp lại. Chủ nhiệm khóa lão sư lại niệm ba lần, tận đến giờ phút này mới từ ngoài cửa vào tới một người tóc đen thiếu nữ. Rõ ràng là cùng đại gia một dạng đồng phục học sinh, nhưng làm cho người ta cảm thấy không gì sánh được chói mắt cảm giác. Đây chính là dù kỳ nọ xì tạ, cho dù là nữ sinh đông đảo lớp tinh anh, nhưng dù kỳ nọ xì tạ độ chú ý vẫn là cao nhất. Đến. Nàng rốt cục đi đến. Ân, bởi hỉ kỳ gạ miêu nguyên nhân, nàng đến muộn. Đồng dạng. Hỉ kỳ gạ 2 năm ban chủ nhiệm khóa lao sư đã ở điểm danh, thẳng đến điểm 3 lần sau đó hỉ kỳ gạ đồng học chỉ có chậm rãi đi tới. Mà cùng đồng dạng bị trễ dù kỳ nọ xì tạ bất đồng. Dù kỳ nọ xỉ tạ là nghiêm trang đờ ra, vừa nghĩ phải như thế nào trợ giúp xạ kỳ quả xạ kỳ một bên còn lại là nghĩ buổi tối có thể hay không sớm một chút trở về nhìn nàng miêu. Nhưng cho dù là như vậy chạy xe không, nàng bị lao sư kêu trả lời vấn đề thời điểm, vẫn là bách phát bách trúng. Cái này là chân tránh người cường đại, tuyệt đối sẽ không bởi vì đi một hồi thần sau đó thì cái gì cũng sẽ không. Mai ạ ghệ mì giật tổ cũng giống như nhau. Một bộ đờ ra đối với đi học không thích bộ dạng làm cho các sư phụ tương đối bất mãn, lập tức đốt lên hắn danh. Loại này đơn giản vấn đề cũng không cần tới phiền ta vì vậy, hoàn toàn liền suy nghĩ lấy tối hôm qua làm hỉ kỳ gạ miêu cùng với bị mở ra chữ số bảo bối thế giới chuyện ẻ ạ gệ mì giải tổ, tức giận trước mặt mọi người nói rằng. Hướng về phía giáo sư nói như vậy. Cho nên nói vốn tưởng rằng ngày hôm nay không có chính thức bình thường gặp hỉ giả sủ cả lao sư cùng ạ ghệ mì giới tổ gặp mặt. Ngươi chính là dùng dạng như giọng nói, sau đó đem khoa nhâm lão sư cho mắng khóc bởi ạ ghệ mì giới tổ thái độ ác liệt, cộng thêm đem lão sư nói lên vấn đề đều giải quyết hết làm cho hắn không còn cách nào xuống đài phía sau. Lão sư khóc đi cáo trạng, cuối cùng ạ ghệ mì giới tổ lần thứ hai cùng hỉ giả sủ cả lao sư gặp mặt. Chỉ là sẽ đối với đệ tử sử xuất ái quyền anh xì dù cả lao sư thoạt nhìn liền không giống như là hội thiên vị lao sư người, ngược lại là tả hữu nhìn một chút, có phát hiện không người qua đây, xì dù cả lao sư liền lén lút đóng cửa lại, so với cái này, được nghỉ hè thời điểm, ta có một ý tưởng. Hoàn toàn không phải tới giáo dục đệ tử, hoàn toàn thì không phải là tới phê bình đệ tử, mà là nói với hắn lặng lẽ nói. Quả nhiên, đối với gần lập gia đình lao sư mà nói, lập gia đình mới là ưu tiên nhất hạng mục công việc. Nếu là bởi vì đứng ở chủ nhiệm khóa lao sư bên kia đem chồng tương lai cho tức khí mà chạy, đến lúc đó mới là chính cô ta khóc thời điểm. Xì dù cả lao sư cũng sẽ không làm loại này ngây ngốc sự tình. Nàng ở nghỉ hè thời điểm thật vẫn có ý tưởng. Muốn đưa nàng yêu thích chia sẻ cho hắn gì gì đó. Nói thần thần bí bí, thật ra khiến này ạ ghệ mì dạy tổ hoàn toàn quyết định. Tuy nói tối hôm qua bởi hỉ kỳ gạ miêu vô liêm sỉ biểu hiện, ngẫu nhiên làm cho chữ số bảo bối thế giới giải phong rồi, nhưng hắn quả nhiên là càng thích ngây người ở cái thế giới này. Cho nên, vẫn là ở lại đây đi. Sau đó, vốn là chưa tính là phiền não cứ như vậy giải quyết rồi. Có một bên khác dù kỳ nọ xì tạ cũng tìm được xử lý như thế nào tại xì vấn đề phương pháp. Tài xí lo lắng là tỷ tỷ muốn biến thành thiếu nữ bất lương trời đã sáng chỉ có về nhà. Như vậy thì để cho nàng thay đổi qua tới. Có thể khiến cho nữ sinh thay đổi, hơn nữa còn là nằm ở thời thiếu nữ, như vậy thì là yêu. Sạ kỳ là cái rất cao ngạo nữ sinh, độc lai độc vãng, cơ hồ không có bằng hữu. Mà nàng thích loại hình thật sự chính là đúng vậy, dù kỳ nọ si tạ cũng không có yêu kinh nghiệm. Nếu không... Têu lên hãy á mạ san a hãy á mạ san nhưng là trong trường học đại chúng thần tượng, hơn nữa người cũng tốt. Trạng vạng xã đoàn hoạt động thời điểm, diệu ý gạ hạ mạ đề nghị, tiện thể nói một chút, tiểu y u là 360, hôm nay tiểu y a biểu hiện rất ác liệt à, hắn đem lão sư đều mắng khóc nhì, ta cũng không biết tiểu y a số học thành tích tốt như vậy, mặc kệ lão sư ra đề mục gì hắn đều có thể giải được, mà hắn ra đề mục lão sư đi không giải được. Thành tích của hắn vốn là tốt. Quốc ngữ vẫn là niên cấp 2. Chỉ so với ta thấp 3 phần. Nghe được dị gã hạ mạ đọc lên tiểu y a 2 chữ, dù kỳ nọ xỉ tạ mí mắt không tự chủ được khẽ nhăn một cái. Nàng có chút liên tưởng tới tối hôm qua mộng xuân rồi. Ôi chao nghe được cái này thành tích, nắm thật to kinh ngạc lên. Mà lúc này đây, thu thập túi sách muộn đi một tí tới được ạ ghệ mì giấy tổ đẩy cửa ra. Đúng dịp thấy hai nữ sinh đều ở bên trong. Đây là hắn ngày hôm nay cách 6 giờ đồng hồ không thấy được dù kỳ nọ xì tạ. Có lẽ là tối hôm qua có dạng như quan hệ, có thể dùng hắn trở nên càng thêm muốn gặp nàng. nhưng thấy cũng là bên nàng lấy tọa thân ảnh. Yukinoshita, ta ra miêu cả mạ cụ dạ vẫn ổn chứ? Hơi chút dừng một chút, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là như thế nói rằng, lại đúng dịp thấy dù kỳ nọ xỉ tạ chén trà trong tay cứ như vậy rơi xuống đất. Lệch cạch bể nát. Nàng luôn cuống, nàng bắt đầu luôn cuống. Cho dù là biết đó là mộng, nhưng chân chính chứng kiến chân nhân quả nhiên là hội vẫn sẽ có chút không ngỡ nẻo a mà tên là ạ ghệ mì dây tổ thiếu niên, lại ở nơi này trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Chương 049, hắn lý niệm. Hắn thanh xuân. Thượng. Kế tiếp là lò lì vợ gặt hái, cô độc cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không có người nào cùng ngươi cùng nhau. Tiểu y ưu rủ ký nọ xỉ tạ cho người là ngoan, là cơ trí, là lãnh tĩnh bình tĩnh trạng thái, nhưng như là như bây giờ trực tiếp cái chén rơi trên mặt đất té lên cũng là một lần. Y ưu y không khỏi có chút bận tâm. Không có việc gì. Dù ký nọ xỉ tạ hốt hoảng tâm tình còn chưa đạt được bình tĩnh. Nếu quả như thật là không có chuyện, như vậy thì trước không muốn ngồi trồn hồn xuống. Trước lo lắng cho mình lại đi xử lý phá toái chén trà. Nhưng tâm tình của nàng nhưng lại tiến một bước hoảng loạn, bởi vì vốn là đứng ở cửa nam sinh cũng là lập tức vọt tới trước mặt nàng, sau đó một bên cau mày một bên đem chân trái của nàng cho giơ lên. Tuy là các nàng là bằng hữu, nhưng giống như là như vậy đụng vào, tựa hồ là cũng có một chút qua a nha tiểu y ú là, có đau hay không nhưng y ú y cũng ngồi chồm hổm xuống. Lại chứng kiến dù kỳ nọ xỉ tạ ăn mặc vớ đen bên trái trên mắt cá chân có đầu viên ngói trích thủy vết tích, dớ cao màu đen là rất khó nhìn đến những thứ khác sắc thái, cho nên cũng rất khó nhìn đến thủy tí, nhưng ngay cả giọt nước mưa đều xuất hiện nói cách khác là chân tránh bị tạt vào rồi. Dù kỳ nọ xỉ tạ thích uống chính là hồng trà, nàng ở bộ phận trong phòng thì có ngâm nước, thường xuyên cùng dự ý gạ hạ mạ cùng uống, hơn nữa hai người kia còn thích uống nóng. Cho nên mới vừa một chén kia tử là nóng thủy. Thủy nước lạnh nhanh lên một chút cho tiểu y u nước lạnh ta đi ngược lại y u y lập tức đứng lên. Bộ phận trong phòng có rủ kỳ nọ xỉ tạ dùng để nấu nước sôi ấm, mà vòi nước liền ở cuối hành lang, cũng không xa, cho nên hắn lập tức đã nghĩ chạy tới. Như vậy liền quá chậm. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ cũng là lập tức kéo lại nắm đồng học, so với lập tức dùng nước lạnh, còn không bằng trước đem tất chân xé mở. Tránh cho nhiệt khí buồn bực ở trong đồ lót tơ. A tốt vì dù kỳ nọ xì tạ, dịu ý gạ hạ mạ lúc này đương nhiên hội nghe lời. Tiếp lấy bộ phận trong phòng liền xuất hiện xé mở tất chân thanh âm, tí tí lạp lạp, đồng thời dù kỳ nọ xì tạ nơi mắt cá chân ra cũng xuất hiện có chút hồng ấn. Là bị phỏng đến rồi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ lông mi có chút nhăn lấy. Là một người cặn bã, nhưng hắn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa người cặn bã. Giống như là cố ý dùng ngôn ngữ thiêu đùa nữ sinh hắn có thể làm được, nhưng cố ý làm cho thân thể đối phương thượng thụ thương hắn cũng là không làm được. Cho nên nói, đó cũng chỉ là đột phát tình huống, cũng không phải là hắn cố ý tại hắn bởi vì dù kỳ nọ xỉ tạ hội hốt hoảng thời điểm mà lộ ra nụ cười thời điểm, mới phát hiện dù kỳ nọ xỉ tạ bị phỏng rồi. Vạch tim tòi tất chân. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiếp lấy còn lại là lấy công chúa ôm phương thức đem rủ kỳ nọ xỉ tạ ôm đến cuối hành lang, ở nơi đó ao nước đem rủ kỳ nọ xỉ tạ bông, sau đó mở vòi bông sen cho nàng giảm nhiệt. Lạnh lùng dòng sông tích lạc ở thiếu nữ trên đùi, chỉ là một hồi rủ kỳ nọ xỉ tạ liền khá hơn một chút. Kỳ thực thương thế của nàng cũng không nặng, so với truyền thống khai thủy năng muốn tốt rất nhiều, bởi vì nàng uống là trà nóng, nhưng đó cũng là có thể uống nhiệt độ. Cho nên cũng không có đặc biệt cao. Làm ta sợ muốn chết, tiểu y u, ngươi không sao chứ có muốn hay không đi phòng cứu thương dự ý gã hạ mạ vẫn là có vẻ hơi khẩn trương. Rõ ràng tiểu y u chân xinh đẹp như vậy nếu là có tổn thương chính là lớn tổn thương. Cho nên nói, đều do tiểu y a, đống nhiên nói những lời gì, mới để cho dù kỳ nọ không cẩn thận sẽ bị tử đánh vỡ. Chờ đã, tiểu y a. Ngươi mới vừa nói gì đó kia mà rồi dự ý gạ hạ mà y u y nhưng thật ra là một cái người rất hiền lành, ở đột phát tình huống thời điểm trước chú ý nhất định là bằng hữu, sau đó chờ an toàn phía sau mới có thể truy cứu nguyên do. Ta nói chỉ là ta ra trốn ở rủ kỳ nọ xỉ tạ trong nhà qua thế nào, ngươi không phải muốn đem bờ rủ sơ đặt ở chỗ của ta nha miêu cùng cậu sẽ đánh cái. Cho nên ta đã đem ta ra cả mạ cụ dạ phóng tới rủ kỳ nọ xì tạ nơi nào đây. Với lúc rủ kỳ nọ xì tạ cũng thích miêu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giải thích, tiện thể nhắc tới, lúc này các nàng vẫn còn ở ao nước nơi đó. Chỉ là căn này bộ phận thất tương đối vắng vẻ không có ai tới, cho nên cũng không có người chứng kiến hắn ôm rủ kỳ nọ xỉ tạ rồi. Mà bây giờ hắn đang ôm nàng làm cho mắt cá chân nàng ngâm một nhuận ở nước lạnh trong, cho dù là Yui không muốn hắn ôm nhưng hắn chính là ôm. Như vậy A tiểu Yui thích là miêu nha Yui nhưng lại biết chuyện này, nàng nghỉ hè thời điểm muốn cùng người nhà cùng đi làm gia đình lữ hành, cho nên nuôi trong nhà tiểu cẩu muốn gửi nuôi một đoạn thời gian, mà Yui cũng là một hài tử thông minh, cho nên lập tức liền quyết định đem tiểu cẩu đặt ở ạ ghệ mì dệt tổ trong nhà. Lại có thể làm cho tiểu cẩu chiếu cô yên lành, nhưng lại có thể tăng tiến cảm tình, đây chính là nhất kiện cùng thắng sự tình. Chỉ là nàng đoán chung quá trình không có đoán đúng bắt đầu, đó chính là ạ ghệ mì dệt tổ ra miêu có thể sẽ cùng nàng ra cầu bất hòa. Đây thật là cái vấn đề lớn. Ân, tuy là không phải là chuyện đáng giá xấu hổ gì, nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ thừa nhận mình thích miêu còn là có chút ngượng ngùng. Đặc biệt vừa nghĩ tới miêu rõ ràng ngay từ đầu sẽ không suy nghĩ lung tung, nhưng bây giờ sẽ có chút bối rối hồi tưởng lại xuân mộng cố sự. A nguyên lai là một kiện sự này A đã biết nguyên do Yui gật đầu, cũng là nhớ lại đứng lên, hơn nữa hai mắt trận có chút lượng, tựa hồ là cũng có chút kinh hỉ. Chờ đã, tiểu Y A, ngươi vừa mới gọi cái gì ở mới vừa cùng nàng cùng nhau cứu vớt dù kỳ nọ xỉ tạ thời điểm, nàng tựa hồ là nghe được hắn gọi nàng Yui kia mà. Gọi nàng y ú y kêu mà nàng gọi hắn tiểu y a rồi, nhưng hắn vẫn còn cũng gọi nàng dư y gạ hà mạ, thật sự là hơi quá đáng. Rõ ràng ở xe đạp phía sau nàng ẩn nút nói qua nàng có thể hay không đối với hắn có chút mong đợi, mà hắn cũng đáp lại có thể rồi, nhưng vẫn là gọi nàng dư y gạ hà mạ, thật sự là quá quen tay rồi. Gọi ngươi là gì không phải là gọi ngươi dư y gạ hà mạ nha mà ạ ghệ mì dễ tổ lại là có chút kinh ngạc. Y ú y cúi đầu. Là nàng nghe lầm nha ổ ủ nỉ chan nghe điện thoại ổ ủ nỉ chan nghe điện thoại nhưng mà ngay tại lúc này bình thường không có ai gọi điện thoại di động cũng là vào lúc này chấn động lên. Giúp ta tiếp một chút. Hệ ạ ghệ mì dây tổ còn ôm rủ kỳ nọ xỉ tạ tiếp tục chống đỡ thân thể của hắn tắm thủy, không còn cách nào dành ra tay, cho nên đối với đứng ở một bên một người nữ sinh nói rằng. A, tốt. Y ú y đương nhiên hội đáp ứng. Sau đó Yui cũng cảm giác được, cảm giác mò tới thạch càng gì đó. Chương 050, hắn lý niệm. Hắn thanh xuân. Hạ. Diệu ý gạ hạ mà Yui từ ạ ghệ mì dệt tổ trong túi mò tới thô sáp gì đó. Cho nên nói rồi, ngươi đổi một cái khá hơn một chút điện thoại di động được rồi. Cái này gạch máy móc sờ khuynh hướng cảm xúc rất kém cỏi kéo kỳ thực Yui là muốn nói khẩu vị của hắn rất đặc biệt, chết muội khống. Cư nhiên đem tiểu cô mẹ chỉa thanh âm làm bản sao trở thành điện báo nhắc nhở. Loại này điện báo nhắc nhở tuyệt đối là ở trong đám người không phải dám thừa nhận a chết muội khống điều này làm cho trong lòng của nàng có chút buồn buồn. Nhưng lấy điện thoại di động ra chỗ đã thấy điện báo biểu hiện vẫn như cũ là tiểu cô mẹ chia. Ma Tây, lão ca ngươi đang làm cái gì lâu như vậy chỉ có nghe điện thoại taxi nói hắn vừa mới nhận được một chiếc điện thoại. Là một người tên là cái gạng lệ tiệm gọi cho tỷ tỷ của nàng xạ kỳ quả xạ kỳ, tựa hồ là tỷ tỷ nàng lão bản. Tiểu cô mẹ chia thanh âm cùng lần đầu gặp mặt, lần lúc gặp mặt là có chút không giống, nói như thế nào đây sẽ cho người cảm thấy càng thêm tùy ý ngày hôm qua tiểu cô mẹ chia cùng các nàng gặp mặt sau. Kỳ thực y u y giống như tiểu cô mẹ chia trao đổi hồng thư, các nàng ở lúc buổi tối cũng có nói chuyện thiếm. Hơn nữa để cho nàng lại là hưng phấn lại là luống cuống còn lại là tối hôm qua lúc ngủ tiểu cổ mẹ chìa tới bưu kiện là như vậy viết. Y hù y tỉ tỉ, ngươi có phải hay không yêu thích ta tên ngu ngốc kia ổ hù nỉ chan nàng liền biểu hiện có như vậy rõ ràng nha nhưng tiểu cổ mẹ chìa nói như vậy, quả nhiên là muốn giúp nàng và hỉ kỳ gạ xuống lại a hơn nữa. Lao ca, ngươi tối hôm qua rốt cuộc là đi nơi nào một buổi tối đều chưa có về nhà. Nên không phải thật cùng nữ sinh đi tân quán A còn có, nếu như ngươi thật cùng bình được rồi, tiểu cô mẹ chia, trước đến nơi đây A ổ u nỉ chan điện thoại của đang ở máy phóng đại thanh âm ni ạ ghệ mì dây tổ ngay cả. Vội vàng cắt đứt rồi em gái yêu sách, cho dù là thật muốn yêu sách, như vậy cũng phải là hắn tới yêu sách được chứ, nhưng cái này yêu sách nội dung đã đầy đủ khá hơn rồi, không chỉ có là y u y một tay bụng miệng. Chính là dù kỳ nọ xỉ tạ trên mặt của cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc của nàng cùng ý ưu y khiếp sợ bất đồng, khiếp sợ của nàng là một chuyện khác. Hì kỳ gậy ạ san, hắn tối hôm qua chưa có về nhà. Như vậy hắn đi nơi nào nì rủ kỳ nọ xì tạ tâm tình không quá ổn định. Cho dù là một phần ngàn bàn nhỏ S.U.S.T. sự kiện nhưng cũng là như vậy một phần tỷ lệ sẽ biến thành như vậy. Biến thành nàng tối hôm qua làm kỳ thực cũng không phải là xuân một mộng mà là sự thực. Cái này nhỏ không thể nhỏ tỷ lệ sự tình cũng là có khả năng. Điều này làm cho tâm tình của nàng không quá ổn định. Vì vậy, dù kỳ nọ xì tạ không khỏi hai cái tay vỗ mặt của nàng, liên tục vỗ hai cái, sau đó mới như là hồi thần lại giống nhau. Người đêm qua chưa có về nhà nàng lặp lại một lần. Hỏi IUIQNZ muốn hỏi vấn đề. Kỳ thực IUI càng muốn hỏi chính là hắn tối hôm qua không có về nhà như vậy đi nơi nào lại cùng người nào ngủ chung hơn nữa tiểu cổ mẹ chỉa trong điện thoại tựa hồ là muốn nói đến điểm chính nội dung bị hắn lập tức bóc rớt. Như vậy cái kia trọng điểm nội dung rốt cuộc là cái gì có đôi khi muốn biết tâm tình hội như là con kiến bò giống nhau làm cho lòng người ngứa một chút. Nhưng IUI cùng dù kỳ nó lại bất đồng, hai người bọn họ là tâm đều đã nhắc tới. Các ngươi quản thật đúng là nhiều. Tối hôm qua là không có về nhà, bởi vì ạ ghệ mì dây tổ tựa hồ là ở nhún vai, cùng cũng không ghét nữ sinh đi quán trọ, sau đó làm thời kỳ trưởng thành các thiếu niên mong đợi sự tình. Lữ quán trọ thời kỳ trưởng thành thiếu niên chẳng lẽ nói y u y thanh em trở nên lớn lên, tâm tình cũng biến thành khởi động sóng dậy, mà dù kỳ nọ xì tạ cũng là hoảng loạn. Bởi vì, lời hắn nói, nghe thật sự rất tốt như là nàng làm mộng xuân A. Tối hôm qua trong xuân mộng nội dung chẳng phải là thời kỳ trưởng thành các thiếu niên mong đợi sự tình nha các ngươi a lúc này nước lạnh ngâm đã 10 phút rồi, đối với rủ kỳ nọ xỉ tạ chân mắt cá mà nói đã đủ rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tố đưa nàng vác tại rồi trên lưng, sau đó hướng bộ phận trong phòng đi tới, y u y vội vàng đuổi theo. Liền không thể hợp lý suy nghĩ một chút, muốn hô ra gia nhập vong cầu bộ phận, tiếp lấy đem nam sinh đều đuổi ra ngoài nhân. Làm sao có thể hội làm một cái nghiêm chỉnh đệ tử đúng rồi. Gặp mặt một lần hay dùng sự kiện tai nạn xe cộ tới áp chế các nàng trở thành bạn, sau đó còn hai lần cường hôn dĩ gã hạ mạ y u y đồng học, thấy thế nào đều không phải là tốt cậu con trai A mà là bị dục vọng sở khu xử khiến người ta xem thường người A cái gọi là thanh xuân là cái gì không hối hận còn là nói, làm chuyện sai lầm không cần đi gánh chịu hậu quả những thứ này đều không phải của ta truy cầu. Ta truy cầu còn lại là ở chính xác tuổi tác làm chính mình chuyện muốn làm nhất, ta muốn trở thành không phải, ta nhất định sẽ trở thành hậu cung vương, sau đó có thể tùy ý không cố kỵ cùng yêu thích ta thích nữ sinh cùng một chỗ, ở trong trường học các ngõ ngách, tại thế giới các địa điểm, làm chính mình chuyện muốn làm. Thời kỳ trưởng thành, 17 tuổi thiếu niên, nằm ở muốn làm liền làm niên kỷ, hơn nữa đều là lưỡng tình tương duyệt, ta sẽ không miễn cưỡng các nàng, cho nên nói đến đây. Đây mới là ta cho là thanh xuân. Vườn trường thanh xuân. Thanh xuân yêu đương vật ngữ quả nhiên có chuyện là cái rất hợp quy tắc thế giới, là cái rất thuần khiết thế giới, không chỉ có là ngay cả diễn hôn cũng không có, càng không cần phải nói là giao du cờ UNGH loại chuyện như vậy, nhưng hắn chỉ có là chủ giác. Ý nghĩ của hắn chính là, cải biến nó. Đưa nó biến thành hắn muốn làm liền có thể làm thế giới. Đây chính là hắn dã vọng rồi. Tên là ạ ghệ mì dây tổ giã vọng, đồng thời cũng là người cặn bã giã vọng. Sau đó, tiếp lấy, cùng với cuối cùng, đem bản tính sở triển lộ hắn, chiếm được trọng nhận thức mới. Hắn ngoại trừ tuyên bố cũng bị bao nuôi, bây giờ còn trực tiếp tuyên bố muốn cùng rất nhiều nữ sinh làm chuyện ân ái tình. Vô luận là dù kỳ nọ xì tạ vẫn là giữ ý gạ hạ mạ lần nữa về tới vị trí cũ. Khi kỳ gạ đồng học, quả nhiên là tính cách xoay tương đối lợi hại. Giống như là một tên biến thái nữa nha. May mắn, thật chỉ là một giấc mộng mà thôi. Rõ ràng người như vậy chỉ là một tính cách vặn vẹo người, là một không có thuốc nào cứu được nữa người, cho nên là không có khả năng gặp phải ở trong mộng của nàng rồi, hắn chỉ là của nàng mộng y hiệp mà thôi. Quả nhiên là nàng không thể nào tiếp thu được loại này trùng kích tính quá mạnh mẽ sự tình, cho nên đưa đến nằm mơ. Từ trong thực tế đạt được đó là một giấc mộng căn cứ dù kỳ nọ xỉ tạ tâm tình không nói ung dung, đã có mơ hồ buồn bực cảm giác. IUI còn lại là từ ạ ghệ mì dây tổ hộ tống đưa trở về. Chỉ lát nữa là phải đến rồi cửa. Ở đâu, tiểu IA, ngươi là thật làm nha tối hôm qua nàng quả nhiên là không phải, nhất định sẽ để IA tay cũng không tự chủ được cầm thật chặt. Ấn nhưng ta chỉ cùng yêu thích ta cùng ta yêu thích người làm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng bất động đạo. Liền như là hôn môi cũng giống như nhau. Chỉ cùng yêu thích ta cùng ta yêu thích. Là như vậy nha, chỉ cùng thích người hoặc là thích hắn người làm A một lần bị cường hôn thời điểm nàng kỳ thực cũng không có thích hắn A cho nên, tình hình thực tế còn lại là hắn thích nàng nha là đối với nàng bày tỏ nha nàng không thích nhất loại này một lời xong con A, sẽ làm nàng nên hiểu lầm A, sẽ làm nàng lại là khổ sở vừa cao hứng muốn rơi lệ A ý gã hạ mạ tiến độ một trận, đeo bọc sách tựa hồ là tưởng chạy về phía trước hai bước, rồi lại gãy trở lại, nở nụ cười, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Iui. Hệ ạ ghệ mi dây tổ hướng về phía nàng phất tay. Mà trở lại rồi nhà Iui còn lại là nghĩ, nàng thật sự là quá vô dụng. Chỉ là bị hắn một câu hắn chỉ cùng hắn thích nữ sinh tiếp hôn mà đã động rồi nha. Nàng thật là quá vô dụng. Chương 051, ngươi cần chính là một cái túi nuôi. Thượng. Hệ ạ ghệ mi dây tổ vặn vẹo tính cách lúc đầu liền là một đại vấn đề. Nhưng càng khiến người ta chú ý là xạ kỳ vấn đề, xạ kỳ quả xạ kỳ vấn đề vẫn không có giải quyết, nàng vẫn chưa từ đi suốt đêm không về thiếu nữ bất lương hình tượng trung chuyển thay đổi qua đây. Iui nói lên là yêu đương liệu pháp, dễ dàng làm cho vừa độ tuổi nữ sinh thay đổi mà nói, như vậy nhất định là yêu yêu. Căn cứ chính là nàng chính mình. Mà đối với xạ kỳ như vậy thoạt nhìn dường như khó dây dưa nữ sinh, Iui sở đề cử người là hệ ạ mạ hệ ạ tổ. Hệ ạ mạ là trong trường học công nhận xuất ca, đại chúng thần tượng nhân vật, có thực lực mạnh mẽ cảm giác thân thiết, vì lúc cười khiến người ta như một xuân phong. Đây là dự ý ga hạ mạ cảm giác. Hệ ạ mạ đích xác là một người tốt, được thăng chức nâng sau liền rất vui lòng hỗ trợ. Buổi sáng thời điểm xạ kỳ từ xe đạp trong lều đi tới, ngáp một cái, một bộ giấc ngủ chưa đủ dáng vẻ, nàng mới vừa đến trường học, mà hệ ạ mạ hệ ạ tổ đang lúc mọi người nhờ cậy hạ đã tiến lên bắt chuyện. Thanh âm của hắn có vẻ rất ôn nhu, mỉm cười cũng có khiến người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Là cái anh chàng đẹp trai. Như vậy, có thể thành công nha dù kỳ nọ xỉ tạ không hiểu phương diện này đồ đạc, cũng không có kinh nghiệm, cho nên ôm hoài nghi tư thế. Không đùa. Mai ạ ghệ mì dây tổ cũng là tiếp nhận lời của nàng phủ định hay ạ mà hay ạ tổ đạo. Hay ạ mà người như vậy, cũng chỉ có thể là lừa dối một cái mê gái mà thôi. Chân chính có tính nết nữ sinh cũng không phải là dễ dàng như vậy bị lừa dối, mà có thể trở thành là mê gái nhóm tư chất cũng chỉ là thông thường, xạ kỳ quả xạ kỳ không chỉ có là có đơn đuôi ngựa, hơn nữa độc lai độc vãng, phản ứng của nàng tuyệt đối cùng vậy mê gái không giống với. Nói rất hay giống như tiểu y a gặp được rất nhiều nữ sinh giống nhau. Không phải cũng đều là thông báo thất bại nha y u y có chút không phải cao hứng nói, nàng nghĩ đến này ạ ghệ mì dây tổ sự tình. Sau đó bởi vì hắn có dạng như đen tối lịch sử sau đó mới sẽ biến thành như bây giờ, vật cực tất phản trạng thái. Tiện thể nhắc tới, các nàng còn đang thay đổi xạ kỳ trong nhiệm vụ, mà lúc này đây đang đứng ở một bên nhìn lén. Nhìn ngươi rất mệt mỏi dáng vẻ, là làm công nha khác đem mình bức thật chặt ra hay ạ mà hay ạ tổ có vẻ rất có lực tương tác, hắn đang cùng xạ kỳ đến gần. Cảm ơn ngươi quan tâm. Nhưng mà xạ kỳ cũng là rất bình tĩnh khóa lại xe đạp. Sau đó đi tới một bên trực tiếp đi ngang qua hệ ạ mạ. Hệ ạ mạ cũng bị quăng nhà không phải. Ta nói, đừng quá cậy mạnh a. Hắn gọi lại Saki, lộ ra chính mình nhất ánh mặt trời nụ cười. Rất có lực tương tác. Rất có lực tương tác. Không phải tới quan tâm ta, chuyện của chính ta tự mình biết, hơn nữa cũng có yên lành đi lên học. Saki cũng là trực tiếp đi. Vì vậy, rất có thân hòa lực hệ ạ mạ hệ ạ tổ bị quăng rồi. Thất bại áo y hú y cao mày. Xem ra chỉ có thể từ những phương pháp khác vào tay, quả nhiên là từ hỉ kỷ gạ mội mội tiểu cổ mẹ chỉa cho chính là cái kia tình báo vào tay, mang thì hoảng lệ cái từ này tên tiệm rốt cuộc là dù kỳ nọ xỉ tạ suy tính. Lại chứng kiến này ạ ghệ mì dây tổ lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Làm sao vậy chỉ là đang nghĩ lấy, như là hệ ạ mạ hệ ạ tô biểu hiện như vậy, thật chỉ là ở ngụy trang thành hay là xuất ca mà thôi. Thật sự là quá nông cạn. Nông cạn tiểu y a ngươi sẽ không phải là ghen tị a, bất quá ngươi và hệ ạ mạ san lại không giống với. Y u y ngược lại có chút ý tưởng, kỳ thực nàng là muốn nói, ngươi và hệ ạ mạ cho dù là không giống với, cũng không giống là hệ ạ mạ đẹp trai như vậy ca, nhưng nếu để cho nàng tới chọn, như vậy nàng nhất định sẽ tuyển trạch hắn. Nhưng đây cũng là làm cho ạ ghệ mi dây tổ nợ nụ cười. Đúng vậy, hắn cùng hệ ạ mạ có thể không giống với. Hay ạ mạ hay ạ tổ kỳ vọng tất cả mọi người hạnh phúc, cho nên hắn làm được tư thế là hắn lý tưởng tư thế, nhưng hắn kỳ thực cũng chỉ là người, cũng vẫn sẽ có mình ích kỷ mình một mặt, cho nên hắn, những thứ này cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Ngụy trang lực tương tác, ngụy trang bề ngoài, mà hắn đã không cần ngụy trang. Nhắc tài ấn lệ, ta nhớ được ở chỉ bạ trước suốt đêm buôn bán chỉ có hai nhà tiệm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng rủ kỳ nọ si tạ các nàng để cử đứng lên. Xạ kỳ quả xạ kỳ là mỗi sáng sớm 5 điểm tả hữu chỉ có về nhà, mà cũng không giống là lầm vào lạc lối gì gì đó, cho nên rất có thể chỉ là đang đi làm. Đã như vậy mục đích liền tập trung nàng đi làm địa điểm, chỉ có chân chính nhìn một cái, chỉ có sẽ biết nàng tại sao phải thay đổi thành như vậy. A rủ kỳ nọ xỉ tạ các nàng đồng ý ạ ghệ mì dạy tổ quyết định. Đi theo hắn đi tới tên loảng lờ ghi ở cửa hàng. Đây là một nhà người hầu gái phòng cà phê chiêu bài. Người hầu gái quán cà phê gì gì đó nghe cảm giác cũng rất khó chịu. Nói, đây không phải là nam sinh mới có thể vào tiệm nha 6 đi tới cửa, trông thấy hai cái người hầu gái đứng ở cửa làm ra chủ nhân đại nhân, hoan nên trở về như vậy hoan nên tư thế, y cũng có chút không chịu nổi. Nàng không phải vì những nữ sinh kia mà cảm thấy thẹn, mà là cảm thấy ân. Đối với ạ ghệ mì dây tổ đi tới trực tiếp thản nhiên tiếp nhận rồi người hầu gái cúc cung mà bất mãn. Làm cho hắn hình như là thường xuyên đến giống nhau. Thường xuyên cùng trẻ tuổi nữ sinh sống chung một chỗ. Điều này làm cho nàng có chút không cao hứng. Bên kia viết cũng chiêu đãi nữ sinh, nhưng là tuyển nhận nữ sinh. Dù kỳ nọ xỉ tạ còn lại là chú ý tới dính vào cửa thông cáo. Chính là như vậy, giả như xạ kỷ quả xạ kỷ có ở bên trong đi làm mà nói. Như vậy nhất định sẽ có của nàng sắp xếp lớp học đồng hồ, mà cái sắp xếp lớp học đồng hồ tuyệt đối là sẽ không cho ngoại nhân nhìn, cho nên cũng chỉ có thể nhờ các ngươi đi vào thăm dò. Trên đó viết tuyển nhận khả ái nữ sinh, các ngươi đáng yêu như vậy tuyệt đối sẽ được trúng tuyển, cho nên chân chính trọng trách kỳ thực ở trên người của các ngươi. Dù kỳ nọ si tạ tựa hồ là không vui nói, nếu như là khích lệ mà nói, như vậy nhất định cũng không thể làm người ta cao hứng. Nhưng lại y có vẻ hơi hưng phấn, biểu hiện của nàng cùng trong lời nói hoàn toàn không giống. Quả nhiên là bởi bị khen khả ái mà cao hứng. Cho nên nói, cho dù là hắn không cần ngụy trang, nhưng có chút nữ sinh tâm tình cũng là trước sau như một rất dễ dàng đoán á dường như dự liệu như vậy, dù kỳ nọ xỉ tạ cùng y rất dễ dàng bị chiêu thu. Các nàng đổi lại trang phục nữ buộc. Lâu đợi lâu, chủ nhân đại nhân, hợp thích hợp ta nha y có vẻ có chút ngượng ngùng. Nhưng lại tưởng triển lộ ra. Nàng mặc là áo sơ mi trắng màu đen sa mờ váy trang phục nữ buộc, mang một ít mộc mạc cảm giác, nhưng tổng thể thượng vẫn là rất khả ái. Xem ra không ở nơi này. Mà đồng dạng ăn mặc trang phục nữ buộc dù kỳ nọ xỉ tạ còn lại là không có không quá để ý hề phục, mà là đang ý lấy của nàng nhiệm vụ, nàng lấy được sắp xếp lớp học đồng hồ. Nói như vậy, chỉ có thể là một nhà khác rồi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ phụ hòa nói. Sau đó nhìn thoáng qua chu vi, ngoại trừ những thứ khác người hầu gái ngoại sẽ không có khách nhân khác rồi, bởi vì nơi này bị hắn cái này thổ hảo, bao chàng. Dù ký nọ xỉ tạ cùng y trang phục nữ buộc, hãy để cho một mình hắn đến xem thì tốt rồi. Người khác, hoàn toàn không cần. Chương 051, ngươi cần chính là một cái túi nuôi. Trung. Dù ký nọ xỉ tạ ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngây người ở vừa lấy ra đùa miêu đồng đi đùa hắn ra tiểu bạch miêu cả mạ cụ dạ. Cả mạ cụ dạ là một con rất khả ái miêu, nhưng sức sống tổng là không đủ, cần một ít khí cụ mới có thể làm cho nó vui mừng cởi đứng lên, nói thí dụ như đùa miêu đồng. Cây gậy ở miêu trước mặt thoảng qua, miêu đầu tiên là tính bất động, tiếp lấy lập tức bắt đầu nhảy lên. Miêu là rất dễ dàng chịu ảnh hưởng động vật, đặc biệt dễ dàng khi dễ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên chơi lấy chính mình ra miêu, một vừa nghe từ trong phòng chuyển tới dù kỳ nọ xỉ tạ cùng dị gạ hạ mạ giữa đối thoại. A tiểu y u thật là lợi hại, lại có nhiều như vậy lễ phục, hơn nữa đều thật xinh đẹp phát ra thán phục vậy thanh âm của người là dị gạ hạ mạ y. Y là cái rất hoạt bát nữ hài tử, đồng thời cũng chỉ là một nhà bình thường cảnh nữ hài tử, như là lễ phục loại vật này giống như là sẽ không có. Mà nếu như giống như là muốn tham gia hôn lễ của người khác như vậy cần dùng lời nói, như vậy cũng sẽ chọn đi cho thuê nhất kiện mà không phải đi mua. Cho nên ở dù ký nọ xỉ tạ mở ra tủ quần áo biểu diễn ra một hàng lễ phục thời điểm, nàng liền giật mình. Kỳ thực cũng không phải giật mình. Dù kỳ nọ xỉ tạ một người ở diện tích ít nhất 500 thước vuông phòng ở, thấy thế nào đều là thổ hào cấp nhân vật rồi, như vậy đánh người vật nếu là không có lễ phục đó mới là lạ nghi. Đây chính là xã hội thượng lưu. Hẳn là tiến nhập quý tộc trường học đại tiểu thư. Nhưng nàng không có, mà là tiến nhập thông thường trường học, tổng võ cao. Tổng võ cao cùng bổn địa cái khác trường cao đẳng so sánh với là tương đối bạt tiêm trường học, phân số trúng tuyển cũng rất cao, nhưng cũng không phải quý tộc trường học. Cho nên dù kỳ nọ xỉ tạ một nhà sẽ chọn phổ thông trường học mà không phải quý tộc trường học, dù kỳ nọ xỉ tạ sẽ nhớ thừa nhận Yui là bằng hữu, mang theo bằng hữu tới nhà đây mới là khiến người ta kinh ngạc địa phương. A, nàng tuyệt đối không phải cái loại này hội lấy len người, mà là đang loại bỏ xạ kỳ. Quả xạ kỳ cũng không phải là áng lệ ghi ở cái kia người hầu gái phòng cà phê tiệm phía sau liền khóa được đền ngàng lễ hội cao cấp sở. Ra vào cái kia hội cao cấp sở thì cần muốn đắc thể phục sức, bởi vì, đó là có đẳng cấp người mới có thể đi vào, một cái yêu cầu chính là phục sức yêu cầu. Cho nên hắn chỉ có sẽ mang ý ú ý trở về thay quần áo, đổi thành lễ phục. Ta chỉ là trùng hợp cần dự họp mấy lần muốn mặc lễ phục trường hợp, cho nên mới đem lễ phục ra mua. Dù kỳ nọ si ta lại là đơn thuần nói. Nói rất tùy ý nhưng mà tình huống chân thật cũng là, người thường chắc là sẽ không có tình huống như vậy. Cho nên nói, dù kỳ nọ si ta cái này thổ hào. Thật muốn bị bao dưỡng mà nói, vẫn bị dù kỳ nọ si ta bao dưỡng được rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tố lập tức đem tiểu bạch miêu lần nữa ném tới trong lồng che đi. Bởi vì dù kỳ nọ si ta đã xảy ra rồi. Nàng liền mang ý ú ý cùng nhau hiện ra. Hai người ăn mặc lễ phục dạ hội. Dù kỳ nọ xỉ tạ là một mỹ nhân, tóc dài màu đen, da thịt trắng đoán, cao ngạo khí chất, không một không khiến người ta mê muội. Nàng thích hợp màu đậm pha có khí chất lễ phục, lộ ra hai vai, màu xanh đen vải vóc đem da thịt trắng nón làm nổi bật rồi đi ra, trên cổ rũ một chuỗi ngôi sao hình hạng liên, tóc cũng vắn lên, nói như thế nào đây? Rõ ràng chỉ là cùng bình thường so sánh với hơi chút cải biến trang phục, nhưng hiện ra càng nhiều hơn mị lực. Nếu như nói ăn mặc đồng phục học sinh rủ kỳ nọ xỉ tạ là một vị mỹ lời của thiếu nữ, như vậy hiện tại ăn mặc lễ phục dạ hội rủ kỳ nọ xỉ tạ còn lại là đã muốn trở thành nữ nhân mỹ nhân rồi. Trên người của nàng có càng thêm mãnh liệt khả năng hấp dẫn khác phái khí chất. Mà cùng nàng so sánh với, một bên ý ú ý kỳ thực cũng không có thua. Tính cách của nàng hoạt bát. Cộng thêm là màu hồng tóc, cho nên hắn thích hợp hoạt bát sắc thái lễ phục, tung hình đường sọc chạm váy, ở ngực hình thành một quy chữ, hơi chút đem một ít ngực da thịt cho hiện lộ ra. Vô cùng có sức dụ dỗ. Kỳ thực nếu như chỉ có thể chọn một người mà nói, như vậy chọn ý ưu ý cũng là không sai. Chí ít Âu phái cũng lớn, Âu phái cũng lớn, Âu phái cũng lớn. Xin lỗi, ta chỗ này không có thích hợp nam tính dùng lễ phục. Dù ký nọ xỉ tạ chứng kiến này ạ ghệ mì dây tổ ngược lại có chút ý xin lỗi, nàng đối với hắn cảm quan cũng không phải là quá tốt, nhưng các nàng vẫn là bằng hữu hơn nữa còn là cùng một cái hội đoàn hoạt động vẫn luôn là hành động chung, cho nên nếu như không có lễ phục lời nói, như vậy ạ ghệ mì dây tổ liền không thể hành động chung rồi. Chỉ là rõ ràng hẳn là muốn tiếc hận này ạ ghệ mì dây tổ cũng là triển lộ ra nụ cười an tâm, không cần xin lỗi, chính xác mà nói. Ngươi không có nam sĩ phục sức mới có thể để cho ta cảm thấy an tâm hơn nữa. Hắn dừng một chút, cũng không phải ngày hôm nay muốn hành động, hội cao cấp sở mỗi tuần hội có một ngày ngày nghỉ, mà trùng hợp liền là hôm nay đang nghỉ ngơi. Vừa mới tiểu cô mẹ chỉa gọi điện thoại qua đây nói, nàng từ tài xỉ trong nhận được tin tức, xạ kỳ đêm nay về nhà. Nói như vậy chỉ có thể ngày mai tiến hành nữa. Dù ký nọ xỉ tạ rất dễ dàng tiếp nhận rồi cái này ngoài ý muốn a là như vậy a y u y ngược lại có chút thất lạc, nhưng cũng không phải thất lạc. Bởi vì nàng ở ạ ghệ mì dây tổ trước mặt lung lay đến mấy lần, chắc là chờ đấy hắn tán thưởng nàng a hoàn toàn chính xác, nàng bây giờ thật là rất có mị lực. Có mị lực đến hắn căn bản cũng không tưởng đưa các nàng thả ra ngoài. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói dối. Hội sở là có một ngày không phải doanh nghiệp. Nhưng cũng không phải là ngày hôm nay mà là ngày mai. Cho nên ngày hôm nay, Yui các nàng hoàn toàn là có thể đi, chỉ là hắn không muốn để cho người khác đã gặp các nàng. Nam nhân muốn chiếm làm của riêng thật sự chính là vô cùng xấu xí một bên nổ nước bọt lấy, hệ ạ ghệ mì dây tô mang giày, chuẩn bị đi ra rủ kỳ nọ xỉ tạ ra. Tiện thể nhắc tới, hắn lấy đêm nay đã rất khuya nguyên nhân, làm cho Yui ngủ lại ở rủ kỳ nọ xỉ tạ nhà. bằng hữu nhà ngủ lại là một kiện chuyện rất bình thường, hơn nữa cũng có thể cảm giác thân thiết tình. Đối với nội tâm nhưng thật ra là khát cầu bằng hữu dù kỳ nọ xỉ tạ mà nói, nàng tiểu cách cự tuyệt một cái cuối cùng vẫn mời ý ưu ý cùng nhau để lại. Sau đó, chính là các nàng khoái trá cùng tắm thời giờ. Đồng thời, cũng là tên là ạ ghệ mì dệt tổ thiếu niên khoái trá sống về đêm thời gian. Cảm tạ ngươi vô tư giúp đỡ. Đang không có rủ kỳ nọ xỉ tạ không có ý ưu ý trong tầm nhìn. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ biểu hiện và cùng các nàng ở chung với nhau thời điểm hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt của hắn hiện lên màu đỏ. Đó là dễ ác. Tuy nói đây là thành xuân yêu đương vật ngữ thế giới. Là một không có ma pháp không có siêu năng lực chỉ có yêu thế giới. Nhưng hắn vẫn không phải là một tình nguyện trịa vào nhân vật chính quang hoàn cứ dựa theo kịch tình từng bước một đi lấy bảo đảm mình hào quang người. Khi hắn đủ có sức mạnh thời điểm, như vậy thì yên lành sử dụng nha đúng vậy, sử dụng ạ xì US hoàn toàn trở thành tôi tớ lễ phục điếm lao bản như thế đạo. Trong mắt, trong đầu không bình thường đột tiếp xúc đã thành lập. Chương 052, ngươi cần chính là một cái túi nuôi. Hạ, hội cao cấp sở thật sự là một cao cấp địa phương. Ở chi bạ tòa nhà đồ sộ tầng chót, rõ ràng là cần ngồi thang máy, nhưng là cái loại này hưu một cái liền trực tiếp đến rất nhanh thang máy, hơn nữa cũng tiên hữu rung động, khiến người ta cảm thấy thư thái. Bởi vì nơi này là thổ hào nhóm cao cấp nhân sĩ nhóm giải trí địa phương. Hoan nghênh quang lâm. Chủ nhân đại nhân. Rõ ràng là quân gắng lở ghi ở điểm giống nhau đều là do nữ hải tử ở cửa nên tiếp, mà ăn mặc thượng còn không bằng gắng lở ghi ở trong tiệm khả ái. Chỉ là thông thường cái loại này tương đối nghiêm túc quản gia phục, nhưng bởi vì là nữ hài tử xuyên, ngược lại hiện ra có chút khác thường anh khí tới, chế phục dụ một hoặc ga đây là. Hoan nghênh quang lâm. Chủ nhân đại nhân. Những lời này không có giả mồm, ngược lại giống như từ nội tâm phát ra giống nhau. Là chân tránh người hầu gái hoặc là quản gia mới có thể làm được điểm này a không hổ là hội cao cấp sở. Mà hai cái quản gia cũng sắp môn cho đồng thời mở ra. Làm ra làm cho chủ nhân tiến vào dáng vẻ. Đây là tiền bù hột bố ạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không keo kiệt, từ đặt ở vẹ tờn trong túi tiền trong đống rút ra hai tờ đặt ở nữ nhân quản gia ngực. Bởi vì, của nàng Âu phái hơi lớn nghi. Dùng tiền tới khen thưởng đây là một việc rất tục sự tình. Tuy nói đối với ạ ghệ mì dây tổ mà nói, hắn cùng hệ ạ mà có một chút bất đồng. Hắn không cần ngụy trang chính mình, hơn nữa. Hắn am hiểu hơn hấp dẫn cô gái lực chú ý dù sao cũng là bách phu chém thực lực. Làm việc nhất định là cần tiền lương, mà bị thưởng tâm tình đương nhiên cũng sẽ tốt. Chẳng qua là cảm thấy tục là một chuyện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khỏe miệng tiểu, hắn đã đi ngang qua hai vị nữ quản gia. Hắn lại ạ ghệ mì dạy tổ, người cặn bạ tháng. Hắn có sức mạnh, hắn đương nhiên biết dùng ở địa phương thích hợp. Nói thí dụ như là hiện tại. Hắn vô tay phát ra tiếng, làm cho hai vị nữ quản gia đều muốn lực chú ý tập trung qua đây. Đưa cho các ngươi. Hắn nói như vậy, vốn là khiến người ta cảm thấy không đầu tự sự tình, nhưng hai vị nữ quản gia cũng là cảm thấy, các nàng ngược bị đưa tiền địa phương, tiền kia biến mất không thấy, thay vào đó cũng là một chuôi trong suốt giống như là thủy tinh quả sước. Rất đẹp. Đối với nữ sinh mà nói, loại này vật càng thêm có thể làm cho các nàng thích. Ma pháp rõ ràng là nghĩ như vậy, sau đó hướng về kia cái quay đầu lại nam sinh ném dị thường nhiệt liệt ánh mắt. Một cái đặc biệt khiến người ta có hảo cảm địa phương, hơn nữa tốt dung nhan trị, như vậy nhất kiến trung tình sẽ xuất hiện rồi, dành riêng mê gái cũng sẽ xuất hiện. Xem ra mị lực giá trị vẫn không tính là rơi quá lợi hại. Hướng về phía hai vị nữ quản gia mỉm cười, liền đã gặp các nàng trên mặt đỏ ửng, ê à ghệ mị dây tổ tâm tình không tệ. Đồng thời ở bên hông huy hoàng đầu gỗ cây cột phản quang trung có thể chứng kiến mặt của hắn. Cùng thương ngày mặt của, thuộc về cái loại này nhẹ nhàng khoan khoái ánh mặt trời thiếu niên loại hình. Đẹp trai mà thanh tú, nhưng cũng là bởi vì một đôi mắt cá chết mà bị trừ điểm. Rõ ràng chắc là nhẹ nhàng khoan khoái loại hình nhưng bởi vì yên lặng hai mắt hiện ra tuyệt nhiên ngược lại không có nhiệt tình khí tức. Đây chính là sẽ cho người cảm thấy không phải dựng nghi. Nữ hải tử nếu như cô tịch đứng lên sẽ có cổ khí chất đặc biệt dẫn phát người đi yêu đương, giống như là không biết nói láo mèo môn đồng học hắc khi mỹ thanh âm tử như vậy, nhỏ gầy, bạc nhược, bị bài xích, nhưng trên người ngay cả có cổ khí chất đặc biệt khiến người ta chịu mến. Mà nam sinh còn lại là bất đồng, thường thường thì có nội tâm thiện lương nhưng bởi vì bề ngoài nhãn thần hung bạo mà bị người hiểu lầm nhân vật nam chính. Đi tới thanh xuân yêu đương vật ngữ thế giới quả nhưng rất có chuyện, mị lực giá trị trực tiếp giảm xuống 500%, ngoại trừ rủ kỳ nọ xỉ tạ cùng y u y những thứ này cùng nhân vật nam chính đã định trước hội buộc chung một chỗ nữ sinh sẽ muốn hắn, những nữ sinh khác ước đoán đều là sẽ không nhìn kỹ hắn. Loại cảm giác này thật sự chính là tương đối kém. Cho nên, tối nay ạ ghệ mị dây tổ cải biến, đồng phục học sinh thần mã mị lực giá trị giảm xuống đồ đạc cởi bỏ. Chỉ là thay đổi y ghề phục. Sửa lại một cái kiểu tóc, mị lực giá trị cư nhiên cũng đã thượng tăng tới rồi có thể mê đảo nữ nhân quản gia tình trạng, cho nên hắn, còn chưa phải là thoái hóa quá lợi hại. Chính là một cái vấn đề. Đó chính là con mắt, mắt cá chết không được. Mắt cá chết không đổi được, một ngày muốn khôi phục thành đã từng dáng vẻ, như vậy trên đầu thuộc về cái thế giới này nhân vật chính quang hoàn thì sẽ thoát ly. Đây là một việc tương đối yêu thương sự tình. Phải nói kỳ thực cái thế giới này quang hoàn kỳ thực chính là mắt cá chết nha thối giữa nhãn thần, thân ở hư thối vẫn còn có thể cùng ưu tú nữ chủ nhóm giao du, cái này kỳ thực cũng là một chuyên tâm nhân vật chính quang hoàn. Khiến người ta nhưng chi đáng tiếc nhặt lên lại lo lắng. Sau đó biến thành bây giờ cái này đức hạnh, may mà là còn có thể mê đảo người thường. Đi vào hội sở, hệ ạ ghệ mì dê tổ sẽ biết nơi này nhạc dạo. Ám sát pha lãng mạn ngọn đèn. Giàu có nghệ thuật phong cách đàn dương cầm, đàn vỗ lồng diễn tấu, đây chính là cao cấp câu lạc bộ tư nhân. Khách nhân tới nơi này theo đuổi liền là khí chất. Mà tiến vào nơi đây, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng nhìn thấy mục tiêu của chuyến này, hắn thấy được ở rượu đích quẩy ba nơi đó có một cái đang lau chùi lấy cái chén tử bảo. Cũng là ăn mặc phái nam quản gia phục, nhưng hiện ra anh khí dáng vẻ, ghim lên đôi ngựa rất đẹp. Mà động tác của nàng rất thành thạo, hiển nhiên là đã thích hướng nơi này. Một ly thông thường nước trái cây. Có lẽ là vị thành niên, hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với rượu loại này đồ đạc luôn luôn không thích, nhưng thật ra là hắn sợ chính mình say, cùng nữ sinh cùng một chỗ, lại tìm không được chính xác vị trí mà gây ra chê cười. Còn nữa nói, rượu loại đồ vật này đối với tay mới mà nói cũng không phải là tốt như vậy uống. Cho nên hắn là không uống. Nước chanh vẫn là những thứ khác hoa quả dường như người máy vậy cứng nhắc, xạ kỳ quả xạ kỳ nói như vậy. Đồng thời giọng nói và biểu tình cũng không có thay đổi. Giống như là đang đối mặt một người bình thường khách nhân mà thôi. Sao có nhận ra hắn sao còn là nói bất kể là ai tới nàng cũng sẽ không dao động tâm trí, bởi vì nàng, tới nơi này làm việc nguyên nhân chỉ là vì của nàng học phí, vì lên đại học vì không để cho phụ mẫu tăng gánh vác, cho nên đối với những chuyện khác, vô luận là yêu đương vẫn là khách nhân gì gì đó, nàng không chú ý bởi vì không liên quan chuyện của hắn. Đó là một độc lai độc vãng, còn không có người ngoài đi vào nội tâm của nàng nhân. Mà bây giờ xạ kỳ quạ xạ kỳ cần chỉ có. Ta muốn, ngươi bây giờ cần một cái túi nuôi, bị băng bó nuôi vì vậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ nói ra. Chương 053, Hạ Dù Nồ. Ai nói tỉ tỉ không thể động? Thượng, thật ngại quá, khách nhân ngươi đang nói cái gì đem nước trái cây bày ở ạ ghệ mì dây tổ trước mặt. Xạ kỳ quả xạ kỳ rốt cục đem lực chú ý tập trung qua đây, chỉ là giọng nói vẫn là không nhanh không chậm. Bao nuôi, ta cảm thấy cho ngươi cần bị băng bó nuôi. Hai khớp khuỷu tay chống cái bàn, hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt sáng quét trông thấy nàng. Giữa đêm khuya vẫn làm công, xạ kỳ quả xạ kỳ đồng học, nói vậy ngươi rất cần tiền không, cho nên, ta chỉ là ở bạn học tình nghĩa thượng, bao dưỡng giá đâu có. Ngươi cũng là muốn như là thông thường nữ sinh như vậy. Không cần làm việc sau đó quá thư thích sinh hoạt ta hoàn toàn không cần, ta đối với mình bây giờ sinh hoạt không có gì bất mãn, hơn nữa ta còn chưa tới cần bán đứng thân thể của chính mình tình trạng. Xạ kỳ tiếp tục xoa cái chén. Bất vi sở động, đúng vậy, nếu quả như thật vì sở động mà nói như vậy thì không phải xe kiên trì đêm khuya làm việc. Học sinh trung học đệ nhị cấp có thể làm công, nhưng mà lại có quy định không thể suốt đêm, chỉ có thể làm được hướng đông. Xạ kỳ bình thường là 5 giờ sáng chỉ có về nhà, nói cách khác nàng quả nhiên là suốt đêm. Mà có thể suốt đêm nói cách khác nàng bị cho rằng là người trưởng thành rồi, nói cách khác, nàng ngụy tạo tuổi tác. Vì làm công vì đạt được tiền làm xong rồi trình độ như vậy. Như vậy nỗ lực tình trạng. Cho nên ở nàng nỗ lực trạng thái nàng chắc là sẽ không nghĩ đi đường nghiêng. Đây chính là người, ở còn có lối ra thời điểm liền sẽ không dễ dàng đi hướng không thể quay đầu đường. Đây là ưu điểm. Nàng đem một cái ly buông lại lau nổi lên một người cái chén. Hãy ạ mà nơi đó cũng là như thế này, bị các ngươi theo dõi cũng là như thế này. Ta đã nói hai ngày này chu vi trở nên có chút ồn ào, thì ra là nguyên nhân của các ngươi a tài sĩ hai ngày này cũng rất kỳ quái, cho nên nói, phụng dưỡng bộ phận cứ như vậy thích xen vào việc của người khác nha cho nên nói, đây không phải là đã nhận ra nha nhận ra hắn là phụng dưỡng bộ người. Hơn nữa cũng biết hai ạ mạ cùng nàng là cố ý đến gần, mà các nàng ở một bên nhìn lén sự tình. Nàng đã biết là em trai mình vấn đề, nếu biết rồi. Sớm như vậy điểm nói thì tốt rồi nha. Hạ Dù Nổ ngươi nghe. Cái này từ khúc không tệ chứ Hạ Dù Nổ. Ta đều đã đuổi ngươi 3 tháng. Ngươi liền không thể cho một đáp lại nha cổ chi. Rõ ràng là chỉ có ta mới có thể xứng đôi Hạ Dù Nổ tốt sao. Rõ ràng chính là ta. Ngay từ đầu là ta đem Hạ Dù Nổ giới thiệu cho các ngươi a Hạ Dù Nổ nhưng lại đàn dương cầm phụ cận trở nên có chút ầm ĩ náo loạn lên. Kỳ thực ngay từ đầu lúc tiến vào ạ ghệ mì dây tổ liền phát hiện. Phát hiện có tốt mấy người tuổi trẻ ở nơi nào, vốn là một cái tóc vàng nữ sinh vong tình đánh đàn, mấy người tuổi trẻ ở một bên nghe, sau đó biến thành nam sinh đi tới đạn, hơn nữa đạn vẫn là hiến cho Alin bài hát như vậy. Cho nên toàn thân tình huống chắc là vài cái người theo đuổi đối với một cái nam sinh đang triển khai truy cầu. Nhưng mà cái kia bị theo đuổi là Hạ Dù Nổ nữ sinh cũng là chỉ đứng ở của nàng vị trí, vừa lung lay trong ly nước trái cây một bên mỉm cười. Không cự tuyệt cũng không chấp nhận. Vậy thì là cái gì tình huống nơi này là hội cao cấp sở, là thổ hào nhóm tới cảm thụ an ninh địa phương, mà như là tranh cãi ẩm ý gì gì đó là không nên tồn tại. Đó là tình huống thường có. Sạ kỳ tiếp tục xoa cái chén, dù kỳ nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ, dù kỳ nọ xỉ tạ tỷ tỷ, là khách quen của nơi này, mà những thứ kia là người theo đuổi nàng. Mỗi ngày những người theo đuổi kia đều sẽ bởi vì tranh luận mà ném hỏng cái chén. Nàng nói như vậy lấy, trong giọng nói tựa hồ là hơi bất mãn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ suy đoán, Sạ Kỳ ở chỗ này làm công phục vụ chính là tự bảo, cho nên ly rượu sự tình cũng thuộc về nàng muốn quản lý phạm vi, nói cách khác, này bị ném hư chén rượu cho nàng tới xử lý. Với lúc đó ba tháp thanh âm xuất hiện, Hạ Dù Nổ người theo đuổi thật sự chính là cãi vả. Được rồi, ngươi có thể đi, Sạ Kỳ thấy nhưng không thể trách nói. Ta còn đang làm việc không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm, nếu như muốn tìm người nói chuyện phiếm ngươi hoàn toàn có thể đi tìm dù kỳ nọ xỉ tạ cùng dự ý gạ hà mạ. Các nàng không phải là của ngươi bộ phận viên nha đây là một việc khiến người ta ngạc nhiên sự tình, nàng cũng biết dù kỳ nọ xỉ tạ cùng dự ý gạ hà mạ. Dù kỳ nọ xỉ tạ là có thể lý giải, đó là trong trường học ưu tú nhất nữ sinh, không ai không biết. Mà dự ý gạ ha mạ còn lại là cùng nàng ở tiểu trường thời điểm nói qua nói mấy câu, đây là y u y tự. Chỉ là y u y lại cảm thấy không có cách nào khác cùng Sạ Kỳ ở chung, cho nên sau lại không có mối liên hệ quá lớn. Nhưng Sạ Kỳ cũng là biết nàng. Nói cách khác, thoạt nhìn không thèm để ý người khác, nhưng mà trên thực chất lại là cái rất lưu ý người của người khác. Dù cho chỉ là bởi vì y u y đã từng hướng nàng dựng nói chuyện. Nội tâm của nàng thật là hết ý dễ dàng mở ra. Như vậy một ly nơi đây đắt tiền nhất rượu. Nếu là tự bảo, như vậy ở chỗ này ngươi cũng là có thể bắt được tiền huê hồng đúng không? Mặc dù nhưng đã là chủ giác rồi, nhưng cũng ý nghĩa hắn thì đi học tập hay là xã hội thượng lưu diễn xuất, biết trong xã hội thượng lưu rượu gì được hoan nghênh nhất, uống loại nào rượu có mặt mũi. Hơn nữa, đối với rượu gì gì đó, hắn thật sự là không có hứng thú quá lớn. Trừ phi là cùng nữ sinh cùng uống, sau đó đem đối phương qua chén. Sạ Kỳ kỳ quái nhìn hắn một cái, nhưng không có dựa theo yêu cầu của hắn đi lấy rượu. Nếu như là thật muốn cùng Hỉ Giả Sủ Cả lao sư ở chung với nhau, còn xin ngươi tính toán tỉ mỉ một điểm. Lao sư chắc là rất thích ngươi. Nếu như các ngươi chỉ là vui đùa một chút mà nói, như vậy khi ta không có nói qua những lời này. Vì vậy, quả nhiên là nói ra. Nói ra hai người kia cộng đồng biết đến bí mật. Nói ra nàng một ngày ở trên sân thượng thấy lao sư cùng hắn yêu đương vụng trộm còn bị hắn thấy sự tình. Mà không lấy rượu liền thì không muốn làm cho hắn vì trong lúc nhất thời hành động theo cảm tình sau đó xài tiền bậy bạn. Cho nên nói, kỳ thực Sạ Kỳ cũng là một người tốt nhi. Quả nhiên, Sạ Kỳ là cái rất khả ái nữ hài nhi. Tuy là trong lòng đã cho Sạ Kỳ phát thẻ, nhưng ngoài miệng lại là đang khen lấy nàng. Ngươi đang nói cái gì Sạ Kỳ hoàn toàn không có bị như vậy tán thưởng qua, trong chốc lát có chút không thích ứng. Hoàn toàn không có giống là dạng hồi này ổn trọng bình tĩnh lau cái chén trạng thái. Ngươi cũng cho là như vậy nha, lúc này cũng là có như là vui cười vậy thanh âm chuyển tới, vẫn luôn ngồi đàn dương cầm chung quanh Hạ Dù Nổ, dù kỳ nọ xì tạ Hạ Dù Nổ đã đi tới. Chương 054, Hạ Dù Nổ. Ai nói tỉ tỉ không thể động? Chung. Dù kỳ nọ xì tạ Hạ Dù Nổ, cái này là tên của nàng, dù kỳ nọ xì tạ gia trưởng nữ, làm người chân tru, bề ngoài xinh đẹp, tính cách rộng rãi, thuộc về người gặp người thích loại hình. Na nở dê mà cờ lấy màu xanh nhạt lộ vai đàn, nhưng phủ thêm áo choàng, lộ ra bên ngoài cánh tay có vẻ rất mềm mại. Thưởng thức cũng không tệ. Vì lúc cười lên có để cho trong lòng người nổ lớn rung động sông đánh lực. Đây chính là dù kỳ nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ ước mơ muốn trở thành nguyên hình. Tỷ tỷ của nàng. Lúc đầu giống như là chúng tinh cùng nguyệt bị nam sinh nữ sinh sở còn quấn dù kỳ nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ cứ như vậy từ bỏ chính nàng vòng tròn sau đó đi tới quầy ba nơi đây. Hơn nữa từ nói chuyện thái độ đến xem, tựa hồ nói chuyện đối tượng hay là đối hắn nghi. Hạ Dù Nổ trên người có nhàn nhạt mùi nước hoa dầu thơm, sẽ không để cho người cảm thấy nồng đậm nhưng cũng sẽ không quá cạn, là tránh tốt thích hợp mùi vị. Theo nàng cách một cái chỗ ngồi xuống tới, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng cảm giác được khác thường ánh mắt. Tìm kiếm mang theo các loại các dạng sắc thái ánh mắt. Tuyệt đối không phải cái gì thiện ý ánh mắt, mà chút tầm mắt đại bộ phận khởi nguồn còn chính là Hạ Dù Nổ người theo đuổi. Những thứ kia là bề ngoài hoặc là ánh mặt trời, hoặc là đẹp trai hoặc là có tiền hoặc là có tài bọn, là dù kỳ nọ xỉ tạ người theo đuổi, có cùng lớp đồng học, cùng trường đệ tử, học trưởng, cũng có giao tế lên tinh anh hoặc là có uy tín danh dự nhân vật hải tử. Hạ Dù Nổ rất được hoan nghênh. Ta cũng cho là như vậy nhi, Saki nàng rất khả ái nhi. Đem treo quần thục nữ sửa lại một chút sau đó ngồi xuống, bởi cách một cái vị trí Hạ Dù Nổ nhưng lại không có quá kỳ quái biểu hiện, chỉ là trên mặt của nàng lại mang theo nụ cười. Vừa đáng yêu, lại tự lập còn rất có chí khí, như vậy Saki thật là đáng yêu đúng vậy, Saki. Nàng lập tức chính mình cao hứng lên, Saki, cho ta một ly bồ đào rượu, giống như phía trước giống nhau. Tất cả nói không muốn gọi ta như vậy, quên đi ngươi muốn xưng hô như vậy cũng tùy ngươi rồi, ngược lại có thể đến nơi đây công tác còn đều là công lao của ngươi. Saki bỏ qua chống lại, sau đó đem rượu giao cho Hạ Dù Nổ. Từ các nàng đối thoại giọng nói đến xem, hai người kia nhưng thật ra là có tốt trao đổi. Hơn nữa còn là Saki không quá am hiểu ứng phó. Hoặc có lẽ là, kỳ thực Saki bản thân thì không phải là cái loại này rất có thể cự tuyệt người của người khác. Chẳng biết tại sao, Saki giống như vậy là bất đắc dĩ bỏ qua chống cự dáng dấp làm cho hắn trong nháy mắt nhớ tới có khác hẳn khí chất bất đồng dù kỳ nọ xì tạ. Ta sẽ nói nhầm, cũng sẽ mắng chửi người, nhưng tuyệt đối sẽ không dối trá. Dù kỳ nọ xì tạ tính cách rất cương nghị, nhưng ở chống lại dự ý gã hạ mạ thời điểm nhưng cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ, tùy ngươi rồi. Vô luận là xạ kỳ vẫn là dù kỳ nọ xì tạ đều là không am hiểu ứng phó nhiệt tình người. So với như bây giờ dù kỳ nọ xì tạ Hạ Dù Nổ. Dù kỳ nọ xì tạ sở đang mong đợi hướng tới thành vì chính là như vậy tỷ tỷ A dù kỳ nọ xì tạ Hạ Dù Nổ. Vô luận là nằm ở nơi nào đều vô cùng lóe ra sẽ trở thành tiêu điểm người A thiếu ở trong nhà mình, dù kỳ nọ xì tạ vô ý hắt hơi một cái. Tiểu yêu, ngươi ra nước gấm thật là quá tuyệt vời A hơn nữa rất cảm tạ ngươi cho ta mượn đồ ngủ. Diệu ý gạ hạ mà mới vừa từ tắm trong phòng đi tới, tóc có vẻ còn có chút ẩm ướt. Chỉ là tâm tình của nàng cũng là lộ vẻ rất khá. Ngươi có thể mặc vào thì tốt rồi, ta cũng không có đặc biệt chuẩn bị. Hy vọng có thể vừa người. Bất quá, ngực địa phương có chút chặt. Vừa nói dư ý gã hạ mạ có chút không tách ra nhẹ nhàng kéo kéo lồng ngực của mình y dề phục. Đây chỉ là vô tâm cử động. Dù kỳ nọ si tạ không nói, hoặc giả nói là có chút ngượng ngùng. Mặc dù cũng không là như vậy tục tàng, sẽ đi cùng người khác so một lần âu phái có lớn hay không gì gì đó, nhưng bị bằng hữu như thế vô tâm nói ra, nàng vẫn sẽ có chút mất tự nhiên. A xin lỗi. Bất quá tiểu y u nhất định còn sẽ lớn lên. Y u y là rất hội xem không khí người, cho nên lập tức liền phát giác dù kỳ nọ xỉ tạ trở mặc. Cho nên vội vàng xin lỗi. Ta đối với này nhưng lại không có yêu cầu gì. Dù kỳ nọ xỉ tạ cũng là không phải quá để ý mà vừa nói, Yui ngược lại có chút mệt nhọc, nàng thổi được rối tóc, lại rất xa trông thấy rủ kỳ nọ xỉ tạ đùa một cái hạ ạ ghệ mì dễ tổ ra miêu phía sau liền buồn ngủ. Thiếu Yui, chúng ta đi ngủ đi. Sự tình hôm nay làm cho ta có chút khốn. Tiểu Yu căn phòng là ở cái nào một gian ni kỳ thực ngày hôm nay cũng không có làm chuyện gì, chỉ là bái thác hạ mạ hạ tổ đi đến gần Saki, sau đó thất bại, tiếp lấy lại đi người hầu gái quán cà phê sau đó làm bộ một cái người hầu gái, cuối cùng trở lại dù kỳ nọ xỉ tạ ra cùng nàng cùng nhau thay đổi lễ phục, nhìn tiếp rồi hai bức điện ảnh, cuối cùng tắm rửa một cái mà thôi. 66 đối với dự ý gạ hạ mạ bạn học hành trình mà nói, kỳ thực đã coi như là rất nhiều. Cho nên muốn ngủ sớm một chút là rất bình thường, dù sao hiện tại đã 10 giờ nha. Cái kia dù kỳ nọ xỉ tạ biểu thị có chút không thể hiểu được, không thể hiểu được dự ý gạ hạ mạ nhắc tới gian phòng của nàng làm cái gì, ta đã đem khách phòng thu thập xong. Ôi chao chẳng lẽ nói là để cho ta ở tại khách phòng ý ưu y thất kinh. Không phải ngủ chung nha giữa bạn tốt. Không phải hẳn là ngủ chung nha, cho dù là ngươi giường ngủ như vậy ta ngủ dưới đất cũng là có thể à, thật là bắt ngươi không có cách nào. Hơi thở dài một hơi, dù kỳ nọ xỉ ta lại sờ soạn một cái con mèo nhỏ, sau đó đem cả mạ cụ dạ lần nữa bỏ vào trong lồng che đi. Yui rất sợ miêu, giống như là nàng sợ tiểu cầu giống nhau, cho nên tối nay là không thể cùng cả mạ cụ dạ ngủ chung. Sau khi thu thập xong, đồng thời chuyển qua tới trông thấy dự ý gã hạ mạ. Không phải theo kịp nha nàng muốn đi gian phòng của mình. Ta biết là tiểu y u tốt nhất vừa nói, dịu y gạ hạ mạ đã không tự giác ôm lấy rủ kỳ nọ xỉ tạ. Dù kỳ nọ xỉ tạ giường rất lớn, hoàn toàn không cần y u y đến trên sàn nhà ngả ra đất nghỉ, hơn nữa để cho nàng ngả ra đất nghỉ rủ kỳ nọ xỉ tạ cũng sẽ cảm thấy có chút băn khoăn. Cho nên bọn họ là ngủ cùng một tờ giường. Hai người ngủ cùng một chỗ. Cho nên dù kỳ nọ xì tạ còn không miễn bị Yui ôm lấy. Đối với có bằng hữu chuyện này, dù kỳ nọ xì tạ còn không quá thích ứng. Mà đối với muốn và bạn ngủ chung chuyện này, nàng cũng là không thể thích ứng, ngủ chung thời điểm còn bị đối phương ôm lấy, chuyện này dù kỳ nọ xì tạ cũng là không thể thích ứng. Cho nên, làm Yui đã ngủ thời điểm, nàng cũng là còn trông thấy thiên hoa bản, không thích ứng. Đối với cùng người khác tứ chi tiếp xúc chuyện này, nàng càng thêm không thích ứng. Thế nhưng, bị dự ý gạ hạ mạ ôm một cái, dù kỳ nọ liền đã nhận ra. Quả nhiên là có điểm không giống với A Xuân trong ngộng thời điểm, nàng cũng rất dễ dàng ngủ mất. Bị Yui ôm nàng cũng sẽ cảm thấy an tâm, nhưng rốt cuộc là có một chút không giống với. Chương 055, Hạ Dù Nồ. Ai nói tỉ tỉ không thể động? Hạ. Đến ngang lệ tự dạng hội cao cấp sở. Sạ kỳ là người quen biết nha, làm sao mà biết sạ kỳ tiếp tục xoa của nàng cái chén. Trông thấy các ngươi tựa hồ là hàn huyên rất lâu đây. Cho nên mới phải phỏng đoán có phải hay không là bằng hữu gì gì đó, còn là nói, là bạn bè trai gái Hạ Dù Nồ lập tức trở nên hưng phấn lên. Nàng xem ra một điểm thức thời cũng không có, không thấy được nàng nói hài lòng những người theo đuổi kia nhóm mỗi một người đều khổ đại cựu thâm sao tựa hồ là muốn đem hắn trở thành địch nhân rồi nghi. Hoặc có lẽ là, nàng qua đây, kỳ thực chỉ là mượn dùng hắn từ bị những người theo đuổi quay vo nở dê nhóm trốn tới mà thôi. Người nữ nhân này, đừng nói ngốc bảo, loại chuyện đó làm sao có thể. Sạ kỳ đương nhiên là trực tiếp phủ nhận, hắn chính là cùng quên đi. Nàng vốn là muốn nói ra ạ ghệ mì dạy tổ cùng hì giặt sủ cả lao sư ở chung với nhau sự tình kia mà, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Một mặt là đó là nhân ra chuyện của mình. Mặt khác, kỳ thực nàng cũng là ở để bảo toàn hỉ giả sủ cả lao sư a, dù sao, nếu để cho người khác biết lao sư cùng đệ tử làm cùng một chỗ nhưng là không tốt đẹp lắm nhi. Sạ kỳ thật là một người tốt. Cùng ai ba người nha, nhưng mà loại chuyện như vậy thật ra khiến Hạ Dù Nồ càng thêm cảm thấy hứng thú. Nàng ở của nàng trong vòng luẩn quẩn tương đối buồn chán, cho nên mới phải đối với những chuyện khác đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đúng vậy. Buồn chán. Đối với nàng nhà thế giới, đối với nàng nhà hoàn cảnh, đối với nàng muốn ngoại dụng xương cốt của mà chán ghét. Người ngươi cũng nhận biết, tĩnh, thì giặt sủ cả sỉ dù cả, ta và sỉ dù cả lao sư đang lấy kết hôn là tiền để mà giao du chung. Hệ ạ ghệ mì dây tô bình tĩnh nói, phảng phất chỉ là đang nói thêm một ly nữa tùy ý như vậy. Hoàn toàn nhìn không ra hắn nói là thầy trò yêu nhau nhưng lại lấy kết hôn là tiền để lui tới khiến người ta kinh ngạc sự tình. chững chạc thái độ nhưng thật ra là khiến người ta có chút kinh ngạc. Quả nhiên là cùng tiểu tĩnh nhi, ta còn đang suy nghĩ nếu như ngươi không thừa nhận, như vậy ta nhất định sẽ khuyên tiểu tĩnh cùng ngươi chia tay. Lúc này Hạ Dù Nổ đã hướng ạ ghệ mì dạy tổ đang ngồi vị trí lại đi tới một xeo, đã cùng hắn song song lấy đang ngồi, không giống như là trước dạng như còn không một cái vị trí. Sạ Kỳ lúc này đã yên lặng tiếp tục lau ly thủy tinh rồi, nàng cảm thấy chuyện kế tiếp tựa hồ là cùng nàng không có quá lớn liên quan rồi. Hơn nữa, hai người kia đều là nàng không am hiểu ứng đối loại hình. Nếu như là hướng về phía đã từng lão sư dùng tiểu tĩnh xưng hô như thế, ta muốn tiểu tĩnh nàng có thể chắc là sẽ không cao hứng, chỉ sẽ cảm thấy thất bại a đúng vậy, dù kỳ nọ xì tạ học tỷ. Tiểu tĩnh thậm chí ngay cả lời như vậy đều nói với ngươi rồi, quan hệ của các ngươi thật là tốt không thể tốt hơn đi cho nên nói, đã tiến nhập đại nhân thế giới nha vừa nói, kỳ thực Hạ Dù Nổ thân thể càng thêm kháo tiền một điểm, nàng mặc dù có khoác áo choàng, nhưng nàng lúc này cũng là xe ra áo choàng, mượt mà đầu vai đã vào đáy mắt rồi. Mà khiến người ta tim đập bịch bịch động hương vị cũng càng thêm mê một người. Hạ Dù Nổ là tỷ tỷ, từ Âu cử đi là có thể phân biệt ra được, không biết là áo ngực nguyên nhân vẫn là nguyên nhân khác, cái kia độ cùng cực kỳ xinh đẹp. Nói đến đại nhân thế giới, ngươi không phải cũng giống như vậy nha một dạng ở phẫn diễn thành thủ. Mà ngươi chỗ ở đại nhân thế giới, kỳ thực rất buồn chán a, kỳ thực cảm giác như vậy rất nhàm chán a, cảm giác như vậy là cái gì chứ, đại nhân thế giới là cái gì chứ, buồn chán nha, quần áo nón nảy lấy ngoại dụng xương cốt của phận diễn đại gia đều thích nhân vật, nhưng thật ra là không gì sánh được nhàm chán một việc a, tuy là chỉ có mấy trong nháy mắt, nhưng ở mới vừa bị chúng tâm cùng nguyệt trong ngươi chính là nói lý ra hiển lộ ra nhàm chán thần sắc, cho nên đó cũng không phải ta nói bậy, mà là chính ngươi cảm thấy buồn chán nhi. Quan sát như vậy cẩn thận, cư nhiên bị ngươi phát hiện, như vậy vị này Hạ Dù Nổ lúc này mới phát hiện nàng còn không biết ạ ghệ mì giải tổ tên. Hì kỳ gạ hạ kỳ mạn. Làm một người cặn bã, hắn từ trước đến nay thì không cần tên thật. Như vậy tùy ý hô lên hì kỳ gạ san sưng hô tới, Hạ Dù Nổ trên mặt của vẫn là mang theo cảm giác hứng thú nụ cười, hì kỳ gạ san cảm thấy. Muốn thế nào chỉ có trở nên không kẻ nhạt ní hay hoặc là nói ngươi muốn trở thành không phải đại nhân thế giới, như vậy thì là đồng thoại vương quốc vương tử điện hạ nha đem hãm sâu khốn cảnh công chúa cho cứu ra. Nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy bị người nói chúng rồi sau đó liền chịu thua loại hình. Cho dù là đối phương nói đúng, nàng là trong nhà trưởng nữ, là rủ kỳ nọ xì tạ tỷ tỷ, nhưng là bị mẫu thân chọn làm gia tộc người thừa kế người. Nàng đại biểu cho rủ kỳ nọ xỉ tạ ra, cho nên hắn mặt ngó xã hội, nàng tham gia các loại cao cấp tụ hội, cùng các loại các dạng người tiếp xúc. Rồi về giao tế, cái này là trở thành người thừa kế tiêu chuẩn cơ bản, cho nên hắn cũng là lựa chọn như vậy cùng 100% mất đi mình trở thành thượng lưu địa vị nhân vật mẫu thân bất đồng, nàng là 80%, cùng lúc nỗ lực duy trì hình tượng của mình, ở một phương diện khác thì là hy vọng mình chân thực một mặt. Cũng không phải là giả vờ đại gia thần tượng đại gia thích nhân bụng đen một mặt bị phát hiện. Sau đó, hiện tại bị phát hiện. Cho nên hắn cảm thấy hứng thú. Nàng muốn nhìn hắn là trả lời như thế nào. Lại chứng kiến này ạ ghệ mì dưới tổ ngón tay của ở trong túi tựa hồ là ở đảo lấy cái gì, tiếp lấy tựa hồ là không có lấy đến muốn cầm gì đó. Ngược lại thì một cái dịch kéo lon hoàn rớt ra. Đây là ý gì kỳ thực nàng đã xem hiểu. Kỳ thực, muốn được cứu vớt. Không phải, tự cứu là rất dễ dàng ai ạ ghệ mỉ giải tổ lấy ra là siêu cấp không đáng giá tiền dịch kéo hộp hoàn, hình tròn hoàn. Là một cái hoàn. Nhưng mà lại có thể mang nó so sánh là nhẫn. Nhẫn. Tình lữ gian có thể đeo nhẫn, vị hôn phu thê trong lúc đó có nhẫn, mà đã kết hôn nhân sĩ cũng có nhẫn. Chiếc nhẫn là một cái tượng trưng, một cái danh hoa đã có chủ tượng trưng. Những người này ở đây đeo đổi Hạ Dù Nổ. Như vậy cho dù là nàng không tiện cự tuyệt, nhưng chỉ cần đeo lên nhẫn, bọn họ cũng nên đã hiểu. Cho nên cái này cứu vớt không phải, tự cứu phương pháp là rất đơn giản. Chỉ cần đem nhẫn đội liền có thể đi, vô luận là thật có bạn trai thật muốn kết hôn hay là giả kết hôn đều giống nhau. Một viên dịch kéo hộp hoàn rơi xuống Hạ Dù Nổ trước mặt. Nàng bắt, sau đó khoác lên tay phải của mình ngón áp út. Cái này thật đúng là một biện pháp tốt nhì. Chỉ là ni nhưng nàng cũng là lập tức đem khoác lên ngón áp út màu bạc trắng dịch kéo hộp hoàn lần nữa hái xuống. Tỷ tỷ ta, có thể vẫn không muốn bị ước thúc nhì, hơn nữa, mặc dù là rất phiền não, nhưng bị người theo đuổi cảm giác không phải là rất tốt sao? Dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ vi nở nụ cười, hai mắt của nàng tựa hồ cũng có tiêu ý cho nên nói, những lời này hoàn toàn là xuất thân từ bản tâm. Nói cách khác, bây giờ cái này bị theo đuổi cục diện kỳ thực nàng là ở thích thú nhi. Em đi người nữ nhân này gần giống như hắn, đều là đồ cặn bã. Chỉ là, hắn là ở bên trong, mà nàng là cố ý biểu hiện ra mà thôi. Có biết tiểu tĩnh là ai? Chương 056, người cặn bã tương phùng người cặn bã thắng. Thượng, dù ký nọ xỉ tạ gia tộc ở chỉ bạ huyện là một rất có danh vọng gia tộc, mà thân là mẫu thân dù ký nọ xỉ tạ càng là nơi đó nghị viên, dù ký nọ xỉ tạ hạ dù nột thì được công nhận đại tiểu thư thư cờ nhân vật. Cùng nhân vật như vậy nhờ và chút quan hệ sẽ là không gì sánh được vinh dự một việc, cũng là để cho người không cần phấn đấu sự tình. Cho nên, rất nhiều người truy cầu nàng. Bất kể là coi trọng tướng mạo của nàng, vẫn là nàng giả vờ bên ngoài hình tượng, hoặc có lẽ là gia thế của nàng, rất nhiều người đang đeo đuổi nàng. Chỉ là, chân chính sẽ thành công người, nhưng thật ra là không có. Bởi vì nàng là dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ. Đem phải thừa kế rủ kỳ nọ xỉ ta người của gia tộc, hôn nhân của nàng là không tự chủ được, cũng không phải là nàng muốn cùng người nào cùng một chỗ liền ở cùng nhau. Mà là cuối cùng từ quyền lợi quyết định, gả cho một cái nàng khả năng cũng người không thích. Cái này chính là nàng trưởng nữ là rủ kỳ nọ xỉ ta tỷ tỷ vận mệnh. Cho nên nói hay là bị băng bó nuôi à, ở rể a gì gì đó đều là không phải khoa học. Càng không cần phải nói những thứ này cũng đều là ôm các loại các dạng mục đích người. Hạ dù nổ kỳ thực trong lòng vẫn luôn biết. Biết là sẽ không có bất kỳ kết quả. Chỉ sợ cũng là bởi vì biết điểm này, cho nên mới phải đang làm bộ bên ngoài đại gia đều thích hạ dù nổ hơn thỉnh thoảng lộ vẻ ra bản thân chân thật tính tình. Sau đó mới hội cố ý làm cho những người theo đuổi này nhóm lẫn nhau tranh đấu á đây là một loại phát tiết. Đối với nàng đã bị hoạch định đã trở thành định cục cuộc sống một tia nội tâm trả thù vậy phát tiết mà thôi. Không có nữ nhân là không phải tan vỡ. Chỉ là mới nói như vậy lấy, hắn cũng là cảm thấy dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ hướng hắn nơi đây đến gần rồi một ít, nhưng lại thấp giọng, kỳ thực thanh âm của nàng vẫn luôn không lớn, mà người theo đuổi nàng nhóm chỉ là rất xa trông thấy nơi đây, chú ý nơi đây, cộng thêm còn có đàn dương cầm đang diễn tấu, cho nên cũng không nghe thấy đối thoại của bọn họ. Ta đều giả ra rồi đại gia yêu thích bộ dáng, sau đó bị bọn họ truy cầu một cái lại sao có lỗi. Cho nên, nhẫn loại vật này vẫn là không cơ ẩn ở. Cho nên bị truy cầu gì gì đó, thật chỉ là tùy theo nàng hài lòng mà thôi. Theo nàng hài lòng mà thôi. Người khi lấy được luôn sẽ có mất đi, những người đó thích nàng giao tế lúc mọi người thích dáng vẻ, nhưng đó cũng không phải là của nàng chân thật tâm tính. Nàng chỉ là ở đo nở dê vai lấy nhân vật như vậy mà thôi, nhưng đo nở dê vai lấy không khỏi cũng có chút chán ghét. Cho nên hắn tìm được tuyên tiết khẩu, làm cho những người theo đuổi này nhóm truy cầu nàng, nhưng nàng lại cố ý không cự tuyệt, sau đó sử dụng cho bọn họ cạnh tranh đấu. Giống như là đang xem kịch giống nhau. Lòng của nàng đã sớm là bị nhuộm thành màu đen rồi. Cho nên nói, Hạ Dù Nô cái này nhân loại cặn bã. Chỉ là người cặn bã, thường thường là càng thêm người cặn bã nhân hội thắng lợi. Nói ví dụ như bây giờ, hắn đem Hạ Dù Nổ cởi ra màu bạc trắng dịch kéo lon hoàn nhặt lên, sau đó ném không trung, tiếp lấy một tay tiếp được cái tay còn lại để lại. Giống như là trên TV biểu diễn ảo thuật như vậy. Nhân hành động luôn là có mục đích tính, cho nên dù kỳ nọ xì tạ Hạ Dù Nổ liền ở trông thấy ạ ghệ mì dưới tổ cử động. Hắn là thật tưởng biểu diễn ra ma thuật nhá. Hạ Dù Nổ trừng mắt nhìn tựa hồ là khi làm ra cảm giác hứng thú dáng vẻ. Cho dù là hiện tại nàng muốn ngụy trang nha làm ra làm cho hắn yêu thích trạng thái tới. Nàng không phiền lụy nha ạ ghệ mì dây tổ không có đi chỉ trích nàng điểm này, mà là đem khép lại hai tay hướng phía phương hướng của nàng vương, ở nàng có thể dễ dàng đụng vào địa phương. Nói cho cùng, mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, ta hy vọng, ngươi có thể chân chính bị thích người mang thượng để cho ngươi tách ra tất cả theo đuổi chiếc nhẫn. Vừa nói hắn đem tay phải của mình rời đi, mà tại tay trái lòng bàn tay lặng lặng nằm một viên ngân chiếc nhẫn màu trắng. Mặt trên không có đến khảm nạm với nhau tên như vậy cẩn thận, nhưng cũng là một viên đẹp lạ thường chiếc nhẫn. Không đáng giá nhắc tới dịch kéo hộp hoàn đã bị đổi thành nhẫn. Ở mắt thấy huyền nếu là chân chính ma thuật vậy chàng cảnh Hạ Dù Nổ đờ đẫn trong nháy mắt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã nâng lên tay nàng, đem nhẫn chân chính khoác lên tay phải của nàng ngón tay của. Thẳng đến vững vàng cắm ở các đốt ngón tay địa phương. Sau đó nhẹ nhàng hôn hôn một cái nhẫn. Ôn nhu giống như là một vị chân chính vương tử điện hạ, thiếu nữ trong lòng vương tử điện hạ. A như vậy đột phát tình huống, làm cho giỏi về giao tế hạ dù nổ đều có chút không biết làm sao. Mà những thứ khác mặc dù không có đi tới vẫn là ở đàn dương cầm phụ cận ngây ngô cả trai lẫn gái nhóm lại là có người đem lực chú ý tập trung tới đây. Nếu như nói hạ dù nổ chủ động tiếp cận bọn họ sở không nhận biết một cái nam sinh, có thể cho bọn họ chịu được mà nói, giống như vậy là như bây giờ đều cho hạ dù nổ khoác lên chiếc nhẫn tên, thì là tuyệt đối không thể nhịn A đã có người hành động, đứng lên, sau đó hướng phía nơi đây đã đi tới. Ngươi nghĩ nên xử lý như thế nào Nhi là cường ngạnh muốn cứu vớt ta Nhi, còn là nói phá hư ta lạc thú Nhi. Hạ dù nổ trên mặt của từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc quay lại rồi cảm giác hứng thú màu sắc. Lúc này đây nhưng là cùng mới vừa xem ma thuật không giống với, mà là nàng chân chính có chút hứng thú. Nguyên tắc chung hệ ả mạ hệ ả tổ là như thế đánh giá của nàng, nàng đối với người chú ý hoặc là sự vật, chỉ biết như chết đùa bỡn quá mức, ghét đồ đạc chỉ biết triệt để tính đánh tan. Đối với không có hứng thú gì đó sẽ không tiến hành can thiệp tha cái gì cũng sẽ không làm a mà như là như bây giờ, không thể không yêu hứng thú, cũng không phải thích, cho nên, nàng là tuyển trạch muốn chán ghét nha hoàn toàn đánh tan nha hiện tại, tựa hồ có ở đây khuynh hướng. Vừa mới ạ ghệ mỉ giới tổ nói với nàng qua, nàng bị đông đảo nam sinh truy cầu hắn có thể cứu vớt nàng, đồng thời cũng là để cho nàng tự cứu, nhưng sau lại nàng có thể nói rồi nàng nhưng thật ra là cố ý tạo thành cục diện như vậy. Cho nên hắn là muốn dùng chiếc nhẫn này tới phá hư hắn hiện tại quan hệ nha hắn hội làm như thế nào vô luận là người, kỳ thực đều là tục nhân cách làm. Nàng không có chút nào hội thấy phải cao hứng. Nụ cười của nàng trong, nụ cười sáng lạ trong, kỳ thực sớm ngay cả có đáp án của mình. Nụ cười của nàng cũng không phải là dường như mặt ngoài như vậy ánh mặt trời. Không có ai sẽ thích bị ước thúc người. Mẫu thân là cái là một hoàn toàn buông tha mình. Chỉ chung với địa vị xã hội nhân. Mà nàng thời là một không hoàn toàn buông tha mình, thế nhưng 80% thời gian đeo mặt nạ nhân. Người như vậy, thường xuyên sẽ có ưu ám nội tâm người, ghét nhất chỉ sợ sẽ là người khác tới giúp nàng làm quyết định. Cho nên hắn đang mỉm cười lấy đồng thời, trong lòng là bình tĩnh như nước. Đã phải lấy được người này đáp án, sau đó hoàn toàn đánh tan hắn. Là một người bị hiểu rõ trong nháy mắt, cảm giác của bọn họ là chán ghét đối phương. Không khéo, bây giờ dù kỳ nọ xì tạ hạ dù nổ đang là người như vậy. Chương 057, người cặn bã tương phùng người cặn bã thắng. Hạ, vô luận là hắn lựa chọn cái gì, đợi hắn kết quả đều chỉ có một, đó chính là bị dù kỳ nọ xì tạ hạ dù nổ sở chán ghét. Bởi vì, hắn giúp nàng làm quyết định. Xúc phạm của nàng điểm mấu chốt, xúc phạm ở trở thành trưởng nữ một đoạn này thời gian dài bị áp bách vậy mà sinh ra điểm mấu chốt. Cho nên, vô luận là cứu vớt nàng vẫn là phá hư nàng hiện hữu quan hệ, đối với nàng mà nói đều sẽ chỉ là người đáng ghét. Ghét, muốn đánh tan nhân. Chỉ là, cuối cùng quyết định người vẫn là nàng. Có thể cặn kẽ hỏi thăm một chút giữa các người quan hệ nha dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nầu người theo đuổi đã đến tới, một cái thoạt nhìn là xã hội thượng lưu thanh niên đã đi tới, mặc là màu đỏ tím tây trang, có vẻ hơi yêu khí. Rõ ràng cầm đã bị ngón tay của đã bởi vì tức giận mà rung rung, nhưng trên mặt vẫn còn làm ra một bộ lễ phép dáng vẻ tới. Đối với người như vậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ một điểm áp lực cũng không có, phải biết rằng, hắn ở tội ác vương miện thời điểm nhưng là trực tiếp đem nắm trong tay Nhật Bản kinh tế đầu to con trai trực tiếp xé nát nhì, cho nên như thế nào lại lưu ý như vậy dựa vào bậc cha chú vinh quang mà kiêu ngạo thiếu niên ngu ngốc nhì hơn nữa, cái này cái thanh niên đẳng cấp thật sự là quá thấp. Ngay cả ngụy trang cũng sẽ không, người nói vật dĩ loại tụ, nhưng những người theo đuổi này hạ dù nội nhân, nhưng ngay cả gia cấp của nàng tóc đều không thể làm được. Chân chính ngụy trang là cái bộ dáng này. Hạ dù nộ tỷ. Một tiếng này tỷ gọi hạ dù nộ trong lòng chợt toát ra thấy lạnh cả người. Hệ hạ ghệ mì dây tổ vẫn duy trì kéo tay nàng, nhưng trong mắt đã không có cho nàng đeo nhẫn lên lúc ôn nhu, ngược lại giống như thiếu niên ngây ngô. Ngươi nói như vậy đem nhẫn giao cho rủ kỳ nọ. Nàng hội tiếp thu cầu hôn của ta nha các ngươi là tỉ muội, ta cũng chỉ có thể tới tuần hỏi ngươi. Dù ký nọ vốn là tới hưng sư vấn tội, vốn là cảm thấy căm tức những người theo đuổi lúc này nhưng lại bình tĩnh lại. dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ còn có một cái muội muội bọn họ là biết đến, mặc dù không thường nhắc tới, nhưng thật sự của nàng là có người muội muội. Cũng tức là nói cái này hoàn toàn không nhận biết thiếu niên thật chính là muốn theo đuổi hạ dù nổ muội muội, hơn nữa hắn vẫn cùng hạ dù nổ muội muội quan hệ đã đến muốn nói chuyện cưới gả quan hệ, thì ra cái này mang chức nhẫn cử động chỉ là ở trước đó liên hệ mà thôi, a cũng không phải là hướng hạ dù nổ cầu hôn. Nghe nhưng thật ra là còn rất quái dị, nhưng người chính là như vậy, ở chuyện không hợp lý tình trước mặt, một ngày có chút có thể cho đã biết phương an tâm mượn cớ, như vậy bọn họ sẽ bỏ qua không hợp lý, đồng thời ở dụ sử dụng chính mình tiếp thu bọn họ có thể tiếp nhận đáp án. Hoặc có lẽ là, những người này, nhưng thật ra là không thua nổi. Cả ngày vây quanh ở hạ dù nổ bên người, các loại truy cầu bất thành bọn họ không thể nào tiếp thu được hạ dù nổ sẽ chọn bọn họ ra người. Chính là cái đạo lý này. Ha ha, thì ra là vậy, kỳ thực cầu hôn còn phải càng thêm nộ phân nhi. Nếu như là lời của ta như vậy ta nhất định sẽ hạ dù nổ những người theo đuổi, đã ha ha phá lên cười, đã gia nhập cái đề tài này, ở điều kiện tiên quyết là ạ ghệ mì dạy tổ chuẩn bị hướng dù kỳ nọ xì tạ cầu hôn tiêu chuẩn cơ bản thượng, gia nhập cái đề tài này. Chỉ có hạ dù nổ không cười. Nàng đã hiểu. Cái này nhân loại. Thành công chân chu cường đại đem bóng cao su lần nữa đá trở về cho nàng nữ A, đúng rồi, bị người cho nàng chọn đường loại cảm giác này, ở được nhận định là trưởng nữ trở thành dù kỳ nọ xì tạ ra phát ngôn viên phía sau, nàng cũng đã đầy đủ chán ghét. Nhưng bây giờ, hắn lại đem điều này tuyển hạng giao cho nàng. Cũng không phải là tự mình cấp cho nàng làm quyết định, mà là làm cho chính cô ta để làm quyết định. Thật sự chính là người thú vị a, náo nhiệt hạ dù nổ những người theo đuổi lúc này đây còn lại là lần nữa về tới đàn dương cầm bên kia, quay ba nơi đây lại độ chỉ còn lại có ba người, kỳ thực thật đang mà nói chỉ là hai người. Sạ kỳ đã đem chính mình thấu minh hóa rồi. Khi kỳ gạ san thật sự chính là thú vị nghi, khiến người ta không tự chủ được muốn biết ngươi càng nhiều chuyện hơn nghi. Hạ dù nổ vẫn duy trì song song lấy đang ngồi khoảng cách, nhưng thân thể cũng là càng thêm nghiêng đi tới. Âu phái đã đụng phải cánh tay của hắn rồi. Cùng dù kỳ nọ xì tạ so với, hạ dù nổ quả nhiên là tỷ tỷ, từ chỗ mã trạng thái nhìn lên, là hoàn toàn xứng đáng tỷ tỷ. Nàng biểu hiện có chút thân mật, nhưng những người theo đuổi kia nhóm lại cho rằng là không nhìn thấy giống nhau. Tại chính mình trong vòng lẫn nhau đả kích. Hoặc có lẽ là này hạ dù nổ những người theo đuổi đã đem hắn trở thành hạ dù nổ em gái bạn trai. Còn đang suy nghĩ có thể hay không để cho hắn thành lập quan hệ tới xúc tiến bọn họ và hạ dù nổ quan hệ nghi. Cho nên ở thân mật như vậy độ thượng, bọn họ là có thể tiếp nhận. Cho nên bọn họ tiếp tục nội đấu lấy. Thực sự là đáng thương bị đùa bỡn người. Cho nên, xem ở đều là nam sinh mặt mũi của, hắn giúp bọn hắn một chút được rồi, giúp bọn hắn khi dễ một cái chủ mưu. Nếu quả như thật muốn biết chuyện của ta lời nói, như vậy đi hỏi dù kỳ nọ xì tạ sợ rằng sẽ tốt hơn a, bởi vì, các ngươi không phải thân mật hơn nha, dù sao cũng là tỷ muội nghi. Cho nên ta muốn nàng sẽ rất thẳng thắn nói cho ngươi biết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không có rời mình, tùy thời có thể sẽ va chạm vào hạ dù nổ âu phái cánh tay, ngược lại là ổn định bất động, đã đem tay để ở nơi đó nói rằng. Thật sự chính là cùng dù kỳ nọ có quan hệ tí tí, xem ra hạ dù nổ quả nhiên là càng thêm nhích tới gần. Mà cánh tay cũng thực sự cảm nhận được đến từ chính tỷ tỷ mềm mại. So với rủ kỳ nọ xì tạ ân, thật là không thể so sánh, cùng rủ kỳ nọ xì tạ thời điểm là miêu trạng thái, cùng nhân trạng thái là không cùng mở dạng. Tiểu tĩnh hoàn toàn đã bị hỉ kỳ gạ san ăn lao lao nhi. Nàng như là trêu ghẹo một dạng nói rằng, đúng vậy, vừa nói cùng lão sư cùng một chỗ, nhưng mà ngay sau đó còn nói cùng muội muội của nàng có quan hệ. Đây không phải là một chân đạp hai thuyền sau đó còn nghĩ xỉ dù cả lao sư lừa gạt lao lao là cái gì chứ, cái này hỉ kỳ gậy à san, thật là phần tử xấu nghi. Nhưng mà, nói là nói như vậy, hạ dù nổ chính là lời nói cũng không thể tin hoàn toàn. Kỳ thực nàng cũng không có tin tưởng ạ ghệ mì dễ tổ lời nói. Cùng muội muội của nàng có quan hệ gì gì đó, chỉ là vì khởi ra vừa mới nàng cho hắn đặt ra bẫy mà thôi. Hắn ở đây là sai lầm tuyển hạng chung tìm được khó có thể tưởng tượng đáp án chính xác. Điều này làm cho nàng cảm thấy hứng thú, cái này liếc mắt một cái thấy ngay người của nàng, để cho nàng cảm thấy rất thú vị. Mà người như vậy, vừa mới nói nếu muốn rủ kỳ nọ cầu hôn gì gì đó, căn bản là gạt người. Cho nên, nàng cũng không tin nghi. Đúng vậy. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ gật đầu, nói tiếp, tuy là quyết định cùng tiểu tinh ở cùng một chỗ, nhưng vẫn là ngẫu nhiên đã biết, dù kỳ nọ xì tạ, dưới nách ta của nàng, có một rất khả ái nốt rồi à. Trong chấp nhóm này, Hạ Dù Nổ không phải thiên truyền, hoặc giả nói là cố chấp. Trong tay cầm rượu chát cốc có chân dài cũng giống như trong nháy mắt này cũng bị bóp bể. Bạo lực đề cử, hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Chương 058, người nguy hiểm. Tí tí phát ra tiếng ma sát, đó là xạ kỳ đang ở xoa cốc có chân dài thanh âm. Vì tị hiểm vì bị cho rằng người trong suốt, nàng đến rồi quẩy ba một bên khác, vì chính là xa cách nơi này. Nhưng lực chú ý vẫn không tự chủ được hội chuyển rời qua, sau đó không tự chủ được ân, vẫn là nghe được thanh âm. Giờ khắc này, xạ kỳ đầu là tràn đầy sức tưởng tượng. Hệ hạ ghệ mì dây tổ đối với Hạ Dù Nổ nói, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ dưới nách có một nốt ruồi. Người trên người trưởng một nốt ruồi đây là chuyện rất bình thường. Người nào trên người có thể không trưởng ít đồ ni chỉ là, nốt ruồi dáng dấp cũng không phải là ở trên mặt không phải tùy ý có thể thấy bộ phận vi, mà là sinh trưởng ở dưới nách. Loại này tư mật ngoại trừ mùa hè, không phải, cho dù là mùa hè cũng không phải nhất định có thể chứng kiến. Hắn là biến thái nha cư nhiên đi rình coi mà cũng không phải nhất định là rình coi, mà là quang minh chánh đại xem qua. Nói thí dụ như là ăn mặc lặn giả trang cái gì, cho nên rất có thể là xem qua dù kỳ nọ xỉ tạ xuyên đồ lặn. Mà cũng có thể là bọn họ đều ở đây phụng dưỡng bộ phận, cho nên khi dự ý gạ hạ mạ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ cùng nhau nói chuyện trời đất thời điểm nói qua cái này nốt rồi sự tình, sau đó bị hắn nghe trộm được. Đây cũng là có khả năng. Đương nhiên, còn có một loại tình huống cũng là có thể. Đó chính là giao du trong nam nữ, chân chân thật thật, thiết thiết thực thực thấy được. Đó chính là giữa nam nữ tình chuyện A đối với không có quan hệ gì với nàng sự tình, nàng là không thèm để ý, nhưng một số thời khắc cứ như vậy kỳ quái, một ngày hơi chút để ý một điểm, chính là hội không tự chủ được não bổ. Não bổ. Tí tí xạ kỳ tiếp tục xoa cốc có chân dài. Nhưng mà lại bởi vì mình nhớ lại năng lực làm cho mặt của nàng đều có chút nóng lên. Ma sát sinh nhiệt. Dù ký nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ là một vị so với xạ kỳ đại não đường về phức tạp hơn người. Xạ kỳ có thể nghĩ tới đồ đạc nàng đương nhiên sẽ nghĩ tới. Nhưng lại thiết tưởng ra càng nhiều hơn này ạ ghệ mì dây tổ có thể biết dù kỳ nọ dưới nách có nốt ruồi sự tình khả năng. Không muốn từng cái biểu tình đều đáng sợ như vậy nha. Lại không phải nói cái gì quá không được lời nói, các ngươi cũng không phải là muốn sai lệch ra ạ ghệ mì giải tổ giang tay ra làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ là ở trong xã đoàn, dịu ý gạ hạ mạ cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ đàm luận nốt rồi vấn đề, sau đó rủ kỳ nọ xỉ tạ tự đi ra của nàng nốt rồi ở dưới nách nha. Tiện thể nhắc tới, trên vai của ta cũng có một nốt rồi à, đang ở phía bên phải xương bả vai nơi đó. Loại này xem ra giống như là lời giải thích. Lừa gạt hai đó không thấy được ngay cả xạ kỷ cũng không tin nhá Hạ Dù Nổ đã đứng ngồi không yên rồi. Đúng vậy, đứng ngồi không yên. Rõ ràng chính là ngụy trang cao thủ nàng, tự có xương vỏ ngoài nàng, lúc này lại có vẻ đứng ngồi không yên. Nàng triển lộ chính mình chân thật tâm tính. Cái này không thể được à, khi kỳ gậy ạ san, nếu lựa chọn tiểu tĩnh khả năng liền rất đúng nàng phụ trách à. Bất quá, muội muội mà cờ du so xa nhờ lại so với lãnh đạm. Nhưng kỳ thật cũng là đứa trẻ tốt, sở dĩ phải hấp dẫn thời kỳ trưởng thành thiếu niên, điểm này cũng là không có biện pháp. A, thật sự chính là vì quan hệ của các ngươi sở phiền não ni. Hạ Dù Nổ làm ra phiền não dáng vẻ. Tựa hồ là thực sự vì các nàng lo lắng. Chỉ là, nàng cái này làm đi ra biểu tình đều có chút sai lệch nữa nha. Quả nhiên, dù kỳ nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ là dù kỳ nọ xỉ tạ nhược điểm. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ còn lại là dù kỳ nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ nhược điểm. Các ngươi là tỷ muội thật là thật tốt quá. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một tay chống cằm, trông thấy Hạ Dù Nổ cử động. Ngày hôm nay ta đi về trước, dù sao trong nhà nhưng là có gác cổng ni. Hạ Dù Nổ từ quầy ba đứng lên, hướng phía người theo đuổi nàng đoàn thể chung chào hỏi, sau đó toàn thân trở ra. Nhưng cũng không phải là toàn thân trở ra. Đi về xe có rèm che thượng. Dù ký nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ lập tức bấm trong điện thoại di động gọi là tiểu tĩnh dây số. Đó là nàng vì số không nhiều bằng hữu chân chính nhân. Tiểu tĩnh, khi giả sủ cả xỉ dù cả, nàng đã từng lao sư, nhưng nàng cùng quan hệ của nàng vô cùng tốt, cho dù là sau khi tốt nghiệp cũng có liên hệ, hơn nữa còn là lấy bằng hữu địa vị cũng không phải là thầy trò quan hệ. Nàng và Hỉ Dạ Sủ Cả lão sư quan hệ tốt, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ đi trường học trong tìm nàng cùng đi chơi đùa gì gì đó. Tiểu như cùng nàng mình biết như vậy, mẫu thân của hắn dù kỳ nọ xỉ tạ là một hoàn toàn bỏ qua mình, chỉ chung với địa vị xã hội nhân. Mà nàng thời là một không hoàn toàn buông tha mình, thế nhưng 80% thời gian đeo mặt nạ nhân. Chỉ là trong lòng của nàng vẫn sẽ có bầu không khí không lành mạnh, ngoại trừ cố ý không cự tuyệt người theo đuổi xem bọn hắn đấu tranh với nhau gì gì đó bụng đen ngoại, nàng một người phát tiết nội tâm tác dụng phụ phương thức chính là tìm bằng hữu cùng đi chơi. Như là cùng tiểu tĩnh cùng đi ra ngoài căng gió gì gì đó, sau đó một người lặng lặng trông thấy cạnh biển, phương thức này đối với nàng mà nói liền là một loại phát tiết. Tiểu tĩnh là biết bản tính của nàng nhân, cho nên tình cờ cùng nàng tán gẫu một chút nàng cũng sẽ cảm thấy thoải mái nhiều. 7 năm đương nhiên, nàng thích nhất còn là một người đi du ngoạn, không phải báo cho biết người khác tuổi tác, cùng nàng vòng xã giao chung hoàn toàn không liên quan du ngoạn, không cần duy trì hình tượng không cố kỵ gì chân chính một mình du. Tiểu tĩnh, thật là, mất đi ta còn đưa ngươi làm bằng hữu, ngươi lại muốn kết hôn rồi đều không cùng ta nói. Thật là muốn vẫn luôn gạt ta nha. Điện thoại thông phía sau rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ chính là liên tục làm cho không người nào có thể cự tuyệt lời của nàng. Người cư nhiên đều biết, là ở nơi nào thấy còn là nói người gặp phải hắn Hỉ Dạ Sủ Cả lao sư bên kia giọng nói cùng thường ngày đều có chút bất đồng. Nói như thế nào đây, mang theo điểm lại chờ mong lại cụ kết tâm tính. Lao sư bên kia cũng là một bên kỳ vọng kết hôn, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn là lưu có lý chi a biết giữa bọn họ tuổi tác. Thân phận chênh lệch, cho nên cũng không biết có muốn hay không đi về phía trước. Là gặp, cho nên mới biết chuyện của các ngươi. Thật là ẩn nút thật tốt quá nhi, bất quá, tiểu tĩnh, ngươi đối với hiểu biết của hắn được bao nhiêu ni hạ dù nổ lúc này đây gọi điện thoại cho Hỉ Dạ Sủ Cả lao sư là muốn lấy được càng nhiều về ạ ghệ mì dạy tổ tư liệu, đồng thời tìm hiểu một chút muội muội ở trường học tình huống, nàng bái thác Hỉ Dạ Sủ Cả lao sư chiếu cố muội muội của nàng. Nàng biết muội muội của nàng, nàng lý giải muội muội của nàng, biết muội muội đưa nàng trở thành mục tiêu đồng thời muốn trở thành nàng người giống vậy, nhưng mà nàng lại không muốn để cho muội muội trở thành bây giờ bỏ qua 80% tự ngã đích nhân. Cho nên hắn cũng là cụ kết. Vốn tưởng rằng có thể tiến hành theo chất lượng cải biến em gái, nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay cũng là không để cho nàng có thể bình tĩnh tiến hành theo chất lượng rồi. Nhưng mà hạ dù nổ chính là lời nói chợt một trận. Bởi vì nàng phát hiện bị nàng đeo ở tay phải trên ngón vô danh ngân chiếc nhẫn màu trắng không biết khi nào lần nữa biến trở về rồi dịch kéo hộp. Không phải nhìn lầm rồi mà là thật biến thành dịch kéo hộp. Ma pháp mất hiệu lực vẫn là vốn chính là giả hạ dù nổ. Làm sao vậy xỉ dù cả lao sư phiền nhất đúng là người khác nói được nửa câu sau đó không phải nói tiếp sự tình rồi. Không phải không có gì, chẳng qua là cảm thấy thú vị. Cái tên kia... rất thú vị a thú vị mà người nguy hiểm. Loại này liếc mắt khám phá của nàng ngụy trang, rõ ràng Bạch đã biết nhược điểm của nàng, lại làm cho nàng suýt chút nữa không biết nên ứng phó như thế nào nhân, thật là rất người thú vị. Bình sinh một lần gặp phải. Chương 059, bởi vì là muội khống. Thượng, sau đây một giờ, hội cao cấp sở rốt cục muốn đóng cửa. Ở trong điếm là có phối trí cho công nhân dùng để nghỉ ngơi gian phòng nhỏ. Xạ kỳ thường lui tới làm công đến đêm khuya sau liền trực tiếp ở bên trong ngủ thẳng sáng sớm, sau đó 5 điểm tả hữu về đến nhà, dù sao cũng là còn phải tắm, đổi giặt quần áo gì gì đó. Nhưng ngày hôm nay cái này hành trình bị làm rối loạn. Có người chờ nàng chờ đến lúc hơi có chút đồng hồ. Còn là một nàng không quá am hiểu ứng phó người, nếu như dám cấp cho ra phán đoán, như vậy xạ kỳ có thể sẽ cho ra. Lão sư tình nhân hoa tâm nam nhân thịt để ăn hệ nam tử xưng hô như thế, nói chung, không phải nàng am hiểu ứng đối người. Nguyên do bởi vì cái này nam sinh ở 257 nhưng có thể lập tức đem rủ kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ khó khăn như vậy ứng phó người đổi chạy, thật sự là thật lợi hại. Cho nên, xạ kỳ nhưng lại cảm giác mình chút chuyện này đã không tính là chuyện gì. Ngươi phải đi lời hoàn toàn có thể đi, mà ta xì nơi đó, tự ta sẽ đối với hắn nói. Nghĩ đến hắn chính là có thể lý giải. Buổi tối vẫn có taxi, nhưng muốn đi một đoạn ngắn đường, cho nên bây giờ bọn họ đang ở cùng đi. Sạ kỳ nói chính cô ta làm công đến đêm khuya sự tình. Nàng đi là nguyên nhân nàng đã nói qua, nàng là vì lên đại học học phí mà nỗ lực. Đó là một rất tự lập nữ sinh. Nhưng độc lai độc vãng hơn nữa đem áo khoác trói lên phần eo, cộng thêm bất cẩu nôn tiếu thoạt nhìn lại như là thiếu nữ bất lương rồi. Nói cách khác ngươi không buông tha tiếp tục đi làm quyết định rõ ràng còn có càng dễ dàng phương án giải quyết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng nàng song song lấy đi tới. Ngoại trừ hạ dù nổ, kỳ thực hắn ngày hôm nay còn gặp một người tỷ tỷ, đó chính là xạ kỳ xạ kỳ, xạ kỳ quả xạ kỳ. Cái này một vị cũng là tỷ tỷ lại tựa như nhân vật, chỉ là cùng hạ dù nổ không giống với, hắn ngay cả xạ kỳ mội mội đều chưa từng thấy qua. Cho nên muốn xem người ta hai tỷ mỗi cái cụ kết sự tình căn bản là không có cách nào khác làm được nha. Nếu như là lời ngươi nói bao nuôi kế hoạch mà nói, như vậy xin lỗi, ta tuyệt đối là muốn cự tuyệt. Sạ kỳ nói lấy bọc sách của mình, nàng là buổi chiều tan học phía sau liền trực tiếp đi tới hội cao cấp sở nơi này, cho nên lúc rời đi vẫn phải là khép lại túi sách. Bởi vì, hai ngày còn có lớp, nàng có chút khốn, đã liễu ca a khiếm. Thường ngày lúc này nàng hẳn là cũng đã tại hội sở bên trong công nhân chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cho nên nói đều là người kia, đều là phụng dưỡng bộ phận nhân xen vào việc của người khác. Tuy là ạ ghệ mì dây tô biểu hiện có chút lạ, nhưng hắn nói cho cùng hay là bởi vì thân làm phụng dưỡng bộ thành viên cho nên tới bất kể nàng cái này việc vớ vẩn, đều là tài xỉ tên ngu ngốc kia, lo lắng như vậy. Nhưng mà, đệ lo lắng nàng, nàng lại là không có cách nào nói ra phản bác. Là một tỷ tỷ, là rất khó cự tuyệt huynh đệ tỷ muội đối với một phần của nàng quan tâm. Bởi vì, đây chính là thân tình. Không phải, ta cũng không có nói tiếp tục bao dưỡng kế hoạch, đang không có đem người ép lên tuyệt lộ thời điểm, bao dưỡng kế hoạch cũng không pháp nhanh như vậy thực hành nghi. Sạ kỳ vẻ mặt chê chuẩn bị tách ra hắn một ít. Nàng ngược lại có chút hiểu thành cái gì ngay cả dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nầu người như vậy cũng sẽ ở nam sinh này trước mặt lộ vẻ đến không ca cờ hờ na ho bảo trì mình. Có thể hiểu được vì sao hỉ giặt sủ cả lao sư như vậy cường thế người trưởng thành sẽ cùng hắn trọng tinh, hơn nữa còn là hắn chiếm cứ chủ động. Người kia, thật sự là quá nguy hiểm. Lên đại học là tốt, mà trong nhà lại có các đệ đệ muội muội, song thân công tác là rất khổ cực. Cho nên muốn chính mình nỗ lực kiếm tiền cũng là có thể lý giải. Thế nhưng, Saki, chẳng lẽ nói ngươi không biết có học đồng loại vật này học đồng đúng vậy? Scholarship, vô luận là kỳ nghỉ hè lớp bổ túc vẫn là trong đại học đều có thiết trí học đồng, cho dù là chúng ta cái này tổng võ cao trường học cũng giống như nhau. Học đồng có thể hấp dẫn một bộ phận nỗ lực học tập đồng học, nếu như đều tuyển nhận tiến đến một đám rác rưởi sao có thể cam đoan trường học tỷ lệ lên lớp có thể đi vào tổng võ cao mà không phải những thứ khác cao trung đã chứng minh rồi ngươi là có học tập thiên phú, thêm dự định đêm khuya làm công kiếm lấy học phí. Nói như vậy, chỉ cần không phải tư nhân y đi học chuyên nghiệp gì gì đó đến trường là không cần quá nhiều tiền, mà ngươi lại phải sâu đêm làm công. Nói cách khác, ngươi quả nhiên là chuẩn bị muốn lên tư nhân đại học cao mà muốn lên. Nói rõ cũng có vô liếng, mà cho dù là tư nhân đại học kỳ thực cũng là có học đồng, hoặc có lẽ là học đồng so với công lập càng thêm phong phú. Cho nên, căn bản không cần làm công đến đêm khuya, chỉ cần phải cố gắng đọc sách sau đó lên ngươi muốn trường học như vậy đủ rồi cho nên, kỳ thực cái này vốn cũng không phải là vấn đề gì. Sau đó, ngươi còn có cái gì nghi vấn xạ kỳ đồng học ạ ghệ mì dạy tổ hướng về phía nàng mỉm cười, cùng tại hội sở trong nguy hiểm bất đồng. Hắn hiện tại nhưng lại làm cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh hoàn toàn như một xuân phong dành cho nhu cầu người trợ giúp dáng vẻ. Như là phụng dưỡng bộ thành viên dáng vẻ. Như vậy thất bại thì sao xạ kỳ nhưng thật ra là thực sự động tâm, mà nàng cũng là thật không biết có học đồng loại vật này. Ở một đoạn thời gian trước nàng liền suy nghĩ lấy có muốn hay không kỳ nghỉ hè thời điểm đi tham gia lớp bổ túc rồi. Tuy nói hiện tại mới là cao nhị đến trường kỳ, còn có một năm rưỡi đi chuẩn bị sát hạch. Nhưng mà chân chính muốn thi đại học nhân, kỳ thực hội vào lúc này liền làm chuẩn bị. Nếu như nỗ lực học tập, e rằng thật vẫn có thể được học đồng. Thiện thể nhắc tới, thành tích của nàng ở tổng võ cao trung có thể lên trước 10. Một tên là vững vàng dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ. Chỉ là, mặc dù là có thực lực, không khỏi cũng vẫn còn có chút không phải tự tin, nếu như... Thất bại thì sao không có được học đồng nhi nếu như tình huống như vậy sẽ làm thế nào khi đó lại đánh công phu kiếm tiền khả năng liền quá chấm nhi. Cho nên hắn không khỏi ngừng đi về phía trước tiến độ, có vẻ không phải tự tin. Sẽ không thất bại. Hệ ạ ghệ mì dây tố lại lặng lặng trông thấy nàng, nhãn thần vô cùng chân thành. Bởi vì ngươi là xạ kỳ A, bởi vì ngươi là xạ kỳ A. Hắn từ lúc nào là dùng xạ kỳ để gọi của nàng ni các nàng nói chuyện số trời chỉ có 2 ngày được chứ còn có. Loại này tín nhiệm của nàng, như là đồng hồ bạch ngôn ngữ lại là na ho loại nào còn là nói. Quả nhiên là muốn đồng hồ bạch A, rõ ràng là đứng dưới ánh đèn đường, rõ ràng chỉ là cùng đi tìm taxi. Nhưng giờ khắc này xạ kỳ tâm cũng là di chuyển đung đưa. Không phải tự tin, không phải biết rõ làm sao đáp lại. Thu được học đồng có 4 loại thuyết pháp, có ghê, cũng có tổ thèn, còn có thả vờ hoặc luận. Nhưng thu được xạ kỳ lời nói, như vậy dùng ghê là được rồi. Nguyên tắc chung xạ kỳ hiểu lầm đại lao sư bày tỏ, sau đó dễ dàng sẽ thích hắn, thuộc về cực kỳ dễ dàng đả động loại hình. Mà hôm nay, mị lực của hắn giá trị nhưng là so với ban đầu hóa trang lập tức tăng gấp mấy lần, không thể nào biết thua. Chương 060, bởi vì là muội khống. Hạ. Xạ kỳ muốn chạy trốn, xạ kỳ quả xạ kỳ muốn chạy trốn. Bởi vì nàng căn bản liền không biết trả lời như thế nào. Đừng nói là tỏ tình, kỳ thực nàng ngay cả yêu đương cũng không có, cho nên đây là lần đầu tiên bị cáo bạch. Không chỉ có như vậy. Nàng là một độc lai độc vắng người, nói cách khác không có bằng hữu, thuộc về tương đối hướng nội một loại, mặc dù đang hội cao cấp trong sở ngay trước tử bảo, thường xuyên sẽ đối khách người nói chuyện. Nhưng chân thật tính cách cũng không như triển hiện ra như vậy rộng rãi. Vẫn tương đối hướng nội. Nói cách khác, nàng bây giờ còn là sẽ tương đối khiếp sợ. Cuộc đời một lần bị tỏ tình. Đối với vẫn là thiếu nữ lòng xạ kỳ mà nói, là để cho nàng không gì sánh được xúc động sự tình. Rất nhiều chuyện, đang thay đổi ấn tượng đầu tiên phía sau liền sẽ trở nên rất không giống với. Bây giờ xạ kỳ liền suy nghĩ lấy. Hết thể khởi nguyên. Đệ đệ tài xí lo lắng nàng, sau đó đi tìm phụng dưỡng bộ phận, sau đó phụng dưỡng bộ thành viên đang ở bên cạnh nàng chuyển động, để cho nàng cảm thấy hò hét ầm ĩ mà trong đó thành viên hỉ kỳ gây ả hạ kỳ mạn, càng là trực tiếp đuổi tới nàng công tác hội cao cấp sở, mà chờ đợi dòng dã chờ đến rạng sáng 1 giờ. Người bình thường không nên hội chờ lâu như vậy, cho nên quả nhiên là bởi vì có nguyên nhân khác á là ưa thích nàng nha xạ kỳ chính mình không biết. Không biết nàng có cái gì xuất chúng địa phương. Nhưng mà người kia, nếu như không phải là thích hắn mà nói, cần tốn nhiều thì giờ như vậy tới đợi nàng. Hơn nữa một điểm câu hoán hận còn không có đi như vậy chính là không có đạo lý nữ á á cho nên, hắn đây coi như là cáo bạch ra bất quá, đồng nhiên bị cáo bạch, nên trả lời thế nào nàng trong lúc nhất thời còn thật không có quyết đoán. Không được nha bình thường mà nói, liền là không được a một chân đạp hai thuyền gì gì đó. Mặc dù là một lần bị cáo bạch, nhưng cái này đối tượng cũng là một chân đạp hai thuyền nhân, cái này là không được á chỉ là, cái này dù sao cũng là một lần bị cáo bạch, nếu như trực tiếp cự tuyệt, e rằng về sau cũng sẽ không có bị tỏ tình. Cái này lại khiến người ta có chút không phải muốn cự tuyệt. Mị hệ NG ham ở, rõ ràng là đã có muốn cự tuyệt ý tưởng, nhưng chẳng biết tại sao, đôi môi cũng là tổng nói không ra lời. Saki kỳ thực ta và ngươi rất giống. Đối với xạ kỳ quả xạ kỳ tạp văn cử động, hệ ạ ghệ mì dây tổ không có suy nghĩ nhiều, nhưng lại nói đến hôm nay quá độ hiện tại. Rất giống nơi nào giống như ni có lẽ là bị cảnh một cái điều kiện tiên quyết, xạ kỳ bây giờ nghe ạ ghệ mì dây tổ nói, bài xích cảm giác cũng không phải nặng như vậy rồi. Ta có người muội muội, ta rất thích nàng, không muốn để cho nàng chịu đến bất kỳ thương tổn. Mà ngươi cũng giống vậy. Ta từ trên người của ngươi thấy được cái bóng của mình, vì không phải muốn gia tăng gia đình gánh vác cùng với không muốn để cho đệ đệ cùng em gái học phí chịu đến nguy hiểm, cho nên mới tới một mình làm công. Trong mắt của ta, đối với các đệ đệ muội muội mà nói, ngươi là một cái hảo tỷ tỷ. Cho nên, ở có thể giúp ngươi thời điểm ta sẽ giúp ngươi, bởi vì, chúng ta đều là giống nhau thân phận. Thì ra là vậy a nguyên lai là từ trên người của nàng thấy được cái bóng của mình nư a a. Cho nên, cho dù là thoạt nhìn có chút cổ quái, hơn nữa cùng lao sư trộm tinh, nhưng mà trên thực chất nhưng cũng vẫn là một người anh tốt á thì ra là vậy a lúc đầu đối với hắn là có bài xích cảm giác, nhưng giờ khắc này, xạ ký lại cảm thấy kỳ thực cũng chính là như vậy. Đối phương cùng nàng là giống nhau. Một dạng thân phận. Ta sẽ tin tưởng ngươi một lần, ngày mai ta sẽ đi nói tạm dừng đi làm sự tình, bất quá còn phải lại đi một tuần, như vậy thì đầy một tháng. Nơi đó là theo tháng tới tính tiền lương. Đã đến xạ kỳ ra, là một chàng thông thường nhà cửa, bên trong đèn đã âm thầm, chắc là người nhà đều ngủ rồi. Saki đứng tại của nhà hướng về phía Agemizeto nói rằng, nàng đã kinh biến đến mức nghiêm chỉnh, hoặc có lẽ là bình thường nàng chính là như vậy trạng thái, nhưng mà như vậy trạng thái thường thường là cùng người nhà chung đụng thời điểm mới có thể biểu hiện ra ngoài. Nói cách khác, trong lòng của nàng, kỳ thực đã đem hắn trở thành bằng hữu A nói chuyện trời đất thời điểm nên có lấy chung hứng thú thời điểm có thể trò chuyện rất vui vẻ, mà đồng dạng, nếu như sở hữu chung thuộc tính cũng rất dễ dàng trở thành bạn. Hắn đem sẽ trở thành, độc lai độc vãng ở trong lớp xạ kỳ bằng hữu duy nhất. Chỉ là, đều cáo làm không công rồi, còn có thể trở thành bạn gì gì đó, loại chuyện như vậy lừa gạt quỷ đi thôi ạ ghệ mì giới tổ cũng không tin. Mà lúc này muội không ca ca về tới nhà của mình. Hắn là thật là không đành lòng làm cho tiểu cổ mẹ chịu chịu đến bất kỳ thương tổn, giống như là một cái thiện lương mà có trách nhiệm ca ca như vậy. Bởi vì, tiểu cổ mẹ chịu còn quá nhỏ không thích hợp thu gặt. Rõ ràng là làm cho tiểu cổ mẹ chịu đi ngủ sớm một chút rồi, nhưng đến trong phòng của hắn thời điểm lại còn phát hiện tiểu cổ mẹ chịu còn tỉnh. Không đúng, là đang ngủ sau đó lại nổi lên tới đi nhà cầu. Đúng là thấy được hắn từ ngoài cửa tiến đến. Mắt của nàng ra có chút úi, chắc là nằm ở khốn đốn trạng thái. Như vậy chứng kiến một câu nói của hắn là cái gì chứ ni dâu một câu con dế đúng. Nhanh lên một chút đem cả mạ cụ già mang về, một ngày không phải chơi nó ta liền không cao hứng. Hắn một ngày không có trở về, nàng cũng là trước lo lắng của nàng miêu ngươi những lời này hoàn toàn sẽ không để cho ni dâu cảm thấy giá trị của hắn cao bao nhiêu. Đều là muội khống những lời này. Hệ ạ ghệ mì giải tổ quyết định đưa nó thu hồi lại. Cô muội muội này, luôn là làm cho hắn cảm thấy khống rồi cũng không có bao nhiêu dùng nói. Mà một người muội khống còn lại là làm cho muội muội của nàng xảo không thể sống yên ổn. Rõ ràng chính là nửa đêm thời gian, tỷ tỷ lại như cũ gọi điện thoại qua đây, để cho nàng tương đối phiền muộn. Ngươi biết bây giờ là mờ ơ y giờ rồi nha hơn nữa, ta thực sự không biết, cũng không có lui tới tốt nam sinh. Ngươi không phải nói phải cho ta tự do nha cho nên nói rồi, ta cũng không nói gì thêm dưới nách nốt rồi đề tài của. Cứ như vậy, dù ký nọ xỉ tạ lo lắng đem dị gã hạ mạ đánh thức cho nên là chạy tới sân thượng nơi nào đây trò chuyện, nhưng tỉ tỉ hỏi ra tin tức lại không để cho nàng đấy. Nàng đại khái có thể suy đoán ra, tỉ tỉ muốn hỏi gì, tỉ tỉ mặc dù không có thẳng bạch hỏi, nhưng muốn hỏi là hỉ kỳ gã hạ kỳ mạn sự tình a, chỉ là... Như là hắn hội làm sao biết dưới nách ta của nàng nốt rồi sự tình, cho dù là nàng cũng không biết ta hơn nữa, nàng chính mình cũng không biết nơi đó có nốt rồi ai trừ phi là cái kia mộng xuân không phải không phải không phải, không nên, không có khả năng, không thể a meo meo cả mạ cụ dạ tựa hồ là bị đánh thức, kêu hai tiếng. Trông thấy khác người ra miêu, dù kỳ nọ đêm khuya này cũng là không ngủ được, tỷ tỷ cũng ngủ không được. Cái này tìm được tư liệu hoàn toàn là lạ a đúng vậy. Nàng trở lại trong nhà mình phía sau, nhưng thật ra là vẫn còn ở trên xe thời điểm cũng đã khiến người ta đem hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn hết thẻ tin tức đều bày ở trước mặt nàng. Nhưng mà đối phương biểu hiện là phổ thông, hướng nội, cô độc các loại tư liệu, những thứ khác hoàn toàn không có gì loại khác. Cho nên nói, nguy hiểm như vậy nhân, là thế nào sinh ra hơn nữa hắn lại là làm sao biết nhiều chuyện như vậy không rõ a rủ kỳ nọ xỉ tạ tỷ tỷ đêm nay cũng là không ngủ được.